Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Đương phong thủy kham dư đại sư trọng sinh vì tay trói gà không chặt nữ anh. Nàng bấm tay tính toán, mẫu thân mệnh lý bác loạn thời vận đê mê, phụ thân mệnh có đại kiếp nạn tuổi xuân chết sớm, cửa nhà bị nhân thiết cái khảm trận trộm âm thủ dương cướp đoạt công đức kim quang. Chu Thiện đạm đạm cười, nghịch thiên sửa mệnh phiên tay chi gian. Chỉ là người nào đó, ha ha, phong kiến mê tín. Luận nam chủ như thế nào vẫn luôn bị vả mặt chưa bao giờ, vệ cấu. Tô, sảng sảng sảng, tác giả thả bay tự mình. Chương 1. Phương Đông bụng cá trắng, ẩn ẩn có ti sương mù tím, là gọi tử khí đông lai. Cực đông chỗ, loang thoang có đoàn cực lượng quang điểm kéo thật dài cái đuôi cắt tới, nhanh chóng chui vào một hộ nhà giữa. Cùng lúc đó, kia hộ nhân ra vang lên lảnh lót trẻ con tiếng khóc. Xinh xinh. Trong thôn bà mụ trên tay còn dính huyết, lấy tã lót vội vàng đem hải tử một bọc, liền ôm đến gian ngoài trong phòng. Nhiêu Xuân cầm vẻ mặt vui mừng, lập tức liền bước chân nhỏ chào đón, xinh lạc. Nam hải vẫn là nữ hải. Trên mặt nàng vui mừng ở nghe được bà mụ câu kia nữ hoa khi đột nhiên im bặt, cái loại này hỉ khí dương dương không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Nhiêu Xuân cầm mặt âm trầm đem trên tay bưng kia chén trứng gà đỏ ngã trên mặt đất, cái gì cũng chưa nói, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Bà mụ nhất thời có chút ngốc, cao giọng nói, lao thái thái, ngài này tiền mừng. Nhưng mà Nhiêu Xuân cầm lý cũng chưa lý nàng, điên chân nhỏ liền ra cửa. Từ kế hoạch hóa gia đình thực thi tới nay, nữ thai ở nông thôn liền vẫn luôn không thế nào nhận người đã thấy. Bà mụ không phải không biết, nhưng này vẫn là đầu thai, ở nông thôn, bởi vì yêu cầu sức lao động, đầu thai là nữ, là còn có cái nhị thai danh lạch, chẳng qua yêu cầu cùng đầu thai tuổi cách 6 năm là được. Bà mụ nghĩ lại nghĩ đến cái gì, cũng minh bạch Nhiêu Xuân cầm như vậy thịnh nộ nguyên nhân, chỉ phải thở dài một hơi. Nguyên nhân vô hắn, trong phòng sản phụ là cái tuổi hạc sản phụ, năm nay đã là 35 tuổi, mới đưa đem đến nữ, này nếu là lại quá thượng 6 năm, còn không biết có thể hay không sinh đâu. Tuổi hạc sản phụ vốn là hung hiểm vô cùng, sản phụ sáng nay lại ở giếng trên đài trượt một ngã, lúc này mới khiến cho trẻ con trước thời gian xuất thế, bởi vì trong thôn ly huyện thành xa, cho nên liền bệnh viện cũng chưa tới kịp đưa qua đi. Nhưng là may mắn nàng cũng là cái đỡ đẻ quán người, trong thôn thanh niên đồng lứa người, cái nào không phải đi qua tay nàng mới ra thế. May mà nàng lão bà tử liền tính tài hèn học ít, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể giữ được này mẹ con bình an. Sản phụ lão công là cái dạy học thợ, hôm nay vừa lúc không ở. Ban đầu ra ngoài còn đứng vài người, thấy Nhiêu Xuân cầm đi rồi, cũng liền phần phát tan, chỉ còn lại có sản phụ tha mỹ phượng chị em dâu còn ỉ ở cạnh cửa mỉm cười nhìn này hết thảy, trong miệng còn cắn hạt dưa. Nàng thấy bà mụ nhìn về phía nàng, không khỏi thoá một ngụm, đừng nhìn ta nhưng không có tiền, ngươi muốn tiền mừng đến tìm ta bà muốn, nhà này là ta bà làm trò. Nàng nói xong liền cười lạnh một tiếng, thân hình như rắn nước cuốn éo, cũng mặc kệ người trong phòng chết sống, vui vẻ thoải mái mà cắn hạt dưa vào chính mình phòng. Bà mụ vô pháp, chỉ phải thở dài một hơi, nhìn về phía trong tã lót trẻ con, mạng ngươi cũng là không hảo a. Mới sinh trẻ con lại vào lúc này mở một đôi sương mù mênh mông đôi mắt, ngây thơ mở mịt mà nhìn nàng. Bà mụ bị nàng hoảng sợ, ngay sau đó lại cười, ngươi này tiểu quỷ đầu, nhưng linh đâu. Nữ anh tựa hồ câu môi cười một cái, lại nhắm mắt lại, bình yên dưỡng thần. Bà mụ cái này là thật sự bị dọa tới rồi, trong lồng ngực kia trái tim phốc phốc nhảy, hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Nàng lần thứ hai nhìn, nữ anh khỏe miệng nhắm chặt, nắm cái tiểu nắm tay, cho thấy đến là hương ngộng trầm hàm. Nhìn lầm rồi, nàng nhất định là nhìn lầm rồi. Bà mụ không dám lại trì hoãn, sợ tại đây gian ngoài lại nghỉ ngơi sẽ, nữ anh lại bị đông lạnh đến, vì thế liền vội vội vàng vàng đem hải tử ôm vào buồng trong. Trong phòng chính là cùng nàng cùng nhau đỡ đẻ ông bạn già đang ở cấp Phan Mỹ Phượng rửa sạch thân mình, thấy nàng tiến vào liền không nhanh không chậm mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng tựa hồ tay không mà về, mới ninh khởi lưỡng đạo mày, tiền mừng đâu. Bên này phong tục chính là cần phải cấp bà mụ bao cái đại hồng bao, tiền càng rắn chắc, tắc chứng minh này hộ nhân gia đối hải tử càng xem trọng. Rõ ràng đỡ đẻ trước Nhiêu Xuân cầm đã chuẩn bị tốt bao lì xì, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải làm nàng tôn nhi bình an xuất thế. Bà mụ nhẹ nhàng mà lắc đầu, các nàng liền trông cậy vào điểm này tiền mừng sinh hoạt. Ông bạn già bị khí cười, liền tiền mừng đều không cho. Trên đời này nào có loại này đạo lý. Bà mụ sợ nàng đánh thức thật vất vả mới ngủ quá khứ Phan Mỹ Phượng, vội vàng lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện. Nhưng là đã chậm, Phan Mỹ Phượng không biết khi nào đã mở cặp kia che kín tơ máu con ngươi. Nàng trên đầu còn tất cả đều là mồ hôi lạnh, tóc thấm ướt, từng sợi mà dán gương mặt cùng cổ. Nàng này thai sinh đến gian nan, đêm qua múc nước rửa chân khi không cẩn thận trượt một ngã, thẳng đến buổi sáng mới đem hải tử sinh ra. Lại ở gian nan sản nữ sau, liền một chén cơ bản nhất hẻm rượu trứng đều ăn không đến. Phan Mỹ Phượng đôi mắt đỏ bừng, lại vẫn là dễ rùa đứng dậy, run run rẩy rẩy từ gối đầu hạ móc ra một cái tiểu bố bao đưa qua, đây là gia bình cho ta, ngài nhị vị chớ có ghét bỏ, cầm đi đi. Ba mụ vội vàng thoái thác, này như thế nào khiến cho. Này bút tiền mừng, theo lý tới nói đều nên là nhà chồng cấp, như thế nào không biết xấu hổ làm cái suy yếu sản phụ ra đâu. Huống chi, này vẫn là nàng nam nhân giao cho nàng bổ thân phí. Phan Mỹ Phượng sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười một cái, hẳn là, ngài nhị vị cũng chớ có chê ít. Bà mụ tiếp tục cự tuyệt, lại thấy đến Phan Mỹ Phượng sắp khóc ra tới biểu tình khi, trong lòng đống nhiên đau xót, tiếp nhận cái kia bố bao, hảo hảo hảo, nha đầu, chúng ta thu, ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi. Phan Mỹ Phượng thở hổn hển, thật vất vả nằm xuống, lại mỉm cười hướng cái kia tá lót nói, đem hải tử ôm cho ta xem. Bà mụ chua xót, đem hải tử thật cẩn thận mà ôm qua đi. Phan Mỹ Phượng vừa thấy nữ anh khuôn mặt liền xì một tiếng cười, cùng nàng cha quả thực là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Bà mụ vô ngữ, này nữ anh giữa trán một giọt nốt ruồi đỏ, mặt lại hồng lại gầy, mặt mày lại tất cả đều chưa từng nảy nở, cùng Chu gia đại lang nơi nào giống nhau. Phan Mỹ Phượng cùng Chu gia đại lang chính là tự do yêu đương, ngày thường phu thê cảm tình hảo đến như điều mật du. Mà lại cứ nhiêu xuân cầm cái kia lão chủ chứa đúng không nhi tử xuyên ở trên lưng quần chủ, xem không được nhi tử cùng con dâu thân cận, ngày thường liền đem Phan Mỹ Phượng xem thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lần này Phan Mỹ Phượng sinh sản, Chu Gia Bình còn ở huyện thành dạy học, Chu Gia người lại liền cái lời nhắn cũng chưa mang cho nàng. Đối ngoại cũng chỉ xưng là nhi tử muốn công tác, loại chuyện này không hảo quấy rầy nhau. Nhưng là tức phụ sinh sản làm sao có thể xem như việc nhỏ đâu. Ai không biết là nhiều xuân cầm bá chiếm nhi tử tâm lại sinh ra tới. Nữ anh lại vào lúc này chuẩn xác không có lầm mà vươn tay đi, nhẹ nhàng mà chạm vào hạ Phan Mỹ Phượng khuôn mặt, tựa hồ tự cấp nàng lau nước mắt. Nữ anh, không, Sơn Tử Thần Quân, lúc này ở trong lòng đống nhiên thật dài mà thở dài một hơi. Ngọc Đế, tao ít ngươi cái tiên nhân bản bản. Ngươi mẹ nó rốt cuộc cấp chọn cái gì mệnh cách, nàng này phó mệnh cách, liên lụy cha mẹ, nhiều mất sớm, cũng chính là trong truyền thuyết cô nhi mệnh. Còn không phải là ăn luôn Tây Vương mẫu trong nhà thật vất vả sinh ra thanh điểu. Còn không phải là nhiều rút nhà nàng mấy cây bàn đào thụ. Phi, nàng đều không có ghét bỏ thanh điểu tắc nha, bàn đào thụ thô tráng khó rút. Ngược lại là Tây Vương mẫu một giấy đơn kiện đem nàng tham thượng Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế lại nhân cơ hội mượn này cầm sát uy bổng đem nàng xung quân nhân gian, còn Mỹ danh rằng, nhân gian hiện giờ lễ băng nhạc hư, mong rằng thần quân hạ giới giáo hóa thế nhân. Giáo hóa thế nhân dùng đến đem nàng một thân pháp lực tất cả đều thu hồi, ném bổn lão quân đạo đức kinh đã bị đá hạ giới. Phi, Ngọc Đế ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Hạ giới cũng liền hạ giới bãi, cho nàng chọn một bộ cô nhi mệnh, này lại là cái gì tâm tư? Nàng là đường đường chính chính Sơn Tử Thần Quân, một cây tím sát thương ở thần ma đại chiến trung lập hạ hiển hách uy danh, chính là kêu quỷ thần biến sắc tồn tại, gì đến nỗi? Gì đến nỗi rơi xuống như thế nông nỗi? Bà mụ đột nhiên kinh hô một tiếng, không xong, xuất huyết nhiều. Chỉ thấy không biết khi nào, Phan Mỹ Phượng trên người cái kia trương chăn, tí tách chảy ra huyết tới, thấm thấu chăn đông. Sơn Tử khuôn mặt một túc, giữa trán nốt ruồi đỏ bắt đầu nở rộ ra người khác nhìn không tới kim quang. Chương 2. Nữ tử mỗi lần sinh sản, đều là ở đi quỷ môn quan, này trong đó, dòng huyết sau khi sinh, đó là hạng nhất hung thủ. Bà mụ cùng nàng cái kia ông bạn già đều cuống quýt tay chân, miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trì chấn định, các nàng hai cái đỡ đẻ cũng có hơn 30 năm. Cái gì sóng gió chưa thấy qua. Chẳng qua, vừa thấy này xuất huyết lượng, bà mụ trong lòng chính là đột nhiên phát lệnh. Xong rồi, nhiều như vậy huyết, chỉ sợ đại nhân là giữ không nổi mệnh. Phan Mỹ Phượng cũng chú ý tới nàng ánh mắt nhịn không được hướng phía dưới nhìn mắt, trong lòng một trận thê lương. Nàng nhấp nhấp miệng, a bà, ta này còn có chị sao? Bà mụ khô khô cười một cái, nha đồng đốc, ngươi nói bữa chút cái gì? Bên ngoài đã không người chiếu ứng, chỉ còn lại có các nàng ba người tại nội thất chân tay luôn cuống. Cuối cùng, nàng cái kia ông bạn già cắn chặt răng, trong thôn Tam Mao có xe ba bánh, ta đi thỉnh hắn đem ngươi đưa đến bệnh viện đi. Nàng nói xong liền một dậm chân chạy, ngược lại là Phan Mỹ Phượng định hạ tâm tới, hướng tới bà mụ duỗi tay, đem hải tử ôm tới, làm ta nhiều xem nàng vài lần. Bà mụ cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, đem nữ anh phóng tới nàng một bên. Phan Mỹ Phượng hơi thở đã là suy yếu tới rồi cực hạn, sâu kín mà thở dài một tiếng, nha đầu a. Nàng mới vừa nói xong câu kia, liền nhịn không được thấp thấp mà rên rỉ một tiếng, trên mặt cũng chảy ra đại tích mồ hôi lạnh. Nữ anh lại vào lúc này, nhẹ nhàng mà vươn tiểu nắm tay, để thượng nàng giữa mày. Sơn tử thần hồn bên trong sở hữu còn sót lại pháp lực đều vào lúc này điên cuồng mà từ khắp người trung bừng lên, dọc theo cánh tay của nàng, chậm rãi chạy vào Phan Mỹ Phượng trong cơ thể. Nàng sơn tử cũng không tin thiên mệnh, dù cho lần này chính là Phan Mỹ Phượng sinh tử kiếp lại như thế nào, có nàng ở, Diêm Vương muốn cướp người. Mơ tưởng, nếu ngươi Ngọc Đế cho ta một bộ cô nhi mệnh, ta liền sửa mệnh cho ngươi xem. Có bản lĩnh liền lấy lôi tới phách ta a. Phan Mỹ Phượng nhíu nhíu mày, nàng dù sao cũng là thân thể phàm thai, một cái thượng thần pháp lực, có thể nghĩ có bao nhiêu tinh thuần, Phan Mỹ Phượng nhất thời chịu không nổi, cư nhiên ngất đi. Ba mụ luôn cuống, nha đầu ngươi đừng ngủ a, ngươi khuê nữ còn đang nhìn ngươi đâu. Nàng nhịn không được thấp thấp bụng mặt khóc lên. Nhưng vào lúc này, ông bạn già cũng dẫn người vội vàng chạy tới, hai cái tráng hán phá môn, cũng bất chấp nam nữ chi ngại, bay nhanh mà đem nàng tính cả chăn cùng nhau bế lên, nhét vào bên ngoài xe ba bánh. Cách vách chị em dâu Trần Hồng Mầu cũng nghe tới rồi động tĩnh, cười ngâm ngâm mà ra tới, trong miệng còn tại cắn hạt dưa, thấy thế tức khắc giả kinh, ai ra huy, ta đại tẩu đây là làm sao vậy? Ba mụ chiều nàng thoát khẩu, các ngươi Chu gia sẽ có báo ứng. Trần Hồng Mầu cũng ngưng cười, ngươi cái lao thái bà phong cái gì thí, hiện tại muốn chết muốn sống chính là nhà ta đại tẩu, muốn báo ứng cũng là trước đến phiên nàng, không phải sao? Ba mụ trong tay còn ôm hài tử, nghe vậy tức giận đến nói không ra lời. Cùng là Chu gia nhi lang, nhưng là Trần Hồng Mầu gả nhị lang Chu gia Xương liền so Chu gia Bình kém xa, chính là cái lưu manh. Trần Hồng Mầu ngày thường liền không thể gặp Phan Mỹ Phượng hảo, từ Phan Mỹ Phượng mang thai sau, nàng càng luống cuống, nàng đầu thai sinh chính là nữ, này nếu là đại tôn tử bị Phan Mỹ Phượng có mang, nàng bà nên đối Phan Mỹ Phượng đổi mới. Ba mụ cũng biết gia nhân này khập khiễng, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, ôm hải tử thật cẩn thận mà xải bước lên xe ba bánh. Trần Hồng Mầu đem trên tay hạt dưa hướng mà một quăng ngã, đã chết mới hảo. Nàng nói xong câu đó vẫn rắc đen đuổi, mới phi phi phi thoá mấy khẩu, quay người vào nhà đi. Phần 2. Tam Mao không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đem Phan Mỹ Phượng đưa đến bệnh viện cũng không dám trì hoãn, vội vàng đem nàng đưa đi làm kiểm tra. Làm xong kiểm tra về sau, bác sĩ mặt đen, này đang ngủ ngon giấc, nơi nào liền sắp chết. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút ngây người, gì? Bác sĩ nói, thân thể của nàng chỉ tiêu hết thể bình thường, so khác sản phụ đều khá hơn nhiều, căn bản liền không có cái gì xuất huyết nhiều, đây chẳng đâu. Tam Mao lấy ra này giường chăn đông, kia đây là có chuyện gì? Bác sĩ nhíu nhíu mày, quỷ hiểu được đây là ở đâu dính lên. Phan Mỹ Phượng không chỉ có không có xuất huyết nhiều, huyết chi cũng khỏe mạnh thật sự, huyết lượng thậm chí so người bình thường đều phải nhiều điểm, bất quá cũng ở bình thường trong phạm vi. Bác sĩ hoài nghi, đây là sản phụ người nhà cho nàng bổ nhiều. Mọi người mơ màng hồ đồ mà hướng phòng bệnh đi đến. Còn ở trong trường học đi học Chu Gia Bình rốt cuộc nhận được tin tức, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đặng xe đạp tới, hắn đem xe hướng bệnh viện cửa một quăng ngã, cũng không nhớ do khóa lại, vội vội vàng vàng hướng trong đầu chạy như bay mà đi. Mỹ Phượng ở đâu? Còn không có nhìn thấy người khác, liền từ trên hành lang nghe được hắn lớn giọng. Tam Mao vội vàng đi ra ngoài, tại đây đâu? Cái này thành thật hàm hậu nam nhân vừa nhìn thấy trên giường bệnh nhà mình tức phụ nằm thân ảnh liền nhịn không được vành mắt đỏ bừng, tiến lên một phen nắm lấy Phan Mỹ Phượng tay, ngươi chịu khổ. Phan Mỹ Phượng vào lúc này rốt cuộc từ từ tỉnh dậy, nàng trước mắt còn tỉnh là hư ảnh, lại vẫn như cũ nhận ra Chu Gia Bình hình dáng. Phan Mỹ Phượng cười, ngươi đi nhìn hải tử không có. Chu Gia Bình lắc lắc đầu, ôm ôm nói, còn không có tới kịp. Phan Mỹ Phượng gặp được chính mình trượng phu, tâm toàn bộ đều định ra tới, Nguyễn Thanh nói, ngươi đi xem. Nàng cực kỳ giống ngươi. Ba mụ cực có ánh mắt mà đem hải tử ôm lấy, Chu Gia Bình cẩn thận nhìn chằm chằm Sơn Tử sau một lúc lâu, nàng giống ngươi. Cái này Sơn Tử ở trong lòng trực tiếp mắt trợn trắng, nàng ai đều không giống, nàng giống nàng chính mình được không? Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng cùng tuổi, hai trung niên người giờ này khắc này hiển nhiên cùng chưa hiểu việc đời giống nhau chân tay luôn cuống lên. Nhiêu Xuân Cầm không phải cái bất lo, Phan Mỹ Phượng mẹ ruột cũng không phải cái trông cậy vào được với. Ba mụ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà đi ra phía trước giáo này đối tân cha mẹ trẻ con đủ loại những việc cần chú ý. Nàng ông bạn già nóng nảy, ở sau lưng ninh nàng một phen, nhân ra ở bệnh viện sẽ giáo. Không chỉ có như thế, còn so các nàng giáo khoa học nhiều. Ai ngờ bà mụ mặt một hổ, quật cường nói, ta vui. Nàng dục nhi tri thức nhưng đều là tổ tông truyền xuống tới, trăm ngàn năm đều bất quá khi, khoa học. Khoa học có thể so sánh được với tổ tông sao? Ông bạn già cũng bẻ bất quá nàng này mãn đầu vóc tổ tông thức phong kiến ngu muội, nhưng là may mắn, Chu Gia Bình phu thê đối với các nàng còn là phi thường cảm kích, giờ này khắc này nghe được vô cùng nghiêm túc. Ông bạn già trong lòng lại có chút hồ nghi, hiện tại Phan Mỹ Phượng sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, nơi nào có nửa điểm lúc trước cái loại này suy yếu dấu hiệu. Chẳng lẽ, mới đầu đều là các nàng hoa mắt không thành. Việc này cũng quái. Nàng trong lòng tính toán, vừa nhấc mắt liền thấy Chu Gia Bình trong lòng ngực trẻ con không biết khi nào mở màu đen đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng xem, thấy nàng phát hiện, ngược lại khanh khách mà nở nụ cười. Ông bạn già trong lòng một lộ bộ, mẹ ruột hay, hoa nhi này như thế nào cùng thành tinh giống nhau. Chu Gia Bình có thê có nữ vạn sự như ý, chính thấy đủ thật sự, thấy Sơn Từ cười, cũng cười, nàng thích ngài nhị lão. Sắc thật thích, bất quá nàng càng thêm cảm thấy hứng thú, là thân cha ngươi a. Lúc trước gấp gáp, nàng chưa từng nhìn kỹ, hiện giờ nhìn kỹ, ngược lại cười. Nàng cùng lão quân học quá xem tướng chi thuật, từ Phan Mỹ Phượng tướng mạo thượng xem, thiên đình no đủ mà các phạm vi, là phú quý chi tướng. Hơn nữa nàng cầm thừa tương huyệt ham sâu, thừa tương huyệt là thừa cắt thừa phúc hiện ra, đương nhiên là càng sâu càng hảo. Phan Mỹ Phượng này tướng mạo, nguyên bản nên là nhiều con nhiều cháu đại phú quý mệnh, không đến mức tuổi hạc sản nữ, vẫn là duy nhất khuê nữ. Nhưng là hiện giờ nàng cái chán gương mặt loạn văn loan lổ, lại phá chính mình phú quý mệnh, này đây khó có thể có tử. Mà Chu Gia Bình, liền càng tuyệt diệu, hán thiên đình loáng thoáng hiện ra một cái hát tuyến, đây là tuổi xuân chết sớm hiện ra. Gia nhân này thực sự có ý tứ, nam nữ chủ nhân nguyên bản đều là hảo hảo phú quý bình an trôi chạy cả đời, hiện tại lại đều xui xẻo mà bị người thay đổi mệnh cách. Chính mình thời vận toàn bộ bị đổi trắng thay đen chuyển rời đến người khác trên người, mà cha mẹ nàng lại phải vì kia khởi tử lòng dạ hiểm độc người bối vận đen. Chương 3. Hiển nhiên, nàng này cha mẹ còn không biết thuộc về chính mình rất tốt mệnh cách bị người thi pháp đổi đi việc này, cũng không biết chính mình mệnh trung nguyên nên có mấy cái con cái đều bởi vì mệnh cách bị đổi đi một chuyện không có thể đi vào nhân thế. Bọn họ giống như ngàn ngàn vạn vạn tay mới cha mẹ giống nhau, chính vì thật vất vả trung niên đến nữ mà cao hứng. Ở Chu gia những cái đó khói mù, cũng không có thể hiện ở bọn họ trên người. Phan Mỹ Phượng 17-8 gả cho Chu Gia Bình, lúc ấy lanh chứng cái này cách nói ở nông thôn còn không lớn thông dụng, bọn họ làm bản tiệc rượu liền tính thành gia lập nghiệp. Kết hôn mười mấy năm qua, Phan Mỹ Phượng không có thêm quá một đứa con, hai người tích cóp tề tiền đi bệnh viện tra quá một lần, lại không tra ra nguyên nhân. Lúc ấy Nhiêu Xuân Cầm biết việc này về sau, lấy chết tương buộc bọn họ ly hôn, Chu Gia Bình Thiên lại chết ngoan cô không ly, từ nay về sau mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền càng ngày càng kém, cuối cùng đã thế cùng nước lửa. Lần này Phan Mỹ Phượng mang thai, Chu Gia Bình cho rằng Nhiêu Xuân Cầm sẽ đổi mới, nhân nàng thân thể không tiện, lúc này mới lại đem nàng đưa đến ở nông thôn quê quán thỉnh mẫu thân chiếu cố. Kết quả ai có thể lường trước, hắn gái kia yêu nhất sinh sự lão mẫu thân lại gặp phải việc này đoan. Chu Gia Bình túi đầu ở Sơn Từ trên trán hôn hạ, vẫn là trước mắt tình yêu, về sau chúng ta một nhà ba người, ở trong thành hảo hảo ở. Sơn Từ thân hình nháy mắt cứng quòng. Thân, hôn môi loại đồ vật này, thật sự là quá không thích hợp nàng. Phan Mỹ Phượng ngày thường liền cùng hắn ở tại trường học phân phối giáo viên trong ký túc xá, đó là điều ngõ nhỏ có hảo chút sân, mỗi cái trong viện đều ở bốn hộ nhân gia. Thành gia lập nghiệp lão sư, chỉ cần giao điểm tiền đệ cái xin, liền đều có thể phân đến. Phan Mỹ Phượng nhuyễn thanh nói, hảo, ngàn ân vạn tạ mà tiễn đi bà mụ, tam mau bọn họ, Chu Gia Bình lại cho bọn hắn một người bao cái đại hồng bao, lúc này mới ngây ngô cười trở về đi. Mới vừa hồi phòng bệnh, liền sửng sốt. Nhiêu Xuân Cầm không biết khi nào mang theo một đám người hùng hổ mà chạy đến bệnh viện, đem Phan Mỹ Phượng hướng bên ngoài kéo, mấy cái hộ sĩ đều ở ngăn đón, lại bị những người đó cao mã đại tráng hán cấp ném đến một bên. Nhiêu Xuân Cầm đứng ở một bên đôi tay chống nạnh chửi ầm lên, ngươi cái này bồi tiền hóa, trụ bệnh viện nhiều quý. Sinh cái tiểu con trống trước, không biết xấu hổ trụ sao ngươi. Chu Gia Bình đáy mắt huyết hồng, mẹ, ngươi ở làm gì? Nhiêu Xuân Cầm vẫn là cấp đứa con trai này mặt mũi, nhi à. Nương này không phải tự cấp ngươi tỉnh tiền sao? Chu Gia Bình gần từng chữ một nói, ta không cần ngài như vậy cho ta, tỉnh, tiền. Nhiều Xuân Cầm dầm chân, hảo a ngươi, ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Cưới tức phụ đã quên nương có phải hay không? Lão nương nói cho ngươi, lão nương chính là một phen phân một phen nước tiểu thật vất vả mới đem ngươi lôi kéo đại. Chu Gia Bình đờ đẫn nói, là, ta thiếu ngài sinh dưỡng tri ân, nhưng là Mỹ Phượng không nợ ngươi đi. Nhiều Xuân Cầm sửng sốt, ngươi đây là nói cái gì? Chu Gia Bình bối quá mặt đi, về sau, nàng không ngài cái này bà, ngài cũng không nàng cái này tức phụ. Nhiêu Xuân Cầm đầu tiên là ngẩn ngơ, nghĩ lại là đại hỉ, nhi à, ngươi nghĩ thông suốt có phải hay không? Ngươi muốn cùng nàng ly hôn. Ta liền nói, bằng ngươi hiện tại thân phận, đi ra ngoài còn có thể tìm cái hoàng hoa khuê nữ, đến lúc đó cấp nương ôm cái đại béo tôn tử. Nhiêu Xuân Cầm vui mừng bộc lộ ra ngoài, trong phòng bệnh tiểu hộ sĩ xem đến đều là vẻ mặt khinh thường. Chu Gia Bình lại thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nương đôi mắt, không, ta ý tứ là, về sau, nàng liền bất hiếu kính ngươi, nhi tử ta đâu, nên hiếu kính vẫn là đến hiếu kính, chỉ là lại đăng ta Chu gia môn, liền không như vậy cần. Nhiêu Xuân Cầm cái này nghe minh bạch, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngón tay Chu gia bình run run, tức giận đến nói không ra lời, ngươi là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ có phải hay không? Nàng nói xong liền ai ra một tiếng, thẳng tắp mà duỗi tay đỡ eo ngã xuống. Đứng ở nàng bên cạnh chính là Nhiêu Xuân Cầm thân đệ, lập tức một tay đỡ nàng, tức khắc bị nàng thô tráng thân hình cấp ép tới có điểm thấu bất quá khí tới, nhịn không được cắn răng thấp giọng nói, ta thân tỷ ai, này cùng chúng ta nói tốt nhưng không giống nhau, ngươi trang đến có điểm qua ha, ta đỡ không nhọc ngươi. Nhiêu Xuân Cầm trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra, nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, đánh rắm, lao nương ta là thật sự vọt đến eo. Nàng ai ra kêu, nàng đệ đệ chịu đựng không được này lực đạo, hai người đồng thời rốt cuộc, phát ra thật mạnh trầm đủ. Sơn Tử thấy thế lúc này mới đắc ý mà lùi về tay. Têu ngươi cuồng. Xào đến ta ngủ. Chu gia bình thường ngày dày rộng, nhưng là loại này người thành thật quật cường lên, là chín con trâu đều kéo không trở lại. Vừa lúc ký túc xá bên kia, Chu gia cũng không biết địa chỉ, Chu gia bình lại cùng trong trường học thông khí, không cho bọn họ nói cho Chu gia người, một chốc một lát, thế nhưng cũng mang theo hải tử giấu giếm xuống dưới, sống yên ổn mà quá nổi lên chính mình nhật tử. Nhiều Xuân Cầm vọt đến kia hạ eo cũng không phải cái, ở trên giường nằm ngay đơ gần một năm mới toàn bộ khôi phục lại. Phan Mỹ Phượng phu thê ở huyện thành ở, vạn sự mặc kệ, hầu hạ người bệnh sự bị ném tới rồi Trần Hồng Điểm có tiền thượng, tức giận đến nàng là mắng vài thiên lương. Đã không có Phan Mỹ Phượng làm miệng ngắm, Trần Hồng Mầu cùng Nhiều Xuân Cầm mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng dần dần bất hòa lên. Nhan thoại mặc đề, thời gian nhoáng lên rồi biến mất, đã là qua mấy tháng, tới rồi Chu Thiện Thượng hộ khẩu nhật tử. Cảnh sát nhân dân cho bọn hắn đăng ký thời điểm, hai phu thê mới nhớ tới, mấy ngày này vội tới vội đi, lăng là còn không có cấp hải tử khởi tên hay. Chu Gia Bình là cái ngữ văn lão sư, Phan Mỹ Phượng nóng nảy, một tay ôm hải tử, không ra tới cái tay kia liền ở Chu Gia Bình trên đùi một béo, đừng mất mặt ta, chạy nhanh cấp chúng ta hòa khởi cái danh. Bọn họ còn ở bên này thương lượng, làm đăng ký cảnh sát nhân dân đã không kiên nhẫn, đồng chí các ngươi nhanh lên, người khác còn chờ đâu. Chu Gia Bình khẩn trương, buột miệng thốt ra, Chu Thiện, đã kêu Chu Thiện. Chu Gia Bình không còn hắn cầu, chỉ hy vọng nàng bản tính thiện lương, cầm thiện nghiệm, an an ổn ổn mà vượt qua cả đời này. Cảnh sát nhân dân gật gật đầu, đem tên này viết đi lên, đi theo Sơn Tử cả đời tần tên như vậy gõ định. Thời gian quá lên nói mau không mau, nói chậm không chậm, chỉ trước mắt, Chu Thiện đã chín nguyệt, nàng vừa mới học được bỏ không lâu. Phan Mỹ Phượng lại muốn mang hải tử lại phải làm công, còn phải làm việc nhà, vội đến thoát không khai thân, nàng là chế y xưởng nữ công. Hiện tại cùng lãnh đạo đánh trương xin liền đem công tác lãnh về nhà làm. Nàng dẫm lên máy may bận tối mày tối mặt, may mắn Chu Thiện không nháo nàng, thập phần hảo mang. Hôm nay, Phan Mỹ Phượng như cũ dùng một cây vải đỏ mang bả nàng xuyên trên giường chân, lại cho nàng một cái chỉ theo đoàn chơi, dặn do nói, đừng khóc, mụ mụ đem này phê quần áo phùng hảo liền tới uy ngươi uống nãi nãi. Lại nói tiếp cũng quái, Phan Mỹ Phượng sản sữa mẹ, Chu Thiện là như thế nào đều không ăn à, cho dù đem núm vú nhét vào miệng nàng. Nàng cũng thực mau liền phun ra, chẳng sợ đói đến hơi thở thoi thoát, nàng đều không uống sữa mẹ. Cuối cùng Chu Gia Bình mọi cách bất đắc dĩ, dùng mỗi tháng tế xuống dưới tiền trợ cấp trong nhà đính phân sữa bò phân lượng không nhiều lắm, liền cái em bé cũng uy không no, cho nên Chu Thiện ngày thường còn ăn chút cháo bột hồ. Chu Thiện ôm chỉ theo đoàn ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng đương đương một cái thần quân, uống mãi cũng liền thôi, người này nhũ, nàng vô luận như thế nào cũng là muốn cự tuyệt. Phan Mỹ Phượng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đi dẫm máy may. Chờ nàng lực chú ý hoàn toàn tập trung đến trên quần áo khi, Chu Thiện mới mắt trợn trắng, đem chỉ theo đoàn tùy chỗ một ném, thở hổn hển mà tay chân cùng sử dụng, bắt đầu cho chính mình cởi trói trên giường chân kia căn vải đỏ mang. Vạn hạnh, nàng giải mau 2 tháng, không có một lần thành công, thật vất vả hôm nay Phan Mỹ Phượng vội vàng hoàn thành công tác, liền đem bố mang trói đến ngày thường như vậy bền chắc. Chu Thiện sức lực không lớn, tứ chi cùng sử dụng liều mạng mới đem chính mình từ vải đỏ mang trói buộc chung tránh thoát ra tới. Chu Thiện ngồi dưới đất thở hổn hển đã lâu khí mới khôi phục sức lực, sau đó nàng liền tiếp tục tứ chi cùng sử dụng, hự hướng cửa nhà bò. Nơi này phong thủy thực không thích hợp. Nàng ở trong ký túc xá đãi ngây người mấy tháng, càng đãi càng cảm thấy chính mình thân thể suy yếu, nếu không phải dựa vào nàng mỗi ngày buổi sáng tu luyện kia đinh điểm đông tới mây tía chống đỡ, không nói được đã sớm đi đời nhà ma. Phần 3. Chu Thiện vì thế ở phương diện này thêm vào để lại cái tâm. Nàng hiện tại thể nhược, dễ dàng xâm nhập tà ám, cho nên có hậu hoạn cần thiết sớm giải trừ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng mới vừa học được bò liền ở buồng trong nơi bò quá một lần, nhưng là hiển nhiên, vấn đề không phải ra ở bồng trong, như vậy rất có khả năng liền ở ra môn ngoại. Rốt cuộc cái kia phong thủy sư thủ pháp cũng không lợi hại, nếu là Lisa, liền không có bao lớn hiệu dụng. Chu Thiện quỳ dạp trên mặt đất, cùng tiểu cẩu giống nhau trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, loang thoáng ngửi được một cổ tanh mặn vị. Chu Thiện trong mắt lanh quang chợt lóe, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà hướng hương vị nơi phát ra chỗ bò. Bọn họ chủ chính là Chu Gia Bình tiểu học phân phối cái loại này kiểu cũ tập thể ký túc xá, là cái tiểu viện tử, có cái gì hai mặt sương phòng, mỗi mặt đều ở hai nhà người, Chu Gia liền ở tại phía tây đệ nhất gian. Loại này tập thể ký túc xá lượng người đại, âm dương hai khí liền trọng, hơn nữa địa thế mà bình, dễ dàng hội tụ hình thành huyết mắt, là gọi tiểu long huyệt, nếu là lấy nhân khí lại dưỡng cái sấp xỉ 1.000 năm, nơi này có lẽ cũng sẽ trở thành động thiên phúc địa. Nhưng là hiện tại lại có như vậy cùng nhau tử người. Ở huyệt mắt chỗ thiết cái khảm trận, chuyên môn trộm âm thủ dương. Chu Gia Bình đỉnh đầu như vậy nhiều công đức kim quang, người trong nhà không có bao lớn hưởng thụ, ngược lại bị thi pháp người cấp chống đi. Hôm nay vừa lúc trong viện mặt khác đại nhân cũng đều đi ra ngoài, an tĩnh vô cùng, này phiến thiên địa thuộc về Chu Thiện, từ nàng tùy ý phát huy. Chu Thiện bò đến một chỗ tích thủy dưới hiên, quả nhiên, kia phiến ngói mái phía dưới hệ một cây tơ hồng. Chu Thiện híp mắt nhìn sẽ, lao đạo mà suy đoán hạ xem tinh thuật. Thiết hạ cái này pháp trận người công lực ở nàng xem ra, nông cạn thật sự, Chu Thiện không đồng nhất khi liền đem phương vị tính ra tới. Sau đó nàng liền mau lẹ mà bò đến tơ hồng vĩ tuyến nam phương hướng, từ Phan Mỹ Phượng bởi vì lo lắng nàng chảy nước miếng cho nàng hệ áo khoác túi chung lấy ra kia đem nàng ngày thường dùng để uống cháo bột hồ muỗng nhỏ tử, trực tiếp khai đảo. Nơi này địa thế thấp phẳng dễ dàng tích lũy hơi nước, cho nên thổ địa ẩm ướt thực dễ dàng liền đào khai. Nhưng là nàng cũng vẫn là đào thật lâu, ước chừng có một thước thâm, chén đại động. Sau đó Chu Thiện dùng cái muông hướng phía dưới câu, thực mau liền câu đi lên một mảnh rách tung tóe lụa đỏ. Lụa đỏ là dùng đặc thù thủ pháp băng bó tốt, tuy rằng mục nát một chút lại vẫn là không có tản ra. Chu Thiện thành thạo liền đem lụa đỏ cấp tẩy bỏ, thấy bên trong mấy viên biến thành màu đen hoạch đảo cùng một bộ xương cá. Đây là phong thủy sư nhập môn học khảm trận, dùng tương sinh hoạch đảo cùng xương cá đem phong thủy cùng âm dương hai khí dẫn tới thi pháp kia người nhà đi. Giống nhau phong thủy sư đều là dùng cái này pháp trận tới tích góp hảo phong thủy, nhưng là hiển nhiên, ở Chu gia cửa thiết hạ cái này trận pháp, rõ ràng là cái lòng dạ hiểm độc người. Nói không chừng, cùng sửa lại hai vợ chồng mệnh cách, vẫn là cùng cá nhân. Nàng là trẻ con, trời sinh thể nhược, nếu nàng không phải sơ tử, đại ở Chu nơi đây, thực mau liền sẽ bởi vì điên cuồng trôi đi âm dương nhị khí sớm chết non, mà Phan Mỹ Phượng phu thê cũng tuyệt đối sống không quá trung niên. May mắn, cái này pháp trận còn chưa hình thành khí hậu. Hơn nữa thực dễ phá giải, chỉ cần đem đồ vật đảo ra liền không có việc gì. Bằng không nếu là lại phiền phải chút, liền nàng hiện giờ này phó thân hình, cũng không nhất định giải cứu được cái gì. Chu Thiện có chút buồn bực mà thở dài. Đột nhiên, nàng thân thể một nhẹ, bốn chân bay lên không cách mặt đất dựng lên. Chu Gia Bình chặt chẽ bắt lấy một bên còn cột vào trên người nàng bố mang, lấy đi trên tay nàng muỗng nhỏ tử, đem nàng quay tròn xoay cái vòng. Người đứa nhỏ này, học cái gì không tốt, như thế nào chuyên học lao thử. Chu Thiện không chê không được chính mình, cùng cái con quay giống nhau ở treo ở giữa không trung xoay mấy cái vòng. Thực mau nàng liền choáng váng đầu, đầu vai mắt nghiêng, khóe miệng cũng chảy xuống nước dãi. Thân cha, ngươi cô mãi mãi là ở cứu người. Ngươi mau buông ta xuống, choáng váng đầu. Chương 4. Chu Thiện bị Chu Gia Bình cấp sách về nhà, kia phó xương cá cùng hạch đào. Chu Gia Bình nhìn thoáng qua liền không để bụng mà đem vài thứ kia ném tới đống rác đi, lùa đỏ thực mau đã bị nước bẩn cấp xuống nước. Phong thủy pháp khí nhất bỏ thuốc hỏa ô trọc, khắc lại chú ngữ lụa đỏ ở bị làm dơ về sau, mặt trên bị thêm vào còn sót lại pháp lực cũng liền hoàn toàn tan thành mây khói. Kia căn xuyên ở tích thủy mái thượng tơ hồng ở pháp lực biến mất kia trong nháy mắt nhẹ nhàng chấn động hạ, như vậy bay xuống xuống dưới, cái này trận pháp cuối cùng một chút cơ hội trời xui đất khiến mà kết thúc. Cùng lúc đó, La Hoa huyện nơi nào đó, một cái nhắm mắt dưỡng thần lão nhân đột nhiên nặng nề mà phun ra một ngụm máu đen. Trận pháp đã phá. Âm dương hai khi đem một lần nữa rót vào tiểu long huyệt, dấu trời qua biển cướp đi Chu Gia Bình công đức kim quang người, cũng sẽ lọt vào nghiệt lực phản hồi. Bởi vậy được lợi người, sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Chu Thiện lười biếng mà cười một cái, nàng trên trán kia tích nốt rồi đỏ lại bắt đầu nóng lên. Nàng nghiên cứu hơn nửa năm, cuối cùng nghiên cứu ra trên trán nốt rồi đỏ một chút tên tuổi. Nàng hạ giới thời điểm, Ngọc Đế tùy tay ném cho nàng một quyển đạo đức kinh, này tích nốt rồi đỏ cất giấu hẳn là chính là kia bổn đạo đức kinh. Chỉ cần nàng làm chuyện tốt, sẽ có công đức chi khí rót vào nốt ruồi đỏ. Đạo đức kinh tác dụng có điểm giống cái loại này chứa đựng pháp khí, chuyên môn chứa đựng công đức chi khí, mà công đức chi khí, đối với Chu Thiện tới nói, liền cùng pháp lực không còn nhị dị. Chu Thiện có điểm kích động, thế giới này linh khí ước tương đương vô, nàng nếu là muốn tu luyện, cũng chỉ có thể mượn dùng sáng sớm chưa kịp tảng sáng về điểm này hồng mông mây tía, tiến độ cực chậm. Nhưng nếu là này bổn đạo đức kinh có thể chứa đựng công đức chi khí, này liền ý nghĩa, chỉ cần nàng làm tốt sự, là có thể có quần quận không dứt pháp lực sử dụng. Cái này đối chứng chọi đá Chu Thiện tới nói, không khác đưa than ngày tuyết. Khảm trận vừa vỡ, Phan Mỹ Phượng nước mắt đường thượng loang lổ hoa văn liền bắt đầu giảm bớt, Chu gia bình mệnh đường xoay quanh hắc khí cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Bọn họ là bị người đổi đi mệnh cách, tuy rằng hiện tại còn không có đổi về tới, nhưng là không có khảm trận, hơn nữa tiểu long huyệt huyệt mắt thuộc tính. Chu Thiện chỉ cần thoáng bố trí hạ, nàng là có thể đem Chu ra bản thành phong trào thủy bảo địa, tự nhiên là có thể đủ hòa tan bọn họ mệnh cách ảnh hưởng. Táng thư có vân, phong thủy phương pháp, đến thủy vì thượng, tàng phong thứ chi. Chu Thiện tự cho mình rất cao, tự nhiên sẽ không đi kham những cái đó cái gọi là thứ chi, hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất. Bọn họ trụ ký túc xá là chính thống tọa bắc triều nam hướng, nhưng là dù sao cũng là ở thành trấn bên trong, thành thị quy hoạch nghiêm cẩn. Nàng lại không thể tùy tiện đi dẫn thủy nhập đường. Vừa lúc Chu Thiện ở nhà phát hiện một quyển thượng hôi sơn thủy họa, Chu Thiện liền chuyển chân ngắn nhỏ lao lực mà đem họa quải đến nhập môn là có thể đủ thấy nhà chính điện thờ thấy được chỗ. Phan Mỹ Phượng nhìn trước mắt, liền đi lên đem họa bắt lấy tới, sau đó Chu Thiện lại hự hự bước chân ngắn nhỏ qua đi đem họa treo lên. Như thế mấy cái hiệp, Chu Thiện rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà tế ra đại sát khí, gào khóc. Nàng xem như xem minh bạch, trừ bỏ khóc biện pháp này, nàng thật đúng là chị không được đôi vợ chồng này. Không chỉ có như thế, nàng còn trộm cầm mấy cái gốm sứ chén nhỏ chứa đầy thủy, lấy điểm tính phương pháp đem bắt nước đặt huyền quan, phòng rác, tiêm rác, xà nhà chờ chỗ, cũng coi như là dẫn thủy vào nhà. Chu Thiện học được đi đường về sau liền càng là lặng lẽ thay đổi phòng trong bài trí, phòng trong bày biện đã xảy ra nho nhỏ biến động, không quá mấy tháng, Chu gia phong thủy liền vượng lên. Làm những việc này, so đánh nhau cần phải mệt cái trăm ngàn lần. Chu Thiện thật sâu mà cho rằng, nàng quả nhiên vẫn là thích hợp đơn giản thô bạo điểm, có thể động thủ liền tận lực đừng hạt tất tất. Tiểu Long huyệt tác dụng rốt cuộc hiện ra, không chỉ có vượng Chu gia, liên quan trong viện mặt khác tam hộ nhân gia đều rõ ràng cảm giác ra gần nhất vận khí tựa hồ hảo điểm. Chu gia bình cũng cảm thấy gần nhất chính mình trong ban đám kia củ cải nhỏ giống như nghe lời không ít, mà Phan Mỹ Phượng chế y xưởng lão bản cũng không có giống ngày thường như vậy khó xử nàng, nên cấp tiền lương không có loạn khấu cũng không khất nợ. Thật là kỳ. Chu Thiện càng dài càng lớn, nàng hiện tại đã bắt đầu chính mình bưng cái tở lặt tiệp chén bắt đầu ăn cơm. Chỉ là này tay tựa hồ có điểm không nghe chính mình sai xử, một chén cơm, nàng liền non nửa cũng chưa ăn đến, hơn phân nửa đều bị giải đến trên người, mà lên rồi. Phan Mỹ Phượng không quen nhìn nàng ăn đến đầy mặt hỗn độn bộ dáng, thuận thế nhấc lên vây miệng cho nàng lau hạ gương mặt. Chu Thiện có chút bực mình mà chọc chính mình trong chén canh trứng. Chu gia cũng không giàu có. Ngược lại bởi vì Chu gia bình người thiện yêu thích tán tài duyên cớ có chút bần cùng, toàn gia người một ngày tam cơm, chỉ có một cái trứng gà, chính là cùng Chu Thiện ăn. Phan Mỹ Phượng cùng Chu gia bình hàng ngày còn lại là hai đốn hy một đốn làm, cho dù ăn chỉ có dưa muối xứng gạo cơm, bọn họ cũng ăn được giống như sơn chân hải vị. Phan Mỹ Phượng hầu hạ Chu Thiện cơm nước xong, mới cùng Chu gia bình lao nổi lên việc nhà. Chúng ta này nhà ở gần nhất giống như ấm áp không ít. Chu Thiện nghe vậy tức khắc một cái giật mình. Nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở học bước ghế dựng lên lỗ thai nghe phu thê đối thoại. Sắc thật như thế. Chu Thiện có chút đắc ý, nàng thay đổi phòng ở bài trí bố cục, làm dương khí tràn đầy với trong nhà, phong thủy xoay quanh không ngừng, đuổi đi âm sát, tự nhiên liền ấm áp. Phan Mỹ Phượng quay đầu lại nói lên mặt khác một chuyện lớn, đương ra, ngươi còn nhớ rõ ta nhà mẹ đẻ ca ca không? Chu gia bình nhíu như mày, đối cái này đại cứu ca hiển nhiên có chút không hài lòng, bọn họ không phải đã phát đại tài đi tỉnh thành sao? Phan Mỹ Phượng thân ca, niên thiếu khi chơi bời lêu lổng, cưới một môn mẫu giả xoa tức phụ về sau mới bắt đầu vận khí đổi thay. Nếu hắn này đại cứu ca chỉ là cái lưu manh, Chu Gia Bình tự nhiên không lời gì để nói. Nhưng là cái này đại cứu ca khinh người quá đáng, đầu tiên là bởi vì trong thôn một cái chân thọt lão quang côn ở lúc ấy chịu hạ 3.000 đồng tiền lễ hỏi, 3.000 đồng tiền ở khi đó nông thôn có thể xem như cự khoản, này đại cứu ca vì này số tiền liền phải đem chính mình muội tử gả cho cái kia lão quang côn. Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng là tự do yêu đương, đương nhiên là liều chết không từ, nhưng là bởi vì Chu Gia Bình lấy không ra này 3.000 lễ hỏi, Phan Mỹ Phượng thân ca trong tối ngoài sáng đều nhằm vào hắn, tìm người đánh quá hắn vài lần, mỗi lần gặp mặt cũng đều là ác ngôn tương hướng. Chu Gia Bình từ sư phạm tốt nghiệp về sau phân phối tới rồi lao sư công tác, Phan gia mới nhả ra, hắn lúc này mới như nguyện ôm được Mỹ nhân về. Kết hôn năm thứ nhất, hắn cái kia đại cứu ca liền mượn đi rồi hắn sở hữu tích tụ. Đến nay một phân tiền cũng không có còn. Nếu gần là tiền đảo cũng thế, cố tình hắn cưới kia môn tức phụ kêu một cái điêu ngoa, Phan Mỹ Phượng một hồi nhà mẹ đẻ, liền cố ý tìm tra đối nàng không đánh tức mắng. Phan Mỹ Phượng cũng không phải cái dễ trọng, nhưng nàng một khi xoay tay lại, Phan Mỹ Phượng thân ca liền sẽ không biết từ cái kia xó xỉnh chui ra tới thế chính mình lao bà xuất đầu. Mà Phan Mỹ Phượng nhà mẹ đẻ cũng chỉ biết khuyên nàng nhường nhịn, dần ra, Phan Mỹ Phượng ý thức được chính mình nhà mẹ đẻ là dựa vào không được. Sau lại, Phan Mỹ Phượng liền dứt khoát chặt đứt cùng thân ca ca lui tới. Cuối cùng một lần tiếp xúc chính là mấy năm trước nàng tẩu tử thật vất vả mang thai, sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Phan Mỹ Phượng ở Chu Gia Bình khuyên bảo hạ vẫn là xách gà thịt vịt trứng mãi chờ đồ vật đi vào bệnh viện. Lại liền phòng bệnh môn đều không có tiến. Nàng tẩu tử nói nàng là sẽ không đẻ trứng gà mái, vào cửa sau sẽ va chạm nàng nhi tử phúc khí, vì thế đem đồ vật thu về sau, liền lệnh cưỡng chế nàng chạy nhanh trở về. Vẫn là Phan Mỹ Phượng mẹ ruột cảm thấy nàng đáng thương, đem cháu trai trộm ôm ra tới làm nàng ôm hạ. Bọn họ trong thị trấn có tập tục, nếu nhà mẹ đẻ tẩu tử sinh hài tử, làm nhi cô không có bế lên, chính là nhà mẹ đẻ muốn đem này xuất giá khuê nữ đuổi ra khỏi nhà. Phan Mỹ Phượng làm một đường khóc lóc trở về, sau đó, hai nhà người liền tính hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới, Phan Mỹ Phượng cũng rốt cuộc không để qua chính mình cái này thân ca ca. Hiện tại nàng lại chủ động nhắc tới chính mình thân ca ca, Chu Gia Bình một bên lùa cơm một bên hỏi, đã xảy ra chuyện. Phan Mỹ Phượng gật gật đầu, ta ca ở nhà máy thời điểm, bị cương giá cấp tạp chặt đứt chân, nhà máy nguyên bản hảo hảo, kết quả một cái đại lao bàn chạy, liền bồi đi vào, toàn bộ thân gia đều bồi cái tinh quang. Hiện tại bọn họ bán tỉnh thành phòng ở, lại về quê tới, ta mẹ kêu ta về nhà đi xem một cái. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lại cũng có thể tưởng tượng, này mấy tháng, nàng ca cái kia khoe khoang phú quý trong nhà, ra bao lớn sự. Nói là đi xem, kỳ thật ngụ ý chính là làm Phan Mỹ Phượng ở nàng thân ca thời điểm khó khăn cho hắn đưa tiền đi, nhưng lúc trước Phan Mỹ Phượng thời điểm khó khăn, như thế nào không thấy trong nhà nhớ tới nàng đứa con gái này. Phan Mỹ Phượng có chút bực mình, chết ngoan cố không tới cửa. Chu Thiện nghe nghe lại để lại cái tâm nhãn. Từ nàng nương. Không đúng, là mụ mụ, hiện tại cũng thật là kỳ quái, hảo hảo nương không được các nàng tiểu bối kêu, một hai phải kêu mẹ loại này hình thù kỳ quái xưng hô. Nhan thoại không đề cập tới, từ Phan Mỹ Phượng nói, Chu Thiện có thể nghe ra, nàng cái kia đại cứu cứu, nguyên bản là thuận buồm xuôi gió, gần nhất mấy tháng mới xảy ra chuyện, hơn nữa vừa ra sự chính là tan tác chi tượng. Phần 4. Nàng lại nghĩ tới nhà mình cửa thiết khảm trận, cùng cha mẹ bị người đổi mệnh cách. Có thể ở Chu gia thiết khảm trận, nhất định không phải là cái gì người xa lạ, ít nhất có thể khẳng định là từng có tới cửa lui tới. Khảm trận vừa vỡ, ban đầu đến ít người hiện tại liền phải gặp phản vệ, mà nàng cái kia tiện nghi cứu cứu, còn không phải là vừa lúc ở khảm trận phá về sau mới ra sự. Chương 5. Giữa trưa, Chu Gia Bình cưới xe đạp từ trường học trở về, mới vừa tiến ra môn nhìn đến Chu Thiện khí định thần nhàn tiểu bộ dáng liền vui vẻ. Chu Thiện đem trong nhà viếng mồ mả khi thiêu thừa kia túi đồ vật đều kéo ra tới, chính cầm căn không biết từ nào tìm ra bút lông, đem Chu Sa cùng nhập lưu hình đoái thủy điều hòa, nghiêm túc đoan chính mà ở giấy vàng thượng họa cái gì. Nàng họa đến vào mê, Chu Gia Bình vào cửa thanh âm cũng chưa nghe thấy, mồ hôi đầy đầu, trên mặt càng là dính đầy Chu Sa, hồng diễm diễm một mảnh, thoạt nhìn tựa như chỉ tiểu hoa miêu. Chu Gia Bình thò lại gần xem nàng làm như có thật mà đứng ở kia bút tẩu long xà, lại nhìn giấy vàng thượng bị họa ra dấu vết, quỷ vẽ bùa đâu đây là. Chu Thiện không chút hoang mang mà để khí lạc định, vừa ở giấy vàng thượng rơi xuống cuối cùng một bút. Nàng xác thật là ở vẽ bùa. Vẽ bùa đối với tài liệu kỳ thật cũng là có cực cao yêu cầu, muốn thượng đẳng Chu Sa, lưu hình, dùng cái dạng gì thủy đều dị thường hà khắc, có chút phủ còn muốn gia nhập bất đồng động vật huyết. Càng đừng nói lá bùa. Cần phải dùng chuyên môn gỗ đào tương hoàng phù giấy mới có thể đạt tới khai vận hóa sát tốt nhất công hiệu. Nhưng là trước mắt không có điều kiện, nàng cũng không có khả năng năn nỉ cha mẹ cho nàng đi mua gỗ đào tương hoàng phù giấy, chỉ có thể dùng màu vàng giấy bản tạm thay một chút. Nay màu vàng giấy bản giòn thà mỏng, hơn nữa không thể chịu được Chu Sa, dùng cắt may thành lá bùa lớn nhỏ giấy bản chế ra phù có thể nói là tương đương thô ráp. Bất quá chỉ dùng cái một hai lần nói vẫn là có thể. Chu Gia Bình nhìn này mặt trên kỳ dị Chu Sa phù văn. Rốt cuộc bắt đầu nghi hoặc, ngươi cái này là ở đâu học? Hắn vốn dĩ cho rằng này bất quá là tiểu hài tử lung tung vẽ tranh ngoạn ý nhi, ai có thể nghĩ đến, hắn từ này giấy bản thượng tựa hồ nhìn ra vô cùng ý nhị, hơn nữa vận dụng ngòi bút lão đạo, không giống cái bút lông người mới học sở họa. Chu Thiện nói lên rồi tới khi đôi mắt đều không nháy mắt một chút, Lý Thúc Thúc trong nhà tivi chính là như vậy diễn. Trong viện bốn hộ nhân gia, cũng chỉ có Lý Thủy Sinh trong nhà có một đài hắc bạch tivi. Phan Mỹ Phượng cùng Lý Thủy Sinh lão bà quan hệ không tồi, cho nên ngẫu nhiên sẽ mang theo hải tử đến nhà hắn đi xem TV. Chu Gia Bình tin nàng lý do thoái thác, đem nàng bế lên tới, dùng dâu chắt một chút nàng mặt, ngươi học đồ vật tốc độ đảo rất nhanh. Chu Thiện giả cười một cái, bất động thanh sắc mà đem kia mấy chương họa tốt phủ cất vào túi. Nàng một hơi vẽ 10-20 chương, bất đồng phủ loại đều có. Hắn lại hỏi, mẹ ngươi đâu? Mua đồ ăn đi làm. Hôm nay là đại tập, rất nhiều nông dân tới họp chợ, này đây hôm nay đồ ăn so ngày thường muốn tiện nghi điểm, Chu gia nghèo, vạn sự đều yêu cầu tiết kiệm. Phan Mỹ Phượng chỉ đuổi đại tập, mua tới đồ ăn liền phải ăn nửa tháng, trừ bỏ trước 2 ngày còn có thể ăn chút mới mẻ đồ ăn, mặt khác thời điểm, hai phu thê cũng chỉ có khả năng nhai dưa muối. Mua đồ ăn trở về Phan Mỹ Phượng tâm sự nặng nề, đem đậu hủ cắt lại thiết, trực tiếp băm thành bã đậu. Chu Thiện đang ở phòng bếp chơi, liền hảo ý ra tiếng nhắc nhở, mụ mụ, hỏng rồi. Phan Mỹ Phượng lúc này mới bừng tỉnh, nhưng là đậu hủ đã bị hoàn toàn cắt nát, chỉ có thể tùy tiện nấu điểm đậu hủ canh, lại mặt khác xào cái rau xanh, xem như cơm trưa. Ăn cơm thời điểm nàng cũng là ăn mà không biết mùi vị gì bộ dáng, Chu Gia Bình nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, sao lại thế này. Phan Mỹ Phượng buông chén, ta hôm nay gặp được ta mẹ, nàng ở bán đồ ăn. Nàng mẹ nuông chiều nhi tử, may mà nàng ca đối nàng mẹ còn xem như không tồi, phát đạt về sau tuy rằng không đem nàng mẹ nhận được trong thành trụ, nhưng là ngày lễ ngày Tết vẫn là sẽ cho điểm tiền. Phan Mỹ Phượng hồi lâu không có thấy nhà mình mẫu thân như thế chật vật bộ dáng, tóc bạc hết, hàm răng đều sắp rớt quang, lại vẫn là từ ở nông thôn gánh chịu một gánh đồ ăn đến trên đường bán. Chu Gia Bình hướng trong miệng hô hô mà bái tận cuối cùng kia khẩu cơm, sau đó buông chén đũa, ngươi ngày mai hồi ngươi nhà mẹ đẻ một chuyến đi. Tiền cũng đều ở ngươi này, ngươi xem cấp, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta còn có Thiện Thiện. Hắn đem nói thông thấu, Phan Mỹ Phượng ngược lại bắt đầu biến hữu, nhà ta tiền, không cho. Lời tuy như thế, ngày hôm sau Phan Mỹ Phượng vẫn là trang điểm chỉnh tề, một tay ôm hải tử một tay xách theo chỉ gà mái giả, đáp chiếc đồng hương máy kéo, thình thịch mà hướng ở nông thôn đuổi. Chu Thiện có thể ra cửa nhật tử cũng không nhiều, xem gì đều mới lạ, đặc biệt là kia chiếc mổ tờ chấn động lên mau đem ngông đều cấp chấn hôn mê máy kéo, càng là hấp dẫn nàng một nửa lực chú ý. Phàm nhân tâm linh thủ xảo lên, thần tiên thúc ngựa cũng không kịp. Nhân gian nhật tử đối nàng tới nói, thực mới lạ. TV, máy kéo, điện thoại, đèn điện. Hết thể đối nàng tới nói đều là mới lạ. Nàng ở tiên giới khi cũng là du rú trong nhà, trừ bỏ ngủ chính là ngủ, ngẫu nhiên chịu cái tình đi ra ngoài xử lý chút việc. Nhân gian pháo hoa phồn hoa, với nàng tới nói, quá mức thần bí cùng xa xưa. Nhìn nhìn, Chu Thiện liền nhìn chằm chằm ven đường người bán rong lung gánh hoa ti đường thấm ra nước miếng. Rất thơm ngọt bộ dáng. Phan Mỹ Phượng chú ý tới nàng hâm mộ ánh mắt, trong viện cũng còn có khác tiểu hài tử, liền số Chu Thiện nhất nghe lời, không xảo không náo, đi theo bọn họ ăn có ăn chấu cũng không có câu oán hận. Gọi người đau lòng vô cùng. Phan Mỹ Phượng cắn chặt răng, hoa hai rắc tiền mua một khối hoa ti đường cho nàng. Chu Thiện phủng kia khối hoa ti đường, trước kêu Phan Mỹ Phượng ăn một ngụm, sau đó một đường thơm ngọt tới rồi phan ra. Phan Mỹ Phượng nhà mẹ đẻ ở Nam Hương hẻo lánh một cái trong thôn, khoảng cách huyện thành không sai biệt lắm có 20 dặm mà. Nàng xa cách mấy năm mới mang hải tử lần thứ hai bước lên nhà mẹ đẻ đại môn. Phan Lão Thái mở ra đại môn thấy chính mình nữ nhi khi vẻ mặt vui mừng, theo sau lại liếc mắt một cái nhìn thấy nữ nhi trong lòng ngực ôm phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa, lại kéo dài quá mặt. Ngươi như thế nào đem nàng mang lại đây? Nàng không thích Chú Thiện. Vốn dĩ Phan Lão Thái thấy chính mình khuê nữ vô tử còn có chút cấp, mặt sau nhật tử càng kéo càng lâu, nàng ngược lại không đổi. Còn không phải là sinh không được sao? Kia vừa lúc ca. Dù sao khuê nữ cùng nhà chồng quan hệ cũng không tốt, hơn nữa con rể lại là cái lỗ thai mềm nghe lão bà. Ngày sau bọn họ cũng tổng phải có cái quăng ngã buồn đánh cờ để tang, loại chuyện này, giao cho nàng thân tôn tôn, cũng chính là Phan Mỹ Phượng cháu trai tiểu béo nhưng bất chính hảo. Đến lúc đó, nàng con rể về điểm này đồ vật, nhưng không phải đều về tiểu béo cũng chính là Phan gia. Con rể tốt xấu cũng là cái ăn lương thực hàng hóa, sở dư đồ vật hẳn là không ít. Hiện giờ, cái này hảo tính toán lại bởi vì ngang trời xuất thế Chu Thiện rơi vào khoảng không, dưới loại tình huống này, nàng sao có thể đối Chu Thiện hòa nhã đến lên. Phan Lão Thái trong lòng buồn bực, ban đầu thân thiện liền lãnh đạm xuống dưới. Phan Mỹ Phượng thân ca Phan Mỹ Long đang ở nằm trên giường, Phan Mỹ Phượng đi vào nhìn thoáng qua, nàng ca mí mắt cũng không nâng, cực kỳ lãnh đạm mà nói câu, tới, tùy tiện ngồi. Phan Mỹ Phượng nắm Chu Thiện tay căng thẳng, cường cười nói, ta liền xem một cái, không ngồi. Chu Thiện tay còn xùy ở trong túi vớt ve kia mấy lá bừa, ngẩng đầu nương đầu giường tối tăm ánh sáng nhìn Phan Mỹ Long liếc mắt một cái. Ngạch văn ngưng trọng, vận thế cản trở, xương gò má cao thẳng vô thịt thả má cốt hoành trường, hơn nữa ấn đường bảy biện ra màu đỏ sẫm, hiển nhiên người này ngang ngược vô lý thả dễ dàng dính vào chuyện thị phi. Bất quá người này mệnh nhưng thật ra rất ngạnh, là trường mệnh chi tướng. Từ Phan Mỹ Long tướng mạo đi lên xem, cũng không giống cái tụ tài người, nhiều lắm nhưng bảo cả đời ấm no. Hắn không có khả năng chính mình khai nhà máy, như vậy rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm đâu. Phan Mỹ Long mệnh cách không có phát sinh quá thay đổi, hắn vận mệnh bước ngoặt, hẳn là cùng chính mình thân mật bên người người có quan hệ. Chỉ có phá lệ thân cận người, mới có thể thúc giục vượng hắn mệnh cách. Nhìn đến Phan Mỹ Long tướng mạo, Chu Thiện đã xác định, Phan Mỹ Phượng ca ca, chính là khảm trận trong đó một cái được lợi giả, hơn nữa vô cùng có khả năng, hai vợ chồng mệnh cách chính là bị Phan Mỹ Long bên người người cấp đổi. Chu Thiện hiện tại nhưng thật ra có điểm muốn gặp đến chính mình vị kia tiện nghi mợ, nói không chừng nàng cái này mợ chính là thay đổi Phan Mỹ Long vận thế phong thủy tiên sinh. Nhưng là khi không vừa khéo, Phan Mỹ Long nhạc mẫu tại đây thời điểm cũng bị bệnh, hắn tức phụ liền mang theo hải tử đi nhạc ra thăm bệnh. Cũng không nhất định là không vừa khéo, nói không chừng Phan Mỹ Phượng chính là cố ý chọn lúc này tới cửa. Phan Lão Thái đem Phan Mỹ Phượng xách tới gà mái giả nhận lấy, giữa trưa ăn vẫn là cơm khô dưa muối, Chu Thiện thảm hại hơn. Bị Phan Lão Thái lấy tiểu hài tử không thể ăn mà không làm vì tử, ngao một chén kẹp chấu cháo loãng cho nàng, tức giận đến Chu Thiện căn bản không nghĩ động đũa. Phan Mỹ Phượng thấy thế thực không cao hứng, liền đi buồng trong cầm túi chuyên môn mua cho nàng ca uống sữa bò chọc thủng cấp Chu Thiện uống. Phan Lão Thái nhìn kia túi sữa bò, đau lòng buộc lộ ra ngoài. Sau khi ăn xong, Phan Lão Thái lôi kéo Phan Mỹ Phượng vào nhà nói nhỏ. Chu Thiện còn lại là chính mình chơi, nàng không thú vị mà nơi nơi đi bộ, chờ không ai chú ý tới nàng thời điểm. Mới lắc mình vào Phan Mỹ Long nằm trên giường phòng. Chu Thiện từ trong túi linh tinh vụn vặt mà móc ra một phen tiểu mục kiếm, ngày hôm qua họa tốt lá bùa, thừa dịp Phan Mỹ Long ở trên giường ấy, nhanh như chớp liền chui vào giường đế. Nghịch thiên sửa mệnh không chỉ có yêu cầu tu vi, còn cần vật khí, nhưng là hiện tại Hùng Hài Tử cảm thấy này hai dạng đồ vật nàng khả năng còn thiếu điểm, hơn nữa nàng cái kia mợ không ở, Chu Thiện cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Động thủ đổi mệnh vị kia phong thủy sư hẳn là dã chiêu số xuất thân. Nhưng là can đảm cẩn trọng, vận khí lại hảo lúc này mới thành công. Chu Thiện hiện tại vẫn là cái không đến 2 tuổi củ cải nhỏ, nàng nhưng không nghĩ không thể hiểu được mà mất đi tính mạng. Bất quá tuy rằng mệnh cách tạm thời không thể đổi về, nhưng là ghê tởm một phen Phan gia vẫn là có thể. Đừng trách nàng vô tình, Phan Mỹ Long bọn họ ở Chu gia thiết hạ khảm trận, cướp đi Chu gia khí vận thời điểm, như thế nào không nghĩ Phan Mỹ Phượng cũng là bọn họ thân muội tử. Chu Thiện ở đáy giường phát hiện mấy cái cũ kỹ đồng tiền. Nàng không chút khách khí mà đem đồng tiền thu vào trong túi. Sau đó mới lợi dụng địa thế, bài bố mấy lá bùa ấn thật sự bùn kháng trong đất, lại dùng một kiếm hỏa tuyến đem lá bùa cấu kết, cuối cùng mới đem đồng tiền đè ở giữa. Nàng đã quan sát qua, Phan Mỹ Long ngủ phòng ngoài cửa sổ chính là người khác phòng rác, hình thành một cái nho nhỏ góc đối sát, phong thủy đề sướng viên, nhuận, nhất kỵ tiêm, rắc. Bất quá cái này góc đối sát cũng không rõ ràng, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Chu Thiện thiết trận mục đích chính là đem âm khí đinh vào phòng nội, xử chi không được lưu thông, hình thành một cái đại sát. Cứ thế mãi, âm thịnh dương suy, liền giống như chưa phá khảm trận Chu gia giống nhau. Cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Chu Thiện trước nay liền không phải nhân từ nương tay người, ngượng ngùng, nàng có thủ tất báo. Bố trí xong góc đối sát, Chu Thiện lúc này mới vô vô tay, vừa lòng mà từ giường đế chui ra, ra cửa tìm nàng mẹ đi. Mới vừa theo tiếng đi vào Phan Mỹ Phượng nơi phòng ngoại. Chu Thiện liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm. Phan Lão Thái thập phần phẫn nộ, người kia khuê nữ chính là cái bồi tiền hóa. Chương 6. Phan Mỹ Phượng miễn cưỡng nhịn xuống tức giận, cắn chặt khớp hàm, từng câu từng chữ nói ra, Thiện Thiện là ta khuê nữ. Ném xong những lời này, nàng liền nổi giận đùng đùng mà tông cửa xung ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến Chu Thiện ở bãi cách cửa, nhất thời ngẩn người, ngay sau đó tức giận càng sâu. Nàng lôi kéo Chu Thiện tay, "Thiện Thiện, chúng ta về nhà." Chu Thiện ngoan ngoãn gật gật đầu. Lần thứ hai quay đầu lại xem Phan Lão Thái phòng khi, khỏe miệng khinh thường mà phiết phiết. Hừ, ngươi mới là bồi tiền hóa. Phan Mỹ Phượng bởi vì Phan Lão Thái câu này bồi tiền hóa, trong lòng đối nàng tồn đoán, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hai mẹ con bực mình khó làm, thật vất vả mới về đến huyện thành, thiên đã sắt hắc. Thời buổi này có điểm loạn, Phan Mỹ Phượng không dám trì hoãn, vội vã mang theo Chu Thiện hướng lâu cổ phố đuổi. Để sớm về đến nhà, Phan Mỹ Phượng cố tình vòng điều gần lộ. Các nàng thực mau liền tới đến một cái ngã tư đường, La Hoa huyện lúc này còn không có đèn xanh đèn đỏ, mô to, máy kéo, xe tải lớn cùng lúc ấy khó gặp tiểu ô tô ngư long hỗn tạp, đương nhiên càng nhiều vẫn là người đi đường cùng xe đạp. Cái này ngã tư đường lộn xộn một đoàn, lách cách rung động. Chu Thiện bỗng nhiên ngừng bước chân, trầm mặc mà nhìn về phía Phan Mỹ Phượng giữa mày. Nàng cánh mũi không ánh sáng, ấn đường vào lúc này ẩn ẩn xuất hiện một đoàn hắc khí, như nùng mặc giống nhau ở giữa mày chiếm cứ. Này ở tới khi vẫn là không có. Chu Thiện lòng có điểm khả nghi, đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng ngã tư đường. Lần này, nàng khai tuệ nhãn. Nay trời sinh tuệ nhãn, là hiện giờ này phó thân hình duy nhất về điểm này thứ tốt. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, Chu Thiện không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Phần 5. Sắc trời mới vừa biến thành đen hết sức, đúng là âm dương đan xen thời điểm, địa sắt bước đi dương khí, trong khoảng thời gian này, là một ngày chung nhất hung thời tiết. Mà cái này ngã tư đường địa lý vị trí hiển nhiên không phải thực hảo, hai con đường tại đây giao hội, trong đó một cái vẫn là ngõ hẻm, âm khí sâu đậm, chính là quá âm lộ, địa phủ dẫn độ hồn phách đó là mượn loại này lộ. Giao lộ địa thế thấp phẳng, âm khí hội tụ trong đó, có thể nghĩ nơi này âm khí có bao nhiêu trọng. Cố tình cái này giao lộ lượng người đại, dương khí liền thịnh. Như thế âm dương va chạm, sát khí càng trọng. Ở Chu Thiện trong mắt, chính là bao quanh âm sát ở bay múa tiếng rít, vô số song tái nhợt tay từ trên mặt đất vương, ý đồ bắt lấy trên đường người đi đường. Này đó âm sát đều là ở giao lộ chết đi người, đang tìm thế thân. Phan Mỹ Phượng thấy nàng bất động liền xả hạ nàng y rỉa, nhanh lên đi, chúng ta về nhà. Chu Thiện lấy lại bình tĩnh, dẫn đầu hướng ngã tư đường xuất phát, Phan Mỹ Phượng sửng sốt, mới bước nhanh đi qua đi dắt lấy tay nàng. Chu Thiện trong lòng ấm áp, không ra cái tay kia lại ở trong túi âm thầm cầm lấy một lá bùa. Phan Mỹ Phượng nắm nàng lên đường bình an mà đi đến trung ương, mắt thấy mau qua đường cái, Phan Mỹ Phượng trở về nhà sốt ruột, bước chân cũng không tự chủ được mà nhanh lên. Nàng vội vã mà đi phía trước đi, đột nhiên bước chân một đốn, cả người đều không thể động đậy. Phan Mỹ Phượng trên mặt sợ hãi rõ ràng, nàng ý đồ dãy rủa, nhưng nàng thân hình lại nặng trĩu mà không giống như là chính mình giống nhau. Chu Thiện cũng chú ý tới nàng không thích hợp, nàng tuệ nhãn còn mở ra, tức khắc đôi mắt nhíu lại. Ở Chu Thiện trong ánh mắt, giao lộ chỗ những cái đó âm sát hóa thành đôi tay chính chặt chẽ túm chặt Phan Mỹ Phượng gót chân, bao quanh âm khí vòng quanh Phan Mỹ Phượng thân hình xoay quanh, nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất. Loại này tà sát danh gọi quỷ chảo chân, thời vận thấp người liền dễ dàng đụng phải. Chu Thiện chào phúng cười, cư nhiên thật đúng là dám ở nàng cô mãi mãi trước mặt hại người, thật là không muốn sống nữa. Phan Mỹ Phượng bị đổi mệnh cách về sau, bát tự phá lệ nhẹ, cho nên dễ dàng đâm ứng, như vậy trị ngọn không trị gốc không phải cái biện pháp. Chu Thiện ở trong lòng tư sấn, vẫn là muốn đem mệnh cách đổi về tới mới vì thượng. Nhưng là đổi mệnh cách, nàng liền phải biết thuộc về Chu Thị Phu thê mệnh cách rốt cuộc đổi cho ai. Nàng trong ánh mắt lãnh quang chợt lóe, không hề chần chờ, trở bàn tay lộ ra kia trương vẫn luôn dán ở lòng bàn tay phá sát phù. Nàng thúc giục phù chú đồng thời mặc niệm câu kim quang thần chú, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu triệu kiếp, chúng ta thần thông. Nàng gần 2 năm tới điều dưỡng ra nội tức điên cuồng dung hương thúc giục phù tay phải, hình thành một đạo ánh sáng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay nhanh hoàn toàn đi vào trong đất. Trên mặt đất những cái đó toát ra đầu ác sát linh thể thượng nhanh chóng toát ra một trận khói trắng, bị bỏng đến suy suy rung động. Này đó tử khí ngưng tụ hình thành ác sát cũng không linh thức tu vi, an đau dưới cũng liền bùng ra trói buộc Phan Mỹ Phượng tay. Phan Mỹ Phượng một phát hiện chính mình năng động, liền bay nhanh mà lôi kéo Chu Thiện tay thoát đi tại chỗ. Ngay sau đó, các nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương liền có chiếc chứa đầy đầu gỗ xe tải lớn gào thét chi quá. Người đi đường thần sắc vội vàng, cho dù nhìn đến này mạo hiểm một màn cũng chỉ là liếc mẹ con hai người liếc mắt một cái liền rời đi. Phan Mỹ Phượng nghĩ lại mà sợ, đến nay đều không nghĩ ra, chính mình đi đến lộ trung gian như thế nào đột nhiên liền đi không đạo. Mặt sau vì cái gì lại đột nhiên năng động đâu. Những cái đó ác sát như cũ ở ngây thơ mở mịt mà trường gào, Chu Thiện mày nhăn lại. Từ nơi này hình thành dày đặc âm sát xem, cái này giao lộ hẳn là đã chết không ít người. Nàng đến tìm cái thời gian tới liệu lý một chút bên này ác sát, thuận tiện siêu độ một chút nơi đây đột tử linh thể, này hẳn là xem như cái đại công đức, nếu chuyến này thành công, nàng liền không lo vô pháp lực nhưng dùng. Chu Thiện vuốt trên trán bởi vì cứu người một mạng lại bắt đầu nóng lên nốt rồi đỏ, như suy tư gì. Phan Mỹ Phượng lòng còn sợ hãi, đem việc này cùng Chu Gia Bình vừa nói, Chu Gia Bình cũng bị nàng miêu tả kinh tâm động phách cấp khiếp sợ. Làm một cái lao sư, hắn tin khoa học, làm một cái trượng phu, hắn thả rằng tin này có không thể tin này vô. Chu Gia Bình dặn dò nói, hôm nào ngươi đi trong miếu thiêu chú hương, túi chào Bồ Tát, thuận tiện cầu cái bùa hộ mệnh. Chu Thiện ở một bên nghe, không khỏi chửi thầm ngươi cầu Bồ Tát còn không bằng cầu ta đâu, ít nhất nên được mau. Hoa Quốc tuy rằng đã phá 4 cũ, nhưng là có chút quan niệm là ăn sầu bén dễ, không thể trắng trợn táo bạo mà tin, vậy trộm mà tin, đặc biệt là phong thủy huyền học loại này đồ vật, ở Hoa Quốc không lo không có thị trường. Chu Thiện cũng là chậm rãi mới ý thức được điểm này, nàng hiện tại chỉ có kia thân đạo thuật có thể lấy đến ra tay, chỉ cần Hoa Quốc còn tin mấy thứ này liền hảo, nàng liền không lo không cơm ăn. Phan Mỹ Phượng không bao lâu liền đi đã bái gian sân miếu, bởi vì ngày đó sự Chu Thiện cũng ở đây, cho nên nàng đem Chu Thiện cũng lánh đến trong miếu đi. Kỳ thật Chu Thiện nàng càng thêm thích đạo quan, bất quá mẫu mệnh không thể trái, nàng vẫn là ngoan ngoan đi. Phan Mỹ Phượng vì bái Bồ Tát chuyên môn cho nàng thay một thân bộ đồ mới, lại lấy hai đóa đỏ thấm hoa chát cái nụ hoa đầu. Chu Thiện giữa mày về điểm này nốt chu sa doanh doanh ước ác, có vẻ nàng càng giống tranh tết hoa hoa giống nhau ngọc tuyết khả quan. Phan Mỹ Phượng rốt cuộc không có ghét bỏ nàng xấu, Chu Thiện lao hoài vui mừng. Phan Mỹ Phượng vừa đến trong miếu liền cầu một chi thiêm, sau đó làm ơn trong miếu cái kia lão hòa thượng cho nàng giải đoán sâm. Chu Thiện nhìn không thú vị, thừa dịp không ai chú ý nàng trộm mà bỏ ra tới. Không nghĩ tới này gian không lớn không nhỏ sơn miếu hương khói nhưng thật ra rất tràn đầy. Chu Thiện nhìn những cái đó nối liền không dứt tới dâng hương người lâm vào trầm tư. Này miếu ở giữa sơn núi, La Hoa huyện kỳ thật không có núi cao, nói là sơn, kỳ thật cũng chính là cái không đến 100 mét cao gò đất lăng. Sơn Tử nhìn quen danh sơn đại xuyên, đối cái này gò đất lăng hiển nhiên không có coi trọng mắt, nàng càng đi càng xa, bất giác liền tới rồi miếu hạ cái kia thôn xóm. Trong thôn có người ở làm việc tang lễ. Người bình thường thấy loại chuyện này đều là trốn đến rất xa, Chu Thiện ngược lại vẻ mặt tò mò mà thấu qua đi. La Hoa huyện có cái phong tục, người chết người nhà ở đưa tang trên đường gặp được người liền phải tán tài, xem như mua lộ tài, cấp Diêm Vương ra thảo cái hảo điểm có tiền. Chu Thiện một cái tiểu hoa nhi đổ ở đưa tang trên đường, bọn họ cũng đối xử bình đẳng, cho Chu Thiện một cái một khối tiền xu. Cầm đầu cái kia lão phụ nhân cùng nôn lời nói nhỏ nhẹ, ngoan bé, cầm đi mua đường ăn đi. Chu Thiện méo cái kia tiền xu có điểm không biết làm sao. Sơn Tử thần quân cũng không thiếu người, thu tiền, liền phải làm việc. Chu Thiện thầm than một tiếng. Nàng trực tiếp duỗi tay ngăn lại đưa tang đội ngũ, chậm đã, nhà ngươi đại lang còn có khẩu khí. Tiểu Hoa Nhi lời này vừa nói ra, không khác trong nước sấm sét, cái kia lão phụ nhân sắc mặt cứng đờ, miên cương kéo kéo khỏe miệng, ngoan nhiếp, lời nói chính là không thể lung tung nói. Chu Thiện nói năng có khí phách, hắn hiện tại còn chưa chết, các ngươi nếu là lại trì hoãn cái nhất thời nửa khắc, nhà ngươi đại lang đã có thể chân chính thành chết người. Việc tang lễ nhất kỵ va chạm, Chu Thiện này cử, không khác va chạm. Trong lúc nhất thời đưa tang đội ngũ đều ngừng lại, đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Chu Thiện vuốt ve trên tay cái kia tiền xu, chấm mắt không nói. Nâng quan bắt tiên không dám lạc quan, bọn họ muốn bảo đảm quan đế không rơi xuống đất đưa đến mồ đi. Chu Thiện ngăn ở chủ trên đường, bọn họ liền vô pháp tiếp tục đưa tang. Không khí thực xấu hổ. Phía trước mở đường chính là Phong Thủy tiên sinh, hắn thấy Chu Thiện không chịu đi rồi, hiển nhiên có chút tức giận, đang định phát tác. Phía sau nâng quan bắt tiên chi nhất lại chần chờ mở miệng. Ta như thế nào nghe được trong quan tài giống như có điểm thanh âm. Hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, lại sợ mà nhìn kia khẩu đen như mực đại quan tài. Lão phụ nhân đầu tiên là sửng sốt, theo sau mừng như điên, nàng liền như vậy một cái tôn tử, ai biết nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Nàng cái gì đều đành phải vậy, khai quan, ta muốn khai quan. Quan tài chặt chẽ đinh hai bài khóa hồn đinh, trừ bỏ bắt tiên, ai cũng không dám khai quan. Phong thủy tiên sinh cũng không cao hứng. Lão thái thái, tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ như thế nào có thể tin. Lại không đem lệnh tôn đưa qua đi đã có thể muốn chậm trễ lệnh tôn đầu thai canh giờ. Lão phụ nhân lại có chút chần chờ. Chu Thiện thần sắc chưa động, như cũ lao thần lại nhải, ngươi hạ mí mắt khô hãm, nước mắt đường có trí, nơi này chủ chính là con cái cung, có thể thấy được ngươi con cái duyên mỏng. Mạng ngươi chung nên có một trai một gái, nhưng là đều vì chết yểu chi tướng. Nữ nhi mệt với thủy kiếp, nhi tử thiếu với hỏa kiếp. Ngươi mệnh cách tao lạn vốn nên tuyệt tự, nhưng là ngươi thích làm việc thiện, cho nên trời cao lại bàn cho ngươi cái gì bụng tôn. Nếu chậm trễ nữa cái nhất thời nửa khắc, điểm này phúc báo đã có thể muốn thu hồi. Nghe được nàng này một phen lời nói thôn người đều bị kinh sợ ở cũng không phải là thần. Lão phụ nhân có mang một trai một gái, nữ nhi ở 5 tuổi khi rơi xuống nước đã chết, thật vất vả nuôi lớn nhi tử lại ở kết hôn 3 tháng thời điểm bị lửa lớn thiêu chết. Hắn tức phụ lúc ấy vừa vặn mang thai, sinh hạ hài tử liền chạy. Lão thái thái một người mang lớn tôn tử, kết quả một bệnh, lại không có. Lão phụ nhân kinh nghi bất định mà nhìn trước mặt cái này nữ hoa hoa, cuối cùng cắn chặt răng, khai quan. Chương 7. Người trên đỉnh thường thường có tam đèn, này tam đèn treo tam khẩu dương khí, nếu là tam đèn toàn diệt, tắt chết. Nhưng nếu chỉ diệt một đèn hoặc là hai đèn, người này tuy rằng cũng còn chưa chết, nhưng là bởi vì dương khí không đủ duyên cớ, sẽ lâm vào chết giả trạng thái, tâm đỉnh khí tuyệt, hai mắt bế tắc, cùng chết thật vô dị. Xem như một chân bước vào quỷ môn quan. Lão thái thái tôn nhi chính là dập tắt hai đèn, chưa khí tuyệt đã bị đưa vào quan tài. Nếu không phải Chu Thiện, này chết giả rất có khả năng liền biến thành chết thật. Đương nhiên, này còn tốt thích với La Hoa huyện mai táng phong tục. Bên này người sau khi chết trí quan, cũng không sẽ trước tiên liền đem quan tài đinh kín mít, chỉ có chờ đưa tang một khắc trước, phong thủy tiên sinh chọn hảo ngày tốt, mới có thể đinh khóa lại hồn đinh. Bắt tiên mở ra quan tài, ở trong quan tài nằm người trẻ tuổi gần như ngất. trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, không được mà thở hổn hển, móng tay ra huyết, ở quan tài bản thượng ấn ra điều điều vết máu, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Người trong thôn thấy hắn quả nhiên sống lại, đều sợ ngây người, một đám kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Chu Thiện. Chu Thiện bảo tướng trang nghiêm, vô hỉ vô bi mà nhìn lại bọn họ, thôn người nhất thời rất là kính nể. Nguyên nhân chính là vì nàng tuổi tiểu, cho nên mới càng thêm làm người cảm thấy nàng sâu không lường được. Lão phụ nhân lại khóc lại cười, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức quỳ rạp xuống đất, trong miệng không được hô to đa tạ tiên cô. Việc tang lễ thành hỷ sự, người trong thôn loạn hống hống vây quanh lão phụ nhân tôn tử hàn huyên. Nguyên lai thỉnh cái kia phong thủy tiên sinh bị tạp chiêu bài, không người hỏi thăm, xám xịt mà chạy. Chết mà sống lại tổng so một cái khẩu cực kỳ ngôn tiểu hài tử muốn càng thêm hấp dẫn người lực chú ý. Chu Thiện đạm đạm cười, đem kia cái tiền xu cất vào trong túi đang muốn đi, lại bị một cái mồ hôi đầy đầu nam nhân cấp trộm ngăn ở một cái đống cỏ khô bên. Ngăn lại nàng là cái tướng mạo trung hậu nam tử, hắn xoa xoa tay, có chút khẩn trương. Tiên cô, nhà ta gần nhất cũng thường thường xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Chu Thiện nhíu nhíu mày, nàng lần này là trộm chạy xuống tới, lại không quay về, chỉ sợ hỏi xong Thiêm Phan Mỹ Phượng liền phải nóng nảy. Nam nhân cũng chú ý tới Chu Thiện không vui tiểu bộ dáng, cắn chặt răng, chính là từ trong túi móc ra mấy trương đại đoàn kết, thỉnh tiên cô cứu mạng. Hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, phương gia việc tang lễ thỉnh phong thủy tiên sinh là 10 dặm bắt tiên nổi danh du bán tiên, hắn vốn định thỉnh du bán tiên về nhà nhìn xem, hiện tại du bán tiên chạy. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chu Thiện nhìn kia mấy trương đại đoàn kết, trong mắt liền sáng lên. Chu Gia Bình mỗi tháng tiền lương cũng bất quá 200 nhiều điểm, Phan Mỹ Phượng chế y xưởng hiệu quả và lợi ích giống nhau, sống cũng là khi có khi vô, nàng mỗi tháng liền hơn 100 khối tiền thu vào. Chu Thiện thiếu tiền, thực thiếu, nàng muốn vẽ bùa bày trận, nghề hà trong túi ngượng ngùng. Trước mắt này mấy chục đồng tiền không khác đưa than ngày tuyết. Nam tử họ tiền, bởi vì chân trái có chút thọn, nhân xương tiền lão quẻ, Chu Thiện thấy tiền thần sắc có chút buông lỏng. Tiền lão quẻ liền vội không ngừng mà đem tiền nhét vào Chu Thiện trong lòng ngực, làm phiền tiên cô. Chu Thiện mặt mày hớn hở mà tiền nhận lấy, cũng đúng, bất quá nhiều nhất một canh giờ. Lại quá một canh giờ chính là buổi trưa, cũng tới rồi Phan Mỹ Phượng về nhà thời điểm. Tiền lão quẻ có chút như lọt vào trong sương mù, Hoa Quốc đã sớm không cần canh giờ làm đo đơn vị. Bất quá hắn vẫn là không dám chậm trễ, thật cẩn thận mà đem Chu Thiện dẫn tới chính mình trong nhà. Tiền trước ra môn phía sau cửa đều là hồ nước. Chỉ có tả hữu có đường bộ cùng thôn tương liên. Chu Thiện xa xa mà vừa nhìn, liền nhăn lại mi. Dẫn thủy nhập đường vốn nên là hảo phong thủy, nhưng là tiền gia đại môn đối diện hồ nước, hơn nữa hồ nước vô khẩu, hiển nhiên là đàm nước lặng, nước chảy chiêu tài dẫn tài, nước lặng tụ âm chấm âm. Nguyên bản long mạch ngạnh sinh sinh cấp bàn thành hung thần, thật là đáng tiếc, Chu Thiện lắc lắc đầu. Tiền lao quẻ thật cẩn thận nói, thiên cô, nhà ta phòng ở có phải hay không có cái gì vấn đề? Chu Thiện trầm ngâm sau một lúc lâu. Khi trước bán ra chân ngắn nhỏ, đi vào lại nói. Phần 6. Tiền lao quẹ lập tức đem nàng nên về nhà chung, Chu Thiện cũng không nói lời nào, chỉ là lao thần khắp nơi mà chắp tay sau lưng ở tiền ra đi dạo lên, càng dạo mày nhăn đến càng sâu. Loại vẻ mặt này xuất hiện ở một cái tiểu nữ hài trên người là lỗi thời, nhưng là tiền lao quẹ lại không khỏi mà đối nàng kính ý càng sâu. Chu Thiện vươn thịt đô đô ngón tay chỉ vào phía tây nam, bên kia như thế nào thiếu một góc. Tiền lao quẹ bị nàng lừa dối đến lo sợ bất an, này phòng ở là may lại, tu tới đó khi gạch không đủ dùng, liền không có tu bổ hoàn toàn, nơi đó là thổ gạch tường, sụp. Chu Thiện nghiêm mặt nói, lão bà ngươi có phải hay không không được tốt. Tiền lao quẹ thần sắc chợt tắt, không khỏi càng vì kính phục, xác thật, tiên cô, cái này có thể hay không hóa giải. Lại nói tiếp tiền lao quẹ cũng là cái mệnh khổ, nhà hắn nguyên bản liền nghèo, thật vất vả mới nói một môn thân. Tiền lao quẹ là cái người thọn. Hắn tức phụ cũng có chút khuyết tật, nhưng là tiền lão quẻ cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn cùng hắn tức phụ thực hảo, chính là hắn tức phụ liền hoài mấy thai đều cấp chảy, này không, nửa tháng trước lại chảy một thai, hắn cha mẹ bởi vì này thai cũng cả ngày thở ngắn than dài, hiện tại chính song song nằm trên giường, hiển nhiên ngày càng lụ bại. Chu Thiện đạm đạm cười, nhà ngươi có tam đại sát, làm khó đến bây giờ dân cư còn tính đầy đủ hết, thật là mạng lớn. Thứ nhất, đại môn đối diện nước lặng sát, tụ âm đổi dương. Dễ dàng hao tiền. Thứ hai, phía tây nam thiếu hụt, thiếu giác sát, cùng nữ chủ nhân bất lợi, thiếu giác sát chiếm cứ với ngươi tức phụ con cái cung thượng, tự nhiên với con nối dõi vô ích. Thứ ba, Chu Thiện bán cái nút, mới tiếp tục mở miệng, ngươi lanh ta tới con đường kia, khúc chiết chạy dài, vừa lúc ở nhà ngươi nơi này quải cái cong hình cung nhằm phía nhà ngươi cửa sổ, cái này kêu trời cung sát. Ngươi tranh một hơi Phật chịu một nén nhang, âm khí thẳng thắn cũng không thể quẹo vào, này đây, dòng khí tại nơi đây hỗn loạn va chạm. Tam sát tương hướng, nhà ngươi này phòng ở, thật đúng là cái hung địa. Tiền lao quẻ đã là kinh ngạc đến ngây người, hắn này đất nền nhà là trong thôn phân phối, may lại thời điểm cũng bởi vì nghèo không có thỉnh phong thủy sư tới xem, nơi nào hiểu được nơi này nhiều như vậy tên tuổi. Những lời này từ một cái tiểu nữ hài trong miệng nói ra thực sự kỳ quái, nhưng là tiền lao quẻ sớm đã đối Chu Thiện vui lòng phục tùng, một lòng đem nàng coi như từ trên trời hạ phàm tiên cô đối đãi. Loại này nhận chi, từ nào đó mặt đi lên nói cũng là chính xác. Tiền lao quẻ thập phần cung kính, kia tiên cô nói hẳn là làm sao bây giờ. Chu Thiện vỗ vỗ bàn tay, đơn giản, dọn ra đi chính là. Nàng lời này vừa ra, tiền lao quẻ tướng mạo liền khổ. Trong nhà tiền tiết kiệm cũng không nhiều, vừa mới lại hoa đi mấy chục khối, nơi nào có tiền đi kiến phòng ở, càng đừng nói mua. Trừ phi là mượn, chính là hiện tại từng nhà đều nghèo, có dư thừa phòng ở hắn cũng không nhận biết ta. Chu Thiện thật cũng không phải tưởng làm khó hắn, chỉ là tam đại sát tương hướng, phá giải lên thật sự là phiền thoái, huống chi nàng mới 2 tuổi, tu vi lại không thâm hậu. Phàm là có điểm pháp lực có thể sử dụng, điểm này việc nhỏ cũng bất quá nâng giơ tay liền giải quyết. Cũng không phải không có hóa giải biện pháp, chỉ là muốn vụn vặt điểm. Nàng chuyện vừa chuyển, tiền lao quẻ đại hỉ, thiên cô thỉnh giảng. Hồ nước nhớ lây không thể điền bình, ngươi chỉ cần ở thượng đường khẩu cùng hạ đường khẩu đào ra mương máng, đưa tới nước chảy, khí gặp gió thì tan. Gặp nước thì dừng, tụ chi sử không tiêu tan, hành chi sử có ngăn. Nhà ngươi tụ thủy không thông, cho nên âm khí thịnh, nếu sử chi thông hành, âm dương giao hội, ngược lại sẽ mang đến hảo phong thủy. Cái kia thiếu rất sát, càng tốt phá giải, ta xem nhà ngươi nấu cơm là ở bên ngoài làm, không ngại ở nơi đó tu cái phòng bếp, mời đến táo vừng ra, âm khí tự nhiên cũng không dám quay phá. Hiện tại liền dư lại cái kia thiên cung sát, thật là phiền toái. Nàng chấm ngâm mấy phần, nhà ngươi có gỗ đào, khắc đào sao? Tiền lao quẻ vội vàng gật đầu, có. Thôn này thanh tráng nam người rất nhiều làm thợ mộc, tiền lao quẻ chính là trong đó một cái. Hắn thực mau liền tìm tới một đoạn ngắn tốt nhất gỗ đào, lại lấy đến chính mình thường dùng kia đem khắc đao. Chu Thiện ước lượng khắc đao, thời khắc này đao nhưng thật ra không tồi, thiết xác thượng dai, hơn nữa vết đao hàng năm có người mài rũa, cũng không đột, bắt tay chô càng là bị người nắm ra một loại ngọc thấm sắc, ôn nhuận vô cùng. Tiền lao quẻ một lòng trông cậy vào Chu Thiện tiêu thai giải nạn. Hơn nữa thỉnh Chu Thiện có thể so khác phong thủy sư tiện nghi nhiều, tỉ như nói đằng trước cái kia dù bán tiên, muốn thỉnh động hắn, không cái 200 tới đồng tiền ngươi đều mơ tưởng. Hắn thấy Chu Thiện thích này đem khắc đao, tiên câu ngươi nếu là thích, ta liền tặng cho ngươi. Chu Thiện rõ ràng có chút ý động, lại vẫn là chối tử, này như thế nào khiến cho. Sơn tử thần quân ở thiên đình trước nay đều là trực lai trực vãng, làm sao đã làm tú, nàng lời này nói được thật sự là dối trá cực kỳ. Liền cái anh nông dân tử đều nghe ra tới. Tiền lao quẻ hàm hậu mà sờ sờ cái hót, thời khắc này đao là ta ba thân thủ làm cho ta, không đáng giá tiền, tiên câu ngươi đem đi đi, chính là nhà ta sự. Chu Thiện hiên ngang lẫm liệt mà cầm lấy khắc đao, việc rất nhỏ. Nàng ánh mắt khóa trụ kia đoạn gỗ đào, cũng không hề chần chờ, trước đem gỗ đào bổ ra một khối nho nhỏ phù bài tới, sau đó mới ở phù bài trên có khắc ra phù văn pháp trận, nàng tập trung tinh thần mà ở thời khắc đó, trên mặt bất chi bất giác liền chảy ra mồ hôi. Tiền lao quẻ không dám quấy rầy nàng. Chỉ là tới cấp nàng tặng hai lần thủy. Hồi lâu, nàng mới thật dài ra một hơi, thành, ngươi đem này phù bài quải đến các ngươi phía tây kia phiến phía trước cửa sổ. Nàng thản nhiên cười nói, ta tuổi thượng nhẹ, bản lĩnh buồn vô dụng, bất quá ngươi vận khí tốt, làm ra một đoạn sấm đánh mục. Lôi đỉnh chính là trí cương trí dương chi vật, sở hữu âm ế ở cương lôi trước mặt đều không thể che giấu. Có cái này gỗ đào phù, các ngươi chẳng những không cần chuyển nhà, ngược lại có thể thúc giục vượng phong thủy. Đương nhiên. Sấm đánh mục bất quá là cái vật dẫn, mặt trên phát huy lớn hơn nữa tác dụng chính là nàng thêm vào pháp lực cùng trước mắt pháp trận. Chu Thiện vỗ vỗ bùn rủn chân ngắn nhỏ, hảo, ta phải đi. Tiền lao quẻ đã hoàn toàn bái phục, tiên cô, nếu không ta lái xe đưa đưa ngươi. Không cần. Chu Thiện một bên phất tay, một bên nên ngang mà ra đại môn. Tiền lao quẻ vỗ vỗ đầu mình, đang muốn đi ra cửa đưa. Chính là một hồi không thấy, Chu Thiện đã thả người để khí đi xa, mênh mang dân dã. Nơi nào tìm đến nàng bóng dáng. Tiền lao quẻ mở miệng nhìn một hồi lâu, nhịn không được lẩm bẩm, thật là tiên cô. Hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức dựa theo Chu Thiện lưu lại nói đi cải tạo phòng ở cách cục. Trang song bi Chu Thiện hiện tại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hoàn toàn không có cái kia thế ngoại cao nhân bóng dáng, nàng không chút nào đau lòng địa chấn dùng chứa đựng ở chính mình nốt ruồi đỏ pháp lực, bay nhanh mà hướng liên tiếp chĩa xuống đất hướng sơn miếu nơi đó bay đi, ở cỏ dại bụi cây thượng để lại đạo đạo tàn ảnh. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tất cả đều là mồ hôi. Nhưng mà vẫn là chậm. Chờ nàng là ở sơn trong miếu sắp cấp điên Phan Mỹ Phượng cùng với. một đốn măng xào thịt. Chương 8. Thời gian như nước chảy, Chu Thiện đã thượng học trước ban. Từ lần trước nàng mở miệng phá Phương gia lão thái thái tôn nhi sinh tử quan đưa tới người khác chú ý về sau, Chu Thiện liền rốt cuộc không dám nói ra cái gì khác người ngôn luận. Cũng may mắn bên kia chỉ là ngẫu nhiên đi một lần, cũng không có người nhận ra nàng tới. Nàng đều không phải là lần đầu lui tới nhân gian giới, lần trước ký ức đã qua ngàn năm không tính rõ ràng, nhưng là nàng còn nhớ rõ, yêu ngôn hoặc chúng yêu nữ là muốn chịu hòa hình. Từ Lý Thúc ra TV thượng xem, hiện giờ thế giới này pháp chế nghiêm cẩn thả ngăn chặn tư hình, hòa hình ước chừng cũng là hủy bỏ. Nhưng mà Chu Thiện vẫn là không dám mạo hiểm, nàng tuổi còn nhẹ, tu vi còn thấp, thật sự không nghĩ lấy chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược. Tánh mạng nhất chân quý, biến thành phàm nhân về sau, nàng cũng sợ chết. Đương nhiên, chính yếu vẫn là Ngọc Đế cái kia tiểu bạch kiểm phòng chừng còn không có tra tấn đủ nàng. Nàng nếu là trước thời gian hoàn hồn, không nói được Ngọc Đế một bực, đem nàng đã đến xuất sinh nói đi. Có Thiên Đồng Nguyên Soái cái này trường hợp ở phía trước, Chu Thiện thật là có điểm sợ Ngọc Đế thình lình xảy ra nào đó tâm tư. Hôm nay, nàng con cặp sách phóng xong học về sau cũng không có trực tiếp về nhà, mà là ở ngõ nhỏ quải tới quải đi, đi vào quản linh cứu và mai táng một cái phố. Kỳ thật chính là một cái hẻm nhỏ, có 4 gia quan tài phô, còn có 2 nhà bán giấy vàng hương nến chờ tấn nghi vật phẩm. Chu Thiện quen cửa quen nẻo vào một nhà tấn nghi cửa hàng, lão bản, lại đến 2 đao giấy vàng, tam tiền chu sa, 1-2 lưu hình. Chủ quán lười biếng mà ở sau quầy cho nàng tán thưởng tất cả đồ vật, chu sa lưu hình đều dùng báo chí bao khởi, sau đó mới cầm cái màu đen bao nylon đem tất cả đồ vật trang thượng, hảo. Chu Thiện mắt trông mong mà bái quầy biên hỏi, ta đặt ở này gửi bán đồ vật thế nào? Nàng thiếu tiền, họa tốt phù chú nàng thả mấy chương tại đây ra trong tiệm gửi bán, đối lao bản chỉ nói là nhà mình ra ra họa. Lão bản vươn một ngón tay, tháng trước chỉ bán ra một cái bùa bình an. Chu Thiện thần sắc hiển nhiên có điểm thất vọng. Lão bản lại nói, nhân gia phủ 10 đồng tiền có thể mua 100 chương, ngươi này 10 đồng tiền một chương cũng quá quý. Chu Thiện trong trẻo sâu thẳm mà nhìn hắn một cái, lại thấp, không bán. Nàng là thượng thần sơn tử, cũng có chính mình rụt rẻ phong độ. Mỗi chương phù nàng đều họa thật sự dụng tâm, thêm vào pháp lực cũng không buồn xịn, 10 đồng tiền một chương đã thực tiện nghi. Nếu là muốn lấy nàng phù cùng bên ngoài những cái đó nửa điểm huyền học cũng chưa tu luyện quá họa sư tùy tay vẽ xấu mà thành phù chú bằng được, quả thực là dày xéo. Hoặc là liền không bán, muốn bán liền không thể quá tiện. Chu Thiện lo chính mình bối tay dạo bước nhìn trên giá tân mang lên mấy cây bút lông, đều quá mức giòn chiết, còn không bằng Chu Gia Bình trong trường học phát kia phê, dẫn tới Chu Thiện vẽ bùa còn phải đi cọ Chu Gia Bình bút lông. Chủ quán, ngươi như thế nào không tiến phê hảo điểm bút lông? Lão bản cười một cái, hiện tại đều dùng bút máy bút bi bút chì đi, bút lông dùng người càng ngày càng ít, hảo hóa liền quý, biết hàng người không nhiều lắm, bán không ra đi ta chẳng phải là lỗ vốn. Chu Thiện nhíu nhíu mày, tiếp nhận lão bản đưa qua túi, bao nhiêu tiền? 2 khối 4. Lão bản từ trong ngăn kéo nhảy ra 6 đồng tiền cho nàng, nói tốt 82 chia làm, 10 đồng tiền ngươi đến 8 khối, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, lau sạch ngươi tứ rắc tiền số lẻ, ta đủ ý tứ đi tiểu nha đầu. Chu Thiện lúc này mới mặt mày hớn hở, nơi này liền 2 nhà tấn nghi phô, lúc trước Chu Thiện khai tuệ nhãn, nhìn đến lão bản trên đầu hơi mang kim sắc công đức chi khí mới tuyển định nhà này. Nàng chính mình chọn sinh ý phía đối tác, nhân phẩm cần thiết muốn hảo. Sự thật cũng chứng minh, lão bản không lừa giả dối trẻ, cũng chưa bao giờ nhân nàng là cái tiểu hài tử liền động tâm tư khác. Bất quá nói trở về, mấy thứ này so với La Hoa huyện mặt khác giá hàng tới nói, là thật quý. Trên người nàng tiền không nhiều lắm, Phan Mỹ Phượng cho nàng tiền tiêu vặt cũng toàn bộ tích góp lên, trên cơ bản đều tiêu hao ở mua phủ tài liệu thượng. Chu Thiện kiểm tra rồi một lần trong túi đồ vật cũng không sai lẩu về sau. Lúc này mới vô cùng cao hứng mà lấy hảo kia 6 đồng tiền tung tăng nhảy nhót mà ra cửa. Quay sau lão bản nhìn Chu Thiện đi xa bóng dáng mi kết càng đánh càng thâm, cái này tiểu cô nương là 2 năm trước tìm được nhà hắn cửa hàng tới mua đồ vật, có đôi khi nói chuyện cực kỳ lao thành, có đôi khi lại tựa hồ cùng tầm thường hoạt bát hài tử vô dị, thật là quái. Chu Thiện đỉnh đầu còn chát tiểu bánh quay treo biện, ném cặp sách một đường chạy như điên, rốt cuộc đuổi ở Phan Mỹ Phượng về nhà phía trước chạy về ra. Hơn nữa nhanh chóng dùng nồi áp suất nấu thượng mễ, phóng tới lò than thượng. Này một loạt động tác nước chảy mây trôi, làm người liễu lưới. Thủ công trở về Phan Mỹ Phượng nhìn đến cảnh tượng chính là Chu Thiện thành thành thật thật mà ngồi ở lò than bên hướng phía dưới cái kia lỗ nhỏ phiến hỏa, nàng vừa lòng gật gật đầu, "Thiện Thiện, những việc này mụ mụ tới làm, ngươi đi trước chơi đi." Chu Thiện ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng cũng không có đi ra ngoài chơi, mà là đi vào chính mình hiện tại sống một mình căn nhà kia bắt đầu hết sức chuyên chú mà vẽ bùa. Vẽ bùa đều không phải là một kiện chuyện dễ, cho dù Chu Thiện có thiên tư cũng không dám qua loa. đều nói một chút linh quang tức là phù, Chu Thiện Họa trên cơ bản đều là bẩm sinh phù, trực tiếp vận lực một bút mà thành, này yêu cầu tuyệt đối đầu nhập, không thể đã chịu ngoại giới đinh điểm quấy rầy. Nàng liên mạch lưu loát, liên tiếp vẽ mười mấy chương phù, thẳng đến điều hòa ra Chu Sa dùng hết mới vừa rồi dừng tay. Nàng lau mồ hôi, trong lòng còn tính vừa lòng, vẽ bùa tức phí tinh thần lại phí pháp lực, nếu không phải mấy ngày nay nàng yêu cầu đại lượng phụ chú, nàng cũng sẽ không vội vã vẽ. Năm đó cái kia thiếu chút nữa hại chết Phan Mỹ Phượng ngã tư đường, hiện giờ âm khí càng ngày trọng, gần nhất mấy năm nay lại hại chết mười mấy điều mạng người. Không thể lại đợi, nếu cái kia hung địa thành khí hậu, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chu Thiện quyết định đêm nay liền đi bãi bình cái kia giao lộ, vì thế, nàng đã chuẩn bị đã nhiều năm. Vào đêm, người một nhà an tĩnh trầm mặc mà cơm nước xong, Chu Thiện cắn chiếc đũa, nghe cách vách hung ác la hét ầm ĩ thanh, rũ mắt không nói. Phần 7. Phan Mỹ Phượng cũng thở dài, Lý gia hiện tại thật là rối loạn. Lý Thủy Sinh gần mấy năm đã chịu tiểu long huyệt phong thủy vận thế ảnh hưởng, càng ngày càng phát đạt, tránh không ít tiền. Phú tác sinh dâm, thế sự quả thực như thế. Lý gia của cải giống nhau thời điểm, Lý Thủy Sinh dựa vào chính mình tức phụ tiểu học lao sư thân phận tài trí đến bên này ký túc xá, khi đó phu thê ân ái ngọt ngào tiện sát người khác. Hiện giờ hắn hiển nhiên đã trướng mắt chính mình trong nhà vị này bà thím già, ở bên ngoài mặt khác bao một cái không nói, về đến nhà còn đối lao bà không đánh tức mắng. Trong viện nhân gia mỗi khi đều đi khuyên, nhưng là Lý Thủy Sinh hiện tại căng ngạo đến nghe không tiến một chút phê bình đi vào, tam gia hàng xóm đều bị hắn xảo phiên, hiện tại hai vợ chồng ở nhà đánh nhau cũng không ai quản. Chu Thiện mày càng túc càng chặt, nam nhân có tiền liền đổi bại đạo lý nàng không phải không hiểu, nhưng là Lý Thủy Sinh trở mặt tốc độ cũng quá nhanh điểm. Con hảo Chu gia vẫn luôn là tiểu phú tức an. Nay một tầm ý liền đến đêm khuya, Chu gia bình cuối cùng vẫn là nhẫn mại không được chạy đến cách vách đi khuyên can. Sau đó trở về thời điểm khỏe miệng liền treo điểm màu. Phan Mỹ Phượng lại là đau lòng lại là oán trách, đều nói đừng đi, lại bị đánh đi. Chu Gia Bình bất đắc dĩ mà cười cười, thố phân đáng thương. Lý Thủy trời sinh tính tử hổ, cũng không nghe người ta khuyên, Chu Gia Bình ở bọn họ phu thê vừa mới đánh nhau thời điểm liền đi khuyên quá vài lần, kết quả bị Lý Thủy sinh chỉ vào cái mùi mang hắn xen vào việc người khác. Hơn nữa hắn động khởi tay tới cũng mặc kệ ngươi là của ai. Phan Mỹ Phượng nghĩ đến Trương Tố Phân cũng thổn thức sẽ. Thẳng đến cách vách thanh âm dần dần không có bọn họ hai cái mới lên giường ngủ. Nghe được hai vợ chồng tiếng ấy, Chu Thiện mới lặng lẽ từ trên giường bỏ lên, mặt vô biểu tình mà nhìn Lý Gia liếc mắt một cái. Bất quá đêm nay còn có càng chuyện quan trọng, Chu Thiện lấy thứ tốt, thả người nhảy, thực mau liền nhảy ra đầu tường, dưới lòng bàn chân liên tiếp chĩa xuống đất, một đường không đốn mà hướng cái kia ngã tư đường bước vào. Cái này giao lộ nguyên bản vẫn là thực phồn hoa, nhưng là liên tiếp mà xảy ra chuyện, dẫn tới ban ngày ban mặt liền có âm khí tràn lan. Chính phủ tu chỉnh vài lần cũng không có bao lớn tác dụng, dần ra, cái này giao lộ đã không còn nữa lúc trước dân cư cường thịnh. Hơn nữa lại là đại buổi tối, cho nên giống nhau cũng chưa gì người. Nhưng là đêm nay lại có chút bất đồng, Chu Thiện xa xa mà liền nhìn đến cái kia ngồi xổm giao lộ bóng người, ánh trăng lạnh lẽo, đem hắn thân ảnh lôi ra một cái thật dài bóng dáng. Nàng cũng không nghĩ nhiều chuyện, Chu Thiện dứt khoát trốn vào cái kia âm khí sâu đậm ngõ nhỏ. Ngồi xổm giao lộ người nọ rõ ràng là cái nam tử. Chu Thiện nhãn lực hảo, có thể thấy hắn nhất cử nhất động, chỉ thấy hắn ở giao lộ trung ương thiết cái mật đàn thượng cống thỉnh hương đến, châm hương, lại ở đông, tây, nam, bắc, trung năm cái phương vị từng người bày biện một chén lớn gạo trắng. Hắn theo sau lại ở năm chén gạo trắng để ép tờ giấy, tại chỗ rối rắm sẽ, mới móc ra một phen tiểu đao, hướng chính mình ngón tay thượng một hoa, ở mễ thượng tích chính mình máu tươi. Nam tử làm những việc này hiển nhiên có chút mới lạ, hắn làm xong những việc này về sau. Mới hít sâu một hơi, niệm nổi lên chú ngữ. Thiên bạc phơ, mà bạc phơ, nam quỷ ở phương nào? Thái công áp tới ngũ phương quỷ, áp tới ngũ phương phát tài quỷ. Theo hắn niệm động chú ngữ, giao lộ ban đầu về điểm này lạnh lẽo ánh trăng đã bị hoàn toàn che khuất, âm phong từng trận, sát khí gào thét. Chu Thiện ở hắn bãi mễ thời điểm liền đoán được hắn phải dùng năm quỷ vận tài pháp, nhưng cũng không nghĩ tới người này lá gan lớn đến cư nhiên dám thật sự dùng chính mình sinh thần bát tự đi thỉnh năm quỷ. Nam quỷ vận tài có thể là phong thủy cục cũng có thể là pháp thuật, hiện tại người nam nhân này dùng chính là thấy hiệu quả nhanh nhất phản vệ cũng nặng nhất pháp thuật. Nam quỷ tức phương đông phát tài quỷ Trương Nguyên Bá, phương tây phát tài quỷ Lưu Nguyên Đạt, phương nam phát tài quỷ Triệu Công Minh, phương bắc phát tài quỷ Trung Sĩ Quý, trung phương phát tài quỷ Sử Văn Nghiệp chờ năm vị thần vương. Cái gọi là nam quỷ vận tài, tức là sử dụng nam quỷ tới vận tài, đem nhà người khác tài vận đến chính mình ra. Quỷ mị tâm tính vô thường, muốn sử dụng quỷ mị, nghĩ đến có bao nhiêu thiên chân. Chu Thiện lạnh lùng cười, cho dù này pháp thuật có thể thành công, này nam tử cũng thực mau liền sẽ lọt vào phản vệ. năm quỷ ở trong thời gian ngắn có lẽ có thể giúp hắn vận tài, nhưng là muốn điều khiển năm quỷ đại giới chính là làm cho bọn họ hút thi pháp giả trên người dương khí, chỉ cần chờ đến năm quỷ đem hắn ăn mòn, khiến cho hắn trên người âm khí càng sâu dương khí, người này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu hắn ở dương khí bị năm quỷ hút xong phía trước hoàn toàn tỉnh ngộ, giải trừ pháp thuật, cũng sẽ gặp đến phản vệ, bất quá khi đó liền không có tánh mạng chi ưu, nhưng là đời này đều rốt cuộc lưu không được nửa phần tiền. Bởi vì ngươi là dùng chính mình số phận mới đổi về tánh mạng. Tưởng từ quỷ hồn trên người chiếm tiện nghi, quả thực buồn cười. Không thể không nói, người này tuyển chỉ nhưng thật ra không tồi, cái này giao lộ liên tiếp đông tây nam bắc, âm khí lại trọng, hơn nữa lại là âm dương đan xen nửa đêm, xác thật có thể đại đại đề cao mời năm quỷ sát xuất thành công. Thức mau, từ Chu Thiện mở ra tuệ nhãn, nàng nhìn đến đông nam tây bắc phương hướng từ từ tới bốn cái nhàn nhạt bóng dáng, cái kia trung phương vận tài quỷ càng là trực tiếp xuất hiện ở mật đàn thượng. Chu Thiện nhăn nhăn mày, lại vẫn là vê khởi một chương lôi cương phủ, chuẩn bị phá trận này pháp sự. Nàng lo lắng này nam nhân là bị người lừa lừa tới làm pháp sự, căn bản liền không biết năm quỷ vận tài hung hiểm. Nhưng vào lúc này, nam tử lại chuyển qua nửa bên đầu tới. Chu Thiện hơi hơi sửng sốt, này không phải nàng cái kia tiện nghi cứu cứu Phan Mỹ Long. Chương 9. Phan Mỹ Long tự thân mệnh cách vốn là chẳng ra gì, thêm chi Chu Thiện ở nhà hắn bố trí cái kia góc đối sát ảnh hưởng, vận thế càng là xuống dốc không phanh. Chu Thiện trên tay kia trương lôi cương phủ trần chờ không có ném văng ra. Nàng có chút hoài nghi Phan Mỹ Long có phải hay không thật không biết năm quỷ vận tài mang đến mầm tai họa. Vạn nhất hắn biết, lại tưởng tiền tưởng điên rồi, nhất ý cô hành đâu. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này cũng không phải không có khả năng. Chu Thiện bỗng nhiên thật dài mà thở dài một hơi. Nàng không phải thấy chết mà không cứu cái loại này người, càng chưa bao giờ nghĩ tới hại người, lúc trước lại tức giận Chu gia bị bày ra cái kia khảm trận. Nàng cũng bất quá là đem Phan ra cái kia góc đối sát thúc dục hung điểm, chỉ cần giảm số phận mà sẽ không hại nhân tính mệnh. Nhưng là câu cửa miệng nói, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người. Nếu Phan Mỹ Long chính mình muốn tìm chết, kia nàng cũng không có biện pháp. Chu Thiện ở trong lòng châm trước nửa ngày, ở năm cái phương vị quỷ tới tề tụ với mật đàn phía trên hưởng thụ hương nến châm hương thời điểm, vẫn là đôi mắt nhẹ trầm, tay phải khẽ nâng, một đạo khí cơ bắn nhanh đi ra ngoài. Nháy mắt hoàn toàn đi vào Phan Mỹ Long giữa chán. Rồi sau đó nàng thủ thế biến ảo, véo ra một cái cực kỳ huyền diệu pháp quyết, đang ở đọc chú ngữ Phan Mỹ Long trên mặt tức khắc linh quang chợt lóe. Chu Thiện dùng pháp lực trợ giúp Phan Mỹ Long mở ra thiên nhãn, thời điểm không dài, chỉ 15 phút, lại đủ để cho hắn nhìn đến kia năm cái vận tài quỷ gương mặt thật. Đến lúc đó là muốn từ bỏ vẫn là muốn tiếp tục, toàn bằng Phan Mỹ Long chính mình tâm ý, hắn nếu bản thân muốn tìm cái chết, Chu Thiện liền thúc thủ bằng quan. Phan Mỹ Long mới vừa đem chú ngữ niệm đến ngày ngày tài, nguyện nguyện tài, hàng năm tài, đột nhiên cảm thấy bên người âm lãnh không ít, có sột sột soạt soạt thanh âm ở bên tai vang lên. Người này trên người dương khí đảo có đủ, không biết đủ hưởng thụ bao lâu. Lần trước cái kia nửa tháng liền không có, lần này thân thể này hảo điểm, hẳn là có thể chống đỡ một tháng. Muốn dịch thỉnh chúng ta, không trả giá điểm đại giới như thế nào có thể hành. Cái loại này âm lãnh đến cực điểm ngữ điệu cực nhẹ, lại máy khoan điện giống nhau lập tức hướng lỗ tai toản. Tuy là Phan Mỹ Long lá gan cực đại, cũng cấp khiếp sợ. Hán niệm chú thanh âm bất chi bất giác liền nhỏ điểm, Phan Mỹ Long nơm nớp lo sợ mà mở to mắt, vừa mở mắt, liền đối thượng năm song lạnh lùng quỷ mắt. Năm cái vận tài quỷ diện mục mơ hồ, trên người bao phủ thật mạnh hắc khí, gọi người vừa nhìn sinh ra sợ hãi. Phan Mỹ Long cao to, lần này dám buổi tối một mình một người tới đến cái này nổi danh hung địa làm pháp sự liền đủ để chứng minh hắn can đảm. Nhưng mà hắn cũng là lần đầu nhìn thấy quỷ, hơn nữa quỷ giống như còn phát hiện hắn. Phan Mỹ Long trợn trắng mắt, dứt khoát lưu loát mà xỉu qua đi, cao lớn thân hình nện ở giao lộ phát ra thật mạnh châm đục, vừa lúc đè ở mật đàn thượng, đem năm chén gạo trắng đều cấp đánh nghiêng. Phương Nam vận tài quỷ âm âm mà cười quái dị hạ, không nghĩ tới vẫn là cái có thiên nhãn, nếu đều đem ta huynh đệ mời tới, tay không mà về nhưng không được tốt. Còn lại bốn quỷ trong ánh mắt cũng toát ra lục quang, quỷ khí nghiêm nghị mắt thấy liền phải đối chết ngất quá khứ Phan Mỹ Long động thủ. Chu Thiện cầm trong tay kiếm gỗ đảo từ một bên bay ra, nghiệp chướng. Nàng lập tức bay lên, trong tay kiếm gỗ đảo hư hư vãn ra một cái kiếm hoa, rồi sau đó hóa thành 18 một kiếm hình thành kiếm trận chiều năm quỷ đâm tới, đưa bọn họ khóa ở trong trận. Cùng hung cực ác năm quỷ còn ở dãy rủa, đều ra sức dục đột phá nhà giam sinh đạm đông nhiên sát ra Chu Thiện. Chu Thiện thần sắc nhàn nhạt, thấy năm quỷ tính xấu không đổi, giơ tay chính là một chương trừ huyết phủ, bát phương uy thần, xử ta tự nhiên. Hung ế tiêu tán, nói khí thường tồn. Cấp tốc nghe lệnh. Sắc nhọn kêu thảm thiết mấy muốn đâm phá Chu Thiện màng thai, không chỉ có năm quỷ, ngay cả cách bọn họ gần âm sát đều đã chịu liên lụy, trong suốt linh thể thượng trước xuất trận trận khói trắng. Chu Thiện nốt ruồi đỏ pháp lực điên cuồng trào ra, dũng mãnh vào kiếm trận bên trong, hóa thành thiên cương chi khí ở âm hế quỷ hồn trên người lưu lại đạo đạo dấu vết. Quỷ hồn dễ dàng không bị thương, một khi bị thiên cương chi khí gây thương tích liền gần như chí mạng. Hiện nhiên năm quỷ thân hình càng thêm đạm bạc sắp hồn phi phách tán thời điểm, nàng mới nhàn nhạt mà thu kiếm trận, lạnh lùng nói, quỷ có quỷ đạo, phàm nhân nếu bỏ dở pháp thuật, liền không thể lại hại hắn tánh mạng, nếu lần sau lại bị ta bắt được không tuân thủ quy củ. Nàng ánh mắt một lệ, kiếm chỉ mật đàn ở nàng chưa thu nạp cương khí hạ trực tiếp vỡ thành bột mịn, liền có như vậy vật. Ngũ phương vận tài quỷ đều bị nàng tàn bạo cấp dọa tới rồi, đã không còn nữa lúc trước tàn nhẫn, tha mạng. Chu Thiện thần sắc tự nhiên mà thưởng thức kiếm gỗ đào, ta hôm nay tâm tình không được tốt, hiện tại còn không nghĩ tha các ngươi tánh mạng. Nam quỷ hai mặt nhìn nhau. Chu Thiện phong khinh vân đạm, trừ phi cái gì? Nam quỷ liên thanh hỏi. Chu Thiện sở dĩ không giết phá hư quy củ nam quỷ, thứ nhất ở trong mắt nàng quỷ cùng người cũng không bao lớn khác nhau, nàng không nghĩ dễ dàng lấy ai tánh mạng, thứ hai muốn tiêu diệt nam quỷ yêu cầu quá nhiều pháp lực, nàng nếu giết nam quỷ, đêm nay liền độ không được này hung địa. Nàng lười, không nghĩ lại chủ tính mấy năm. Chu Thiện cầm nhẹ nâng, chỉ phía xa cái kia âm khí thật sâu ngõ nhỏ, trừ phi các ngươi giúp ta đem âm lộ mở ra. Quỷ vì môi, bọn họ mở ra âm lộ có thể so nàng cái này phàm nhân chi khu đơn giản nhiều. Năm quỷ liếc nhau, thành thành thật thật làm theo. Âm lộ một khai, này năm quỷ liền vội không ngừng mà hướng âm lộ bỏ chạy đi, phút chốc mà không thấy bóng dáng. Chu Thiện cười nhạo một tiếng, thật là sợ chết. Theo sau, nàng mới nhìn về phía kia bao quanh hắc khí tràn ngập âm sát. Này đó âm sát đều là chết ở cái này giao lộ người đoán khí sở ngưng, nơi này địa thế quỷ dị, âm sát đều bị giam ngắn hạn nơi này cũng không thể đi đầu thai. Nhưng là âm sát lại không biết, ngây thơ mở mịt tìm được kẻ chết thay cho rằng có thể đi đầu thai, kết quả chỉ hại chết càng nhiều vô tội người, dẫn tới nơi đây sát khí một ngày càng sâu một ngày. Hiện giờ cho dù âm lộ đã khai, chúng nó cũng đều sẽ không đầu thai. Thật là xui xẻo, Chu Thiện trong lòng thầm than một tiếng. Giam ngắn hạn năm quỷ tiêu hao pháp lực quá nhiều, Chu Thiện miễn cưỡng phân phối ra bộ phận pháp lực, thúc giục nàng chuẩn bị tốt mấy chục trường phụ chú ở giữa không trung làm thành một vòng, đem sở hữu âm sát đều đổ ở bên nhau. Theo sau, Chu Thiện thúc giục phụ chú, vòng vây càng xúc càng nhỏ, ngoại giới âm sát đều bị phụ chú kim quang cấp bỏng rác, chúng nó lúc này mới phía sau tiếp trước mà hướng lạnh leo âm lộ toàn. Đồng thời thúc giục mấy chục trương phụ chú, Chu Thiện trên mặt bất chi bất giác liền chảy ra mồ hôi lạnh. Chờ cuối cùng một đoàn âm sát cũng tiến vào âm lộ, Chu Thiện đã gần đến hư thoát, thẳng tắp mà tải xuống dưới. Những cái đó dùng quá phụ chú cũng sôi nổi bốc cháy lên, đốt thành giấy hôi rơi xuống trên mặt đất. Chu Thiện liền một ngón tay đầu đều nâng không đứng dậy, nàng nhắm mắt lại thở dốc hồi lâu. Nguyệt hướng đông rũ, Chu Thiện trên trán nốt ruồi đỏ cũng dần hiện ra kỳ dị kim quang, hơi hơi nóng lên. Nguyên bản đã khô kiệt pháp lực lại từ nốt ruồi đỏ giữa dòng ra, chạy về phía khắp người, thư hoán nàng thần kinh. Siêu độ nhiều như vậy âm sát, đây chính là cái đại công đức, kiếm lời. Chu Thiện ngốc hề hề mà cười sẽ, mới một lăn long lóc xoay người ngồi dậy, ghét bỏ mà vô vô chính mình quần áo. Cũng mặc kệ trên mặt đất đông lạnh đến môi sắc trắng bệnh Phan Mỹ Long, đem đồ vật dọn dẹp một chút hạ liền nguyên khí tràn đầy mà một đường nhảy lên về nhà. Cái này hàng năm âm lãnh La Hoa huyện hung địa cũng dần dần rút đi hắc ám, nên đón quang minh, ban đầu hắc trầm sát khí gột rửa một thanh, ngay cả không khí đều trở nên trong sáng. Phần 8. Cái này giao lộ, không bao giờ sẽ có vô tội giả hưởng mạng. Sáng sớm hôm sau, đêm qua mới vừa tú xong một hồi đại lao Chu Thiện liền thành thành thật thật mà cong lên chính mình vải đông cặp sách. Lấy thượng Phan Mỹ Phượng cho nàng nấu khởi bạch thủy trứng đi trường học. Đại Lao cũng muốn ngoan ngoãn tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc A, Chu Thiện bất đắc dĩ. Tuy rằng nói hiện tại thế giới này trường học cùng từ trước học đường đại không giống nhau, nhưng là mỗi cái thời đại hư học sinh đều đối trường học là tương đồng thái độ, căm thủ đến tận xương thủy. Vừa mới phủng về một chương 20 phần ngữ văn bài thi Chu Thiện chính là cái không hơn không kém hư học sinh. Thân kỳ chính là nàng toán học khảo 100 phần. Đương nhiên, trong đó cũng có học trước ban toán học để đơn giản duyên cớ. Càng quan trọng là, học Chu Dịch liền muốn học số học, phong thủy suy đoán phương pháp đồng dạng cũng muốn vận dụng đến số học, nàng liền tinh tượng đều có thể suy đoán, toán học đề với nàng tới nói quả thực là tiểu nhi khoa. Ngược lại là ngữ văn. Hiện thế ngữ văn cùng lúc trước quốc học một trời một vực, thêm chi nàng không hề chữ cái cơ sở, không phủng về cái không điểm liền không tồi. Thân là ngữ văn lão sư Chu Gia Bình nhìn đến kia trương đầy trang những chuyện hoang đường bài thi khi, thiếu chút nữa không bị tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Chu Thiện mới ra môn liền đụng phải một bên đeo cà vạt một bên mặt mày hồng hào mà đi ra ngoài Lý Thủy Sinh. Lý Thủy Sinh hiện giờ trong mắt tự nhiên nhìn không tới nàng cái này tiểu cô nương, bước đi vội vàng mà đi ra ngoài. Hắn mắt túi co văn, hiển nhiên đã dính chọc ngoại tình. Hơn nữa xương gò má cao thả nhiều thịt, xác thật là đào hoa quá thịnh tướng mạo, chỉ tiếc đều là chút lạn đào hoa. Chu Thiện Tương quá hắn một mặt, cũng liền sáng tỏ Lý Thủy Sinh hôm nay muốn đi gặp ai, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng. Ở hai người gặp thoáng qua thời điểm, Chu Thiện ngón trỏ hơi hơi vừa nhấc, một đạo người bình thường nhìn không thấy hắc khí lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào Lý Thủy ruột khu. Têu ngươi trêu chọc lạn đào hoa. Chu Thiện trong lòng cười thầm, nay cổ âm khí phi kêu hắn hôm nay ra cái đại xấu không thể. Nàng đắc ý mà thổi thổi huýt sáo, theo sau liền ở đi học trên đường thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. Chu Thiện mắt sáng rực lên, ném vải bông cặp sách dị thường hưng phấn mà đuổi theo đi, kéo dài tỉ, từ từ ta. Mười mấy vạn tuổi thiếu nữ kêu khởi nhân ra 7 tuổi tiểu cô nương tỉ tỉ khi cũng không có chút nào tâm lý gánh nặng. Nàng gọi lại đúng là Lý Thủy Sinh trong nhà bảo bối khuê nữ, Lý Kéo Dài. Lý Kéo Dài chỉ so nàng lớn hơn 2 tuổi, lại trổ mã trở thành trong tiểu viện một cánh hoa, đã là cái duyên dáng yêu kiểu tiểu mỹ nhân. Chu Thiện yêu nhất này đó xinh xinh đẹp đẹp tiểu tỉ tỉ, vì thế trơ mặt ra muốn cùng nhân ra cùng nhau đi học. Nhưng là Lý Kéo Dài lại rõ ràng có chút dầu dĩ không vui. Chu Thiện vốn dĩ bởi vì thấy được như vậy một vị mi thanh mục tú tiểu tỷ tỷ còn rất cao hứng, lại ở nhìn đến Lý Kéo Dài chính mặt khi nhíu hàm mi. Lý Kéo Dài ngọc tuyết đáng yêu, cơ thanh mặt tú thả tư cốt hoánh nhiên, là thực sự hảo tướng mạo. Nhưng là giờ này khắc này, nàng chân núi chỗ lại hoành cứ một cái thanh ngân, ấn đường phát hoàng kéo dài đến tóc đen bên trong, thủy thai phủ cận cũng có một cái nho nhỏ điểm đen. Đây là đại hung hiện ra. Là chết tương. Chương 10. Chết tương cả đời, số phận suy giảm. Tùy thời đều có khả năng gặp thai bay vạ gió. Nhưng mà Lý Kéo Dài bất quá là cái 7 tuổi nữ đồng, tại sao có bực này đại hung hiện ra? Chiếu nàng vốn dĩ mệnh lý, hẳn là bình an cả đời mới đúng, thật là quái. Chu Thiện nhíu hạ mi, Kéo Dài tỉ, ngươi trên quần áo có lá cây. Ở đâu đâu? Lý Kéo Dài đem quần áo đi phía trước kéo kéo, Chu Thiện đi qua đi chụp hạ nàng áo khoác thượng mũ, ta tới giúp ngươi lấy. Chu Thiện bất động thanh sắc mà đem một khối bùa bình an cấp nhét vào nàng mũ, sau đó mới vô vô tay. Hảo. Đùa bình an thượng có nàng thêm vào pháp lực, nàng tinh thần loáng thoáng có ti cơ hội cùng kia trương phù tương liên, đùa bình an hội chủ, nếu đùa bình an xảy ra chuyện, Chu Thiện cũng có thể đủ trước tiên phát hiện. Buổi sáng vẫn là trong trẻo thiên, giữa trưa liền bắt đầu truyền âm, chờ tới rồi chạm vạng thời điểm, như cũng là xám xịt một mảnh. Bởi vì trong lòng nhớ mong Lý Kéo Dài hôm nay tướng mạo, học trước ban tan học so tiểu học muốn sớm một chút, Chu Thiện vừa tan học liền chạy như bay đến năm 2 phòng học cửa chờ nàng tan học. Nàng bái kẹt cửa hướng trong nhìn thoáng qua, lại không thấy được Lý Kéo Dài thân ảnh, nhất thời sửng sốt. Trong phòng học kia lão sư cầm thước dạy học, vừa lúc phát hiện ngoài cửa Chu Thiện, liền mau chân đi ra, tiểu đồng học có việc sao? Chu Thiện xả ra một cái manh manh đắt giả cười, ta tìm Lý Kéo Dài. Lão sư rất có kiên nhẫn, Lý Kéo Dài à, nàng giữa trưa thời điểm đã bị nàng cứu cứu tiếp đi rồi. Nàng cứu cứu, đó chính là Trương Thẩm huynh đệ. Chính là nàng giống như mấy ngày hôm trước mới từ Phan Mỹ Phượng trong miệng nghe nói Trương Thẩm huynh đệ đến đọc kỹ tỉnh ra hóa đi. Bằng không Trương Thẩm huynh đệ nếu là ở, Lý Thủy Sinh cũng không dám đánh như vậy hung. Nàng nghi hoặc mà về đến nhà. Còn chưa tới ăn cơm thời điểm, Trương Thẩm liền hấp tấp xuống tới, Thiện Thiện à, Kéo Dài ở nhà ngươi không? Chu Thiện nghi hoặc, không có a. Trương Tố Phân trên mặt còn có ứ thanh, càng nóng nảy chút, nha đầu này chết đi đâu vậy, còn làm nàng hôm nay sớm một chút trở về đi ông ngoại ra. Chu Thiện kỳ quái mà nhìn hoảng loạn Trương Thẩm, Kéo Dài tỷ lão sư nói nàng cứu cứu tới đón nàng lạp. Phan Mỹ Phượng đang ở băm ớt tay, nghe vậy cầm dao phay liền vọt vào tới, người đứa nhỏ này nói bừa cái gì, Kéo Dài nàng hai cái cứu cứu đều phải nửa tháng về sau mới có thể trở về. Kia tiếp đi Lý Kéo Dài chính là ai? Trương Tố Phân nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, may mắn Phan Mỹ Phượng rôi tay đỡ nàng. Nàng thở hồn hển, nhất định là cái kia thiên giết, nhất định là hắn muốn cướp đi Kéo Dài. Trương Tố Phân đồng tử có chút thất yêu, hắn tưởng cùng ta ly hôn, ta không đáp ứng, hắn liền cướp đi Kéo Dài bức ta đáp ứng. Phan Mỹ Phượng kinh ngạc một cái trước mắt, Tố Phân, đây là có chuyện gì? Trương Tố Phân bi thống khó ức, hắn hiện tại có hồ ly tinh, cánh cũng ngạnh, liền buộc ta ly hôn, nói trong nhà tiền đều là hắn tránh, muốn ta chạy nhanh thu thập hảo tự mình rách nát cút đi. Ly hôn ở La Hoa huyện là cái so thiên đại tử. Phan Mỹ Phượng cũng bị khiếp sợ, này thủy sinh hiện tại như thế nào như vậy? Trương Tố Phân thống khổ mà lắc lắc đầu, nhìn lầm rồi, lúc trước là ta nhìn lầm người. Nàng mặt cùng cổ cùng với mặt khác lộ ra ngoài trên da thịt tất cả đều là ứ thanh cùng tím ngân, này hết thảy, cùng lúc trước những cái đó xem qua mây khói thân mật thời gian so sánh với, dữ dội châm trọc. Trương Tố Phân rốt cuộc chịu đựng không được, che mặt gào khóc. Trương Tố Phân vừa khóc, Phan Mỹ Phượng liền liều mạng cấp Chu Thiện đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Ai hy đến xem. Chu Thiện bĩu môi, lấy thượng chính mình cặp sách lại đi ra ngoài, sau đó liền ghé vào cạnh cửa nghe chân tường. Phan Mỹ Phượng không kiên nhẫn mà đi tới giữ cửa kéo lên, đi đi đi, chính mình đi ra ngoài đi chơi. Bên trong cánh cửa truyền đến Phan Mỹ Phượng mơ mơ hồ hồ khuyên giải an ủi thành, nàng khuyên Trương Thẩm hiện tại hẳn là trước tìm được kéo giải. Đúng rồi, Lý kéo giải. Việc cấp bách hẳn là Lý kéo giải mới đúng. Chu Thiện ảo não mà chụp một chút đầu mình. Trương Thẩm cho rằng Lý kéo giải rất có khả năng là bị Lý Thủy Sinh tiếp đi, nhưng là Chu Thiện lại không cho là như vậy. Nếu là Lý Thủy Sinh tiếp đi, vì cái gì muốn giả mạo thành cứu cứu? Huống chi, hồ độc còn không thực tử, nếu cùng Lý Thủy Sinh có quan hệ, Lý kéo giải vì sao sẽ lộ ra một bộ chết tương? Nếu không phải Lý Thủy Sinh tiếp đi, kia mỗi chậm trễ một phút, Lý kéo giải liền nhiều một phân nguy hiểm. Chu Thiện không dám đại ý, nàng kéo cặp sách ra bên ngoài chạy, sau đó tìm cái bối tường địa phương ngồi xổm xuống, bay nhanh mà dùng trang giấy điệp ra một con hạc, lại dùng tiểu đao cắt vỡ ngón trỏ tích tích máu tươi với này thượng. Hạc giấy thực mau liền phành phạch cánh bay lên tới, Chu Thiện lấy ra cùng nàng đưa cho Lý kéo giải giống nhau như lúc đùa bình an treo ở hạc giấy trên cổ, mang ta tìm được nàng. Thiên lại kéo giải mật mật địa hạ vũ, Chu Thiện liền giày đi mưa đều không kịp đuổi, liền một chân thâm một chân thiện mà đi theo hạc giấy hướng lầy lội chung đi qua. Hạc giấy phi đến chậm, thêm chi trên đường còn có người đi đường, Chu Thiện cũng không dám hiện mắt, liền đi theo hạc giấy không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Nàng cái này đại người sống dễ dàng hấp dẫn ánh mắt, còn hảo hạc giấy loại này tiểu sự việc ở ngày mới sát hắc thời điểm không dễ dàng phát giác. Vòng tới vòng lui, bất chi bất giác liền vòng đến quản linh cứu và mai táng một cái trên đường. Cùng Chu Thiện làm buôn bán tấn nghi phô láo bản chống đem màu đen ô che mưa vừa vặn đem ván cửa cấp trang thượng, liền thấy Chu Thiện vội vội vàng vàng mà dầm mưa chạy tới, hắn ánh mắt sáng lên, tiểu nha đầu, hôm nay có người tới hỏi ngươi còn có hay không lần trước cái loại này bùa bình an. Chu Thiện vây vây tay, hôm nào lại nói, nàng cũng không quay đầu lại mà vọt vào mênh mang màn mưa bên trong. Lão bản ngược lại có chút nghi hoặc, lớn như vậy vũ, này tiểu nha đầu làm gì đi. Thật đúng là đừng nói. Hôm nay tới nhà hắn cái này cửa hàng nhỏ kia đoàn người trang điểm đến dị thường quý khí, há mồm liền phải hắn lần trước bán đi cái loại này bùa bình an. Lão bản khó xử mà nói đã không có, xác thật là đã không có, mỗi cái phù loại, Chu Thiện đều chỉ gửi bán một chương. Nhưng là cầm đầu người nọ lại như thế nào đều không tin, 100 đồng tiền một chương giá cả đều khai ra tới. Lão bản lắc lắc đầu, này đó kẻ có tiền cũng không biết là sao tưởng, 100 đồng tiền một chương chẳng phải là bán 100 chương là có thể trở thành vạn nguyên hộ. Liên này đó Chu Sa giấy vàng, họa cái 100 chương cũng dùng không đến 10 đồng tiền A. Chu Thiện cũng không biết lão bản tâm tư, chỉ là gian nan mà đi theo hạc giấy ở trong mưa bôn ba. Nước mưa đánh vào hạc giấy trên người, hạc giấy gian nan phụ trọng đi phía trước phi, Chu Thiện đi theo hạc giấy càng đi càng xa. Hạc giấy thực mau liền chắt đến một cái hẻm cũ giữa, nước mưa đem trang giấy phao đến nát nhừ, nó cũng bất kham gánh nặng héo đổi rơi xuống đất, một lần nữa biến thành một đoàn lạn giấy. Chu Thiện rất là đáng tiếc mà nhìn kia đoàn lạn giấy liếc mắt một cái, mới vận công đem nước mưa bước ra đi, nàng nội tức hồn hậu, thực mau liền lại đem quần áo cấp hăng khô. Chu Thiện không lưng đem bùa bình an nhặt lên tới, nặng nề mà nhìn trước mắt cái kia ngõ nhỏ, rồi sau đó véo chỉ tính tính. Bấm tay tính toán cũng không giống trong TV đơn giản như vậy, chính là dịch kinh trung tối cao trình tự kỳ môn độn giáp phép tính, ở suy tính mệnh lý, lấy đốt ngón tay cố định hảo 10 ngày làm, sau đó ấn đốt ngón tay niệm ra 12 địa chi cùng thiên can làm xứng. Có thể nói, không có thâm hậu huyền học bản lĩnh, mơ tưởng học được này bấm tay tính toán. May mắn hạc giấy làm nàng ly Lý kéo dài càng gần, lúc này mới có thể tại đây mưa to bên trong dùng được đến bấm tay tính toán. Bốn bề vắng lặng, Chu Thiện cũng không hề che giấu, trực tiếp đằng mà dựng lên, mũi chân ở tường viện thượng nhẹ điểm, thực mau liền suy đoán bài bố ra mặt khác một con bùa bình an sở tại. Nàng phi thân rơi xuống một chỗ tường viện thượng, vừa lúc có thể cách trong viện kia cây thật lớn cây hoè ra tầng tầng lớp lớp cành cây nhìn đến bên trong. Chu Thiện không chút để ý đục lỗ vừa nhìn, thực mau liền cách kia phiến cao cửa sổ nhìn đến phế trong phòng cảnh tượng, lập tức lửa giận liền cọ cọ cọ đốt tới đỉnh đầu. Lý kéo dài áo hủ tì đã bị bóc ra trên mặt đất, nàng đang ở rỗi tay gật lệ, ta ba ba đâu, ngươi nói mang ta tới gặp ta ba ba. Cái kia ngăm đen nam tử thượng thân thoát đến tinh quang, cười đến dị thường quỷ dị, hảo hảo hảo, lập tức liền mang ngươi đi gặp, cứu cứu trước cho ngươi đổi kiện xinh đẹp quần áo, sau đó lại mang ngươi đi gặp ba ba được không? Lý kéo dài sạch sẽ tuyết trắng trên mặt hồ đầy nước mắt, hắn ở đâu? Ngăm đen nam tử làm bộ cởi ra lưng quần, lập tức khiến cho hắn ra tới gặp ngươi, ngươi như bây giờ quá bẩn, ngươi ba ba không nghĩ gặp ngươi, chúng ta trước đem quần áo cởi. Lý kéo dài tuổi tuy nhỏ, lại cũng mẫn cảm mà phát hiện có điểm không thích hợp, lập tức bắt đầu khóc náo, đại kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, ta muốn ta ba ba. Kia xuất sinh rốt cuộc không kiên nhẫn, chẳng ngang đem nàng bế lên trực tiếp động thủ lột nàng quần áo, phi, xảo cái gì xảo. Lý kéo dài trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ chi sắc, nàng bắt đầu ra sức dãy rủa, nhưng là một cái tiểu hài tử như thế nào vặn đến quá lớn người. Lý kéo dài đem đầu một phiết, một ngụm cắn cổ tay của hắn, nàng ra sức cực đại, máu tươi tức khắc liền từ cổ tay của hắn trung sung ra. Cầm thú ngao mà đau kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện tính mà đem Lý kéo dài ném ra, Lý kéo dài bị ném đến trên tường, lập tức kêu lên một tiếng, ngất đi. Cầm thú lắc lắc cánh tay, phi, cùng ra ngoan cố. Xuất sinh. Chu Thiện hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt, lại trợn mắt khi, đã thấy lạnh lạnh sắc ý. Nàng không thể nhịn được nữa mà véo khởi một cái lôi quyết, nặng nề u ám thượng tức khắc xúc nổi lên phong lôi. Chu Thiện đột nhiên bắt tay thế vừa thu lại, quái dị mà nhìn phòng cái kia góc. Phần 9. Cái kia trong một góc chính ngồi xổm một cái cả người ướt đẫm tiểu nữ hài, nàng đem đầu vùi ở đầu gối bên trong, quanh thân đen nghìn nghịt quanh quẩn một tầng dày nặng âm khí, hiển nhiên đoán khí sâu đậm. Nàng thân hình rất là mơ hồ, lờ mờ một đoàn cuộn tròn ở trong góc. Nếu không phải Chu Thiện cẩn thận đồng thời còn mở ra tuệ nhãn, thực sự có khả năng đem này tiểu nữ quỷ cấp xem nhẹ qua đi. Này xuất sinh bên người tại sao đi theo một con lấy mạng quỷ? Chương 11. Nay cầm thú tướng mạo, cái trán thấp phẳng thả ao hãm, hai hàng lông mày ấn đường chỗ cụ kết ra một cái nổi lên dữ tợn, thiếu âm tin nợ sẽ ở tướng mạo thượng biểu hiện ra tới, người này rất có khả năng đã lưng đeo một cái mạng người. Lại tư cập trong một góc kia chỉ lấy mạng quỷ, hết thể tra ra manh mối. Lôi đình thậm chí mới vừa trí dương chi vật, quỷ lại là âm sát, nếu nàng đưa tới thiên lôi, lôi đình cái thứ nhất phách ngược lại là này chỉ nữ quỷ. Chu Thiện dừng phát quyết, đôi tay lại kết ấn với trước ngực, định. Ban đầu dữ tợn cười ngăm đen hán tử đột giác thân hình cứng quỏng. Cơ bắp, máu cùng cốt cách đều bị ngoại lực áp bách, không thể động đậy, nhưng là ngũ cảm lại càng thêm rõ ràng. Sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, hắn gáy thượng bất chi bất giác liền chảy ra mồ hôi lạnh. Chu Thiện không tiếng động mà từ hắn phía sau vòng qua đi, đem Lý kéo dài đỡ đến chính mình trong lòng ngực. Hắn khỏe mắt dư quang còn có thể nhìn quét đến cái này đôi ngựa biện tiểu cô nương trắng non sơn mặt, cùng với cái loại này u lành âm trầm biểu tình. Chu Thiện đem Lý kéo dài bối đến trên lưng. Sau đó ở tiểu nữ quỷ sở đãi góc châu ngừng lại. Tiểu nữ quỷ đang ở ô ô nức nở, nhận thấy được người sống vị mới ngây thơ mở mịt mà ngẩng đầu. Tiểu nữ quỷ diện dung mơ hồ, phát giác Chu Thiện thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, lúc này mới ngừng nức nở, ngươi có thể nhìn đến ta. Chu Thiện đem tuệ nhãn rèn luyện đến mức tận cùng, lấy pháp lực điên cuồng quán chú hai mắt, nhìn thẳng cặp kia quỷ mục. Duy ma kinh co vân, thật thấy giả thượng không thấy thật, huống chi phi thật. Cho nên giả gì? Phi mắt thường chứng kiến, tuệ nhãn mãi có thể thấy. Tuệ nhãn thúc dục đến mức tận cùng, liền có thể xem quá khứ tương lai. Bất quá sở háo pháp lực thật lớn, quan sát thời gian cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Này một cái chớp mắt, cũng đủ để cho nàng đem nữ quỷ cuộc đời duyệt tận. Nữ quỷ sinh thời có cái nhũ danh, gọi là Hương Hương, bình tĩnh nguyên huyện người, cha mẹ đều ở nơi khác làm công kiếm tiền, ngày thường đều đi theo gia gian mãi mãi sinh hoạt. Cầm thú là Hương Hương hàng xóm, đọc xong tiểu học về sau sẽ không chịu đi học, cả ngày ở trong thôn chơi bời lêu lổng. Người lại lớn lên xấu, tới rồi làm mai tuổi tác cũng không có cưới thượng tức phụ. Cầm thú ngày thường liền ái ở trong thôn chiếm chút đại cô nương tiểu tức phụ tiện nghi, cuối cùng cư nhiên theo dõi Hương Hương. Hương Hương lớn lên thực ngoan ngoãn xinh đẹp, nàng ba mẹ đều ở bên ngoài, ra ra lại tê liệt, chỉ có cái ốm yếu mãi mãi ở liệu lý gia sự. Hương Hương hoạt bát tài nháo, ngày nọ bị cầm thú lấy chơi trò chơi chi danh lừa đến trong nhà cưỡng hiếp, sau đó sống sờ sờ bóc chết, trầm thi hồ nước. Nàng mãi mãi biến tìm không khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Cầm thú lại nên ngang mà lưng đeo một cái mạng người đi xa tha hương chạy tới La Hoa huyện đến cậy nhờ chính mình thân tỷ tỷ. Chờ từ hồ nước trung tìm được nàng thi thể khi, sớm đã hư thối đến không ra gì, cảnh sát liền lấy tiểu hài tử ham chơi rơi xuống nước qua loa kết án. Người này, lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Từ Hương Hương tử vong kia một khắc khởi, nàng oan hồn cũng đã quấn lên này xuất sinh. Đáng tiếc này xuất sinh lại có hung quang phù hộ, tầm thường quỷ sát cư nhiên không được gần người. Chu Thiện còn sót lại lý trí hoàn toàn bị lửa giận thiêu đến sạch sẽ. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian. Nàng mặt vô biểu tình, tay phải nâng lên, một cổ âm khí hướng kia cầm thú thân hình toàn đi. Chu Thiện thẳng tắp mà nhìn cái kia tiểu nữ quỷ, hắn mệnh lạnh, ta dùng âm khí áp chế hắn thời vận, hiện tại hắn mệnh cách liền chấn không được ngươi. Tiểu nữ quỷ mê hoặc mà nhìn nàng. Chu Thiện thở dài, ngươi có thể chính mình đi báo thù, oán khí một tiêu, liền sống yên ổn đi đầu thai đi. Có oán khí cùng chấp niệm hồn phách là không thể đi đầu thai, tiểu nữ hải thân thủ đi đoạn này đoạn nhân quả, mới là kết cục tốt nhất. Tiểu nữ quỷ lúc này mới phát hiện ngày xưa quay chung quanh ở cầm thú bên người những cái đó hung ác như hổ sát khí hiện tại ôn thuần như dương, mà kẻ thù trần trụi trên lưng chính chảy ra đại tích mồ hôi lạnh, nàng trong mắt tức khắc hung quang chợt lóe, lại không có tùy tiện ra tay. Mà là thật sâu mà nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái. Chu Thiện không hề sợ hãi mà cùng nàng đối diện, một tay ổn định lý kéo dài không ngừng trượt xuống thân hình. Nàng chân đủ nhẹ điểm nhảy lên tường viện, lúc này mới quay đầu lại đạm mạc mà nói câu, báo xong thủ về sau ngươi còn có 3 nén hương thời gian, đi làm ngươi muốn làm sự. 3 nén hương về sau, địa phủ sẽ có người tới câu hồn. Tiểu nữ quỷ mơ hồ khuôn mặt thượng đống nhiên xẹt qua lưỡng đạo đen nhánh vết nước, dày đặc đến giống như nước mắt, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, mãi mãi. Nhưng mà tiểu nữ quỷ gần đất xa trời mãi mãi ở tiểu nữ quỷ thi thể bị vớt đi lên về sau, tự nhận là bởi vì chính mình không để tâm mới đúc thành cháu gái tử vong, lại bị tức phụ ác ngữ tương hướng, ở cháu gái hạ táng ngày thứ 3 liền kinh không được lương tâm tra tấn, đã thắt cổ tự sát. Chu Thiện nhắm mắt lại, cũng không nhẫn nói cho nàng cái này tàn nhẫn sự thật. Có lẽ duyên phận chưa đoạn, này đối tổ tôn còn có thể tại hoàng tuyển trên đường làm sẽ bạn đi. Thức mau, trong phòng đằng nổi lên nùng như mực tàu âm khí. Sắc trời đã tối, địa sát ra hết, càng lớn mạnh quỷ mị tu vi. Những cái đó âm khí đem chỉnh gian phòng ở đều cấp thật mạnh bao phủ trụ, ngay cả Chu Thiện đều nhìn không tới. Chu Thiện cuối cùng nhìn đến màn này chính là, nguyên bản ôn thuần tiểu nữ hài trên người đột nhiên hắc khí cuồn cuộn, ngay cả trong mắt đều trở nên đỏ đậm. Ôn thuần nữ quỷ trên người hung tính ở khốn khó nhiều năm về sau bị toàn bộ kích ra, hoán khí có bao nhiêu sâu nặng có thể nghĩ. Chu Thiện cười lạnh một tiếng, cũng không có lại quản phòng trong phát sinh hết thảy. Lập tức mang theo lý kéo dài rời xa cái này thị phi nơi. Phòng trong, thực mau liền vang lên nam tử thê lương kêu rên cùng kêu thảm thiết, một tiếng càng so một tiếng thảm thiết, cắt qua bầu trời đêm. Nàng thật sự thiện sao? Chu Thiện mặt vô biểu tình mà đem lý kéo dài hộ ở trong ngực, liền một tia quay đầu lại dục vọng đều không có. Nàng biết, nàng sát khởi người tới khi cũng là không chút nào nương tay. Chu Thiện không có mang lý kéo dài về nhà, mà là đem nàng đặt ở một cái rời nhà gần lều, bảo đảm nàng sẽ không gặp mưa. Sau đó ở đánh đèn tin đại nhân phát hiện nàng một khắc trước mới vội không ngừng mà dầm mưa chạy về ra. Nàng một hồi về đến nhà liền lập tức đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên ghế, làm bộ ở làm bài tập. Sau đó không lâu, trong viện truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm, vài đạo đèn tin quăng cũng ở bên ngoài lúc gần lúc hiện, thực mau, cách vách Lý ra liền lá hét tầm ý lên. Chu Thiện xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem, vừa lúc nhìn đến nàng cha Chu Gia Bình vội vội vàng vàng mà ôm Lý kéo dài chạy đến cách vách Lý ra. Chu Thiện lúc này mới yên tâm. Lý kéo dài tỉnh lại về sau, Lý gia liền báo cảnh. Cảnh sát căn cứ Lý kéo dài cung cấp tin tức tìm được cái kia hẻm cũ, lại tìm được rồi một khối tử thi toàn thân xích, lỏa, hai mắt bạo đột, bụng căng viên, hạ, thể toàn bộ hư thối, như là bị chết đuối thả ở trong nước phao nhiều ngày. Nhưng là hẻm cũ cũng chỉ có tam gia áp giếng nước, căn bản không có khác nguồn nước. Hơn nữa này thi thể ra đã bị phao trướng, nếu có di động thi thể dấu hiệu khẳng định sẽ phản ánh ra tới. La Hoa huyện liền như vậy đại, này quái gì chết tượng ở tiểu thành truyền đến ồn ào huyên náo, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc phát hiện người chết mặt khác một tầng thân phận, Lý Thủy Sinh nhân tình đệ đệ. Án kiện còn ở cha, ký túc xá trong đại viện không khí lại không đúng rồi, mỗi người nhìn Lý Thủy Sinh ánh mắt đều có khác thâm ý. Trương Tố Phân đối trượng phu cũng đã hoàn toàn thất vọng rồi. Chu Thiện lực chú ý lúc này lại bị mặt khác một sự kiện cấp hấp dẫn đi. Tấn Nghi cửa hàng. Chu Thiện nghiêng đầu rảo bánh quay trèo biện cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Đối diện phi phu tức quý một già một trẻ nhìn đến người đến là cái tiểu nữ hài hiển nhiên thực thất vọng, này chế phủ đại sư đâu. Chu Thiện cười ngâm ngâm, ông nội của ta ở nông thôn lười đến núp ních, ngươi có chuyện gì cùng ta nói. Một già một trẻ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lão nói lên mấy ngày nay phát sinh ở bọn họ trên người việc lạ. Bọn họ là địa chất thăm dò đội, mấy ngày qua La Hoa huyện thăm dò, cố quặng lại không cẩn thận đào ra cái âm huyệt. Cái gọi là âm huyệt, đó là phân mộ. Bọn họ làm này hành tuy rằng không tin vài thứ kia, nhưng là nên có kính sợ chi tâm cũng vẫn phải có, lập tức lại thành tâm mà đem cái kia âm huyệt một lần nữa chôn thượng, lại tố cáo tội. Cố quặng chính là kia tiểu tử, hắn tổng cảm thấy trong lòng không an bình, vừa lúc đi ngang qua Tấn Nghi cửa hàng, nhìn đến trên giá bùa bình an, liền mua một cái coi như tâm lý an ủi. Nhưng là việc lạ lại ở không lâu về sau đã xảy ra. Ở trước cuối tuần, tiểu tử kỵ xe máy đến huyện thành chọn mua đồ vật, hắn huýt sáo sung sướng mà hướng huyện thành đuổi. Sau đó việc lạ liền đã xảy ra, hắn trước mắt đột nhiên liền trống rông xuất hiện một chiếc xe tải lớn, nhanh chóng mà hướng hắn cái này phương hướng khai lại đây. Hắn trong lòng biết không ổn, tay lại đột nhiên như là bị người khác khống chế giống nhau, ngược lại nình tay lái hướng xe tải tiến lên. Nhưng vào lúc này, hắn trên cổ hệ cái kia bùa bình an lại đột nhiên tiêu lên, nóng cháy độ ấm đem hắn quần áo đều bập lửa, cũng gọi hồi thần trí hắn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiểu tử rốt cuộc ở đụng phải xe tải một khắc trước đem tay lái ninh trở về, cùng xe tải đi ngang qua nhau. Người trẻ tuổi vứt lên ống tay áo, lộ ra cột lên băng vải khuỷu tay, này thương chính là ở lần đó sự cố xảy ra. Hắn mặt mang khổ sắc, hơn nữa cái kia xe tải tài xế nói, sáng sớm liền nhìn đến ta, ấn mười mấy thứ loa, nhưng là ta lại như là nghe không được nhìn không tới giống nhau, cố ý hướng trên xe đông. Cái kia lão nhân hẳn là cái dẫn đầu người, tuy rằng đã nghe qua tiểu tử nói vài biến, lần này vẫn là nhăn mày. Cho nên chúng ta nghĩ đến tìm La Hoa huyện đại sư nhìn xem, có phải hay không đụng phải cái gì thứ không tốt. Bọn họ mới đến, tự nhiên không quen biết cái gì đại sư, duy nhất có thể nghĩ đến chính là chế tác cái này bùa bình an đại sư. Chương 12. Chu Thiện cẩn thận mà nhìn hạ người thanh niên này tướng mạo, trong lòng vừa động, lấy khí rốt huyệt, giải khai tuệ nhãn. Hắn ấn đường thượng quanh quẩn một cổ nhạt nheo hắc khí, đây là đâm sát sau di chứng, bình thường. Duy nhất không bình thường chính là hắn trên lưng cái kia mơ hồ nữ nhân thân hình. Nữ nhân nằm sấp với hắn trên lưng, từng ngụm mà hút người trẻ tuổi trên đỉnh kia tràn mệnh hỏa tinh khí. Tam đèn phân biệt lên đỉnh đầu cùng hai vai, quan trọng nhất chính là đỉnh đầu kia tràn mệnh đèn. Lúc trước Phương lão thái thái cái kia tôn tử lâm vào trạng thái chết giả, chính là bởi vì trên đỉnh mệnh đèn tắt. Mà người thanh niên này mệnh đèn tuy rằng còn chưa tắt, nhưng là cũng đã suy yếu đến không thể tưởng tượng, chỉ sợ này tiểu tử nếu là lại trì hoãn mấy ngày, hắn liền sẽ mơ màng hồ đồ mà lâm vào chết giả, đến lúc đó liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhân mệnh quan thiên, Chu Thiện cũng không có cố tình giả ngây giả dại, mà là lắc mình vào Tấn Nghi cửa hàng phòng trong, tiến vào nói chuyện. Tấn Nghi phô lão bản. Ta như thế nào cảm thấy ta này cửa hàng biến thành nhà nàng? Kia một già một trẻ bán tín bán nghi mà đi theo vào phòng trong, Chu Thiện lúc này mới cười ngâm ngâm nói, lão bản, thỉnh cầu ngươi nợ một cái la bản, một phen hương dây, hai chi hương đến cho ta. Lão bản không biết nàng cái này tiểu hài tử út út mở mở cái gì, lại vẫn là đem đồ vật cấp vơ vét ra tới. Chu Thiện mày một trọn, phòng trong có cái điện thờ, Chu Thiện không chút để ý trên mặt đất mặt lão bản hàng năm cung phụng quan công giống bắt lấy tới. Lão bản, ngươi làm gì? Bắt quỷ. Nàng cái này từ không chút để ý mà từ trong miệng nói ra, ban đầu nhẹ nhàng tự tại không khí trong khoảnh khắc túc sắt lên. Nàng lập tức lấy điện thờ làm đàn, dùng đoái nhập máu gà hoàng phù ở phòng trong bày cái vòng, ngoài vòng thiêu hương đến, hương dây, sau đó nàng mới khởi động kia đem chính mình điều khắc ra nho nhỏ kiếm gỗ đào ngồi trên pháp đàn dưới. Đi vào, nàng nhàn nhạt mà đối cái kia người trẻ tuổi nói. Phòng trong đèn băng mà một tiếng diệt. Chỉ dư kia hai căn hương nến rêu ra quang, ưu ám vô cùng. Chu Thiện mạn cười, các ngươi không sợ chết liền cứ việc đợi. Lúc này Chu Thiện đã tất cả liễm đi trên người ngây thơ hồn nhiên hơi thở, thần sắc dị thường trang nghiêm, hơi có chút thần côn khí chất. Có nàng lúc trước câu kia bắt quỷ làm trải chăn, văn lão khô khô cười một cái, làm lơ người trẻ tuổi trong mắt khẩn cầu, lui đi ra ngoài, thậm chí cực kỳ chi kỷ mà đóng cửa lại. Môn đóng lại kia trong nháy mắt, ánh nến dao động. Chu Thiện giận mở to hai mắt. Một chương hoàng phù chụp ở người trẻ tuổi trên trán, ra tới. Phần 10. Hoàng phù nổi lên kim quang, đem người trẻ tuổi thân hình bao phủ ở bên trong, hắn sau lưng đằng nổi lên xương đen, một cái tóc đen nữ quỷ chậm rãi hiện ra thân hình. Chu Thiện ánh mắt thực lạnh băng, dựa thực nhân sinh khí tu luyện, ngươi nhưng thật ra thực không tồi. Này nữ quỷ sát khí đem người trẻ tuổi thời vận ép tới cực thấp, cho nên mới sẽ làm hắn chống rông đụng phải kia chàng tai họa. Nay hẳn là không phải này nữ quỷ bổn ý. Nữ quỷ khẳng định là tưởng đem người trẻ tuổi dưỡng khởi, thẳng đến ăn xong trên người hắn sinh khí, đến lúc đó, chính hắn liền đã chết. Tóc dài nữ quỷ cười lạnh, ta dùng gì pháp tu luyện quan ngươi đánh giám. Chu Thiện hờ hững, ngươi yếu hại người vậy quan chuyện của ta. Kia nữ quỷ khuôn mặt mơ hồ, ngữ khí phi thường khinh thường, nga. Ta đảo muốn nhìn kẻ hèn một tiểu nha đầu làm gì được ta. Nàng tiếng rít liền phải xông tới, Chu Thiện sắc mặt bình đạm, đôi tay kết ấn với trước ngực, khởi. Bị hương dây ngăn chặn hoàng phù đằng đến giữa không trung, hình thành một cái pháp chế, đem nữ quỷ khốn khó trong đó. Chu Thiện cũng không nương tay, ta buồn gặp ngươi thật vất vả tu xuất thần thức tưởng tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lệ khí quá nặng, hiện tại ta tha cho ngươi không được. Ánh mắt của nàng cực kỳ tàn nhẫn, tiếp tục thúc giục pháp trận, hoàng phù hướng kia nữ quỷ bay đi, đem nàng trói buộc trong đó. Kia nữ quỷ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tìm chết. Chu Thiện không để ý đến nàng, đôi tay tung bay như hoa sen mới nở. Hoàng phù thực mau tới gần nữ quỷ thân hình, xương đen bốc cháy lên, nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, hồn phi phách tán. Ở nàng hồn phi phách tán kia trong nháy mắt, từ nữ quỷ hồn phách bên trong kích ra mênh mông quần quận lực lượng, đem phòng trong tất cả đồ vật đều ném đi. Người trẻ tuổi cũng kêu lên một tiếng, như vậy phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê qua đi. Chu Thiện cũng bị đánh sâu vào đến thần hồn không xong, nữ quỷ âm khí mượn này muốn sấn hư mà nhập bám vào nàng thân. Chu Thiện nắm lấy kiếm gỗ đào, hướng chính mình cổ sau một cát, đem nữ quỷ cuối cùng kia lũ âm khí cấp đánh tan. Nàng hoãn hồi lâu, lại đả tọa một lát, cuối cùng hoàn toàn ổn định kích động khí huyết. Chu Thiện mở cửa, cười đến dị thường sán lạ, lão bản, nhà ngươi đổ vật tìm bọn họ bồi đi. Văn lão cùng lão bản ở bên ngoài cũng nghe tới rồi phòng trong mơ hồ động tĩnh, hiện tại vừa thấy đến kia phiến hỗn độn, đều sợ ngây người. Lão bản càng là đỡ lấy quầy, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu Thiện cũng không biết nàng như vậy đổi mới một thanh niên thế giới quan, nàng vô vô tay, khôi phục thành nữ đồng thiên chân bộ dáng. Hảo, chờ hắn vừa tỉnh, các ngươi liền mang ta đi cái kia âm huyệt nhìn xem đi. Nàng vừa mới lộ kia tay, chỉ cùng bọn họ nói là ra ra giáo nàng, ba người tuy rằng không tin, nhưng là cũng không dám hỏi nàng. Phong thủy sư một hàng, quá mức thần bí cùng xa xưa, làm người đột nhiên sinh ra kính sợ chi tâm. Chu Thiện dùng quá đồ vật cùng với ở bắt quỷ khi bị hủy đồ vật, văn lão đều bồi cho tấn nghi phô lão bản. Ngoài ra, hắn lại thêm vào cho Chu Thiện 1.000 đồng tiền. Chu Thiện không có chối từ, mà là chấn định mà duỗi tay tiếp nhận. Trời biết, nàng ở tiếp nhận kia sấp thượng mang mực dầu hương thơm tiền mặt khi, hạnh phúc đến sắp ngất xỉu. 1.000 khối A. Đây chính là suốt 1.000 khối A. Nàng muốn bán 100 trương lá bừa, Phan Mỹ Phượng phải làm mấy tháng mới có thể tránh được đến 1.000 khối. Chu Thiện trước kia chưa bao giờ bởi vì tiền tài thao quá tâm, hiện tại vì phàm nhân, nàng phát hiện chính mình muốn nhọc lòng đồ vật quả thực quá nhiều. Văn lão bị nàng đánh thượng một cái ánh vàng rực rỡ thần tài nhãn, trên mặt nàng ý cười càng là nồng đậm không ít. Thức mau, đoàn người khởi hành xuất phát ngồi xe đi trước âm huyệt sở tại. Địa chất thăm dò đội đóng quân ở Tây Hương bên cạnh một cái hẻo lánh trong thôn. Chu Thiện xuống xe trước nhìn đưa tình núi xa, khó được thích ý mà mị xe mắt. Non xanh nước biếc, tạo hóa trung thụy, nơi này cư nhiên có linh khí. Tu luyện đạo thuật liền yêu cầu dẫn linh khí nhập thể, nhưng là La Hoa huyện không thấy một tinh linh khí, ngày thường Chu Thiện chỉ có thể mượn đông tới mây tía rèn luyện thân thể, pháp lực toàn dựa đạo đức kinh hóa dùng công đức chi khí. Nàng híp mắt xem dãy núi cấu kết, nùng vân đạm sương mù lượn lờ hôi hổi. Chu Thiện tò mò mà khai tuệ nhãn, quả nhiên thấy một cái thân hình đạm bạc đến gần như trong suốt kim long khí nằm sấp sơn gian. Quả nhiên, nơi này cư nhiên có giải long mạch, chả trách linh khí bức người, nguyên lai là cái tu luyện thánh địa. Chu Thiện mắt sáng rực lên, gấp không chờ nổi mà muốn hướng trong núi đi. Nàng không nghĩ tới, như vậy hẻo lánh một cái thôn, cư nhiên có thể tìm được long mạch. Bọn họ ở trong núi đi qua hồi lâu mới đến mục đích địa. Chính là này, tỉnh lại người trẻ tuổi đã khôi phục nguyên khí, hắn chỉ vào một cái đánh dấu. Đây là bọn họ cố quặng mà điều hoạt động về sau đều sẽ lưu lại đánh dấu. Chu Thiện chắp tay sau lưng vòng quanh cái kia gần đây chôn thượng lại đè ép mấy trương giấy vàng thiển hố đi rồi vài vòng, ban đầu cười hì hì thần sắc bất chi bất giác cũng nghiêm túc lên. Xác định là này. Nàng rầm rầm lòng bàn chân. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Chu Thiện lưu ý hạ ngày lúc này phương hướng, suy đoán sẽ, mới nhắm mắt lại bay nhanh mà véo chỉ tính. Nàng năm ngón tay tung bay như cánh, xem đến mấy người hoa cả mắt. Hồi lâu, Chu Thiện mới đột nhiên mở to mắt, dẫn đầu đối người trẻ tuổi kia đặt câu hỏi. Âm huyệt là ngươi đào ra. Đúng vậy. Xin hỏi có phải hay không lấy dựng quan phương pháp chôn? Cái này, hình như là. Ta không dám nhìn kỹ. Đứng thẳng dựng quan là vì điểm huyệt dẫn mạch, nói trắng ra là chính là vì làm long mạch ngày càng lớn mạnh, mà quan tài thông thường bị đứng thẳng ở long mạch ngọn nguồn, nơi đó là long khí nhất nồng hậu địa phương. Khó trách nơi này được trời ưu ái có giải long mạch. Nếu nàng không ngờ sai, này long mạch hẳn là có người mượn dùng sơn xuyên địa thế xảo lực vì này. Mà người này vì khóa trụ long mạch, lại dùng rậm rạp dựng quan đứng thẳng ở long mạch ngọn nguồn. Mới vừa rồi Chu Thiện tuệ nhãn một khai, liền nhìn đến phía dưới rậm rạp dựng quan, ít nhất có thượng trăm cụ, không cẩn thận bị cố quặng người đào khai hẳn là chính là bị chôn đến nhất thiện kia cụ. Nàng thật sâu mà nhìn kia long mạch ngọn nguồn liếc mắt một cái, dựng quan cố nhiên có thể khóa long mạch, nhưng là đồng dạng sẽ vây hữu người chết hồn phách. Nơi này thượng trăm hồn phách không thể đi đầu thai, bị bắt hình thành âm sát. Thả mỗi người đều sát khí nồng hậu giống như mới vừa rồi kia chỉ nữ quỷ. Long mạch cắt cùng âm sát hung không ngừng lẫn nhau va chạm, còn hảo địa chất thăm dò đội người vẫn chưa tại nơi đây ở lâu, bằng không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Thiện nhìn dưới nền đất bao quanh âm sát, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Khóa long mạch người nọ hẳn là cũng là huyền môn con cháu, phỏng chừng là muốn càng tốt tu luyện chi môn, nhưng là vì tu luyện tàn hại thượng trăm hồn phách, chỉ sợ hắn cũng tu không ra cái gì kết quả. Nàng sáng tỏ nơi đây trạng hướng về sau cũng không có tùy tiện ra tay, mà là trực tiếp xuống núi. Việc này không phải là nhỏ, cần thiết từ từ mưu tính. Văn lão cùng cái kia người trẻ tuổi lo sợ bất an mà đi theo Chu Thiện mặt sau, một câu cũng không dám hỏi nhiều, tất cung tất kính mà nhìn cái này tiểu đại sư. Văn lão đều không cấm cảm thán, này mênh mông hoa hạ thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp, liền tại đây nho nhỏ La Hoa huyện, liền cái tiểu cô nương đều thị phi phàm nhân vật. Còn không có vào thôn tử, Chu Thiện liền nhìn đến một người cao lớn hán tử trong tay xách theo thuốc lá và rượu vội vội vàng vàng mà hướng trong thôn đi. Nàng thật sâu mà nhíu mày, thật là đời người nơi nào không gặp lại, cư nhiên ở chỗ này lại làm nàng gặp nàng cái kia tiện nghi cứu cứu. Chương 13. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, Chu Thiện thu văn lão 1.000 đồng tiền, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ mà đem việc này ôm ở trên người. Nàng vì tránh cho địa chất thăm dò đội người dẫm lên vết xe đổ, mệnh lệnh rõ ràng cấm bọn họ lại bước vào long mạch ngọn nguồn, cũng lấy cây cối vì đánh dấu cho bọn hắn xác định không thể nhập khu vực. Ngoài ra, nàng trả lại cho mệnh hỏa lung lay sắp đổ người trẻ tuổi một khối chính mình khắc bình an gỗ đào phù, phù trên có khắc cái nho nhỏ pháp trận. Cùng dùng một lần hoàng phù bất đồng, gỗ đào phù bị nàng thêm vào 3 đạo pháp lực, có thể vì hắn chắn 3 lần sát. Đương nhiên, nơi đây sự trưa, Chu Thiện lại dặn dò bọn họ, có chuyện gì có thể đến Tấn Nghi Phô đi tìm nàng. Tấn Nghi Phô lão bản, cấp nơi sân phí. An tết trước, Chu gia bình áp đúng mà đưa ra muốn mang thê nữ về quê bái cái năm. Phan Mỹ Phượng trầm mặc một hồi, đáp ứng rồi. Nàng tuy rằng cùng bên kia tính không ra, nhưng cũng không thể thật cùng nói như vậy, cả đời không tới cửa, vì trượng phu nhẫn cái 1 ngày 2 ngày còn có thể hành. Thiện thiện cũng lớn, hy vọng có thể mượn này cải thiện quan hệ. Bọn họ ở trừ tịch ngày đó trở về ở nông thôn, Chu Gia Sương ở nỗ lực mấy năm về sau rốt cuộc ở năm nay bế lên nhi tử, vừa lúc hôm nay làm trăng tròn rượu. Tuy rằng hai nhà đã không lớn lui tới, nhưng là lễ tiết vẫn là không thể mệt, bọn họ gà vịt thịt cá mang theo không ít. Lại thêm vào cấp tân sinh nhi chuẩn bị 2 bộ quần áo cùng 1 vại sữa bột. Chu Gia Sương ở sinh hạ mấy cái nữ nhi lúc sau mới dương mi thổ khí, hiện giờ 4 phía xử lý trăng tròn rượu, hận không thể thông báo khắp nơi thiên hạ hắn cũng có nhi tử. Chu Gia tổng cộng có 5 cái con cái, lão đại Chu Đại Anh, lão nhị thứ 3 anh, lão tam Chu Gia Bình, lão Chu Gia Sương, lão ngũ Chu Kỳ Kỳ. Chu Đại Anh gả tới rồi thôn bên, nhật tử quá đến giống nhau, thứ 3 anh gả cho trong thị trấn 1 cái thợ hồ, nhân là cái tay nghề người. Cho nên còn tính rực rỡ, già trẻ Chu Kỳ Kỳ nhiều xuân cầm là cái lao tới nữ, năm nay mới vừa mãn 20, lại là 5 cái con cái chung nhất xinh đẹp cái kia, trong nhà liền số nàng cùng Chu Gia Sương được sủng ái, hiện tại còn không có gả đi ra ngoài, bất quá nhiều xuân cầm bọn họ đã ở thu xếp cho nàng tìm hộ người trong sạch. Nhất có tiền đồ chính là ăn nhà nước cơm Chu Gia Bình. Bởi vậy Chu Gia Bình tiến phòng, liền nháy mắt hấp dẫn nguyên bản vây quanh sản phụ tân sinh nhi đảo quanh ánh mắt. Hiện tại nông thôn vẫn là thập phần hâm mộ những cái đó ăn lương thực hàng hóa người, mà ở huyện thành dạy học Chu Gia Bình, không thể nghi ngờ chính là bọn họ hâm mộ đối tượng. Chu Gia Sương lạnh lùng mà nhìn một màn này, sinh con vui sướng bị hòa tan không ít. Từ nhỏ đều là như thế này, hắn ca gần nhất, người khác trong mắt cũng chỉ dư lại hắn ca. Chu Gia Sương suy thành, ăn lương thực hàng hóa lại như thế nào? Không phải làm theo cưới chỉ sẽ không đẻ trứng gà mái. Không làm theo là tuyệt hậu. Chu Thiện cũng nghe đến này cười lạnh thanh. Tò mò mà xem qua đi, vừa lúc nhìn đến vẻ mặt tối tăm Chu Gia Sương. Người này mũi thấp mà không thẳng, trời sinh không có quý nhân tương trợ, cánh mũi mỏng mà lỗ mũi lộ ra ngoài, đây là tán tài tướng. Hơn nữa hắn môi trên hạ hãm, môi quá mỏng thả không đoan chính, ngạch hẹp thả thấp phẳng, có thể thấy được hắn chơi bời lêu lổng, ăn, mặc, ở, đi lại toàn dựa cha mẹ. Chu Thiện chưa từng có gặp qua như vậy thuần túy gặm lao tương, bất giác lại nhìn hắn vài mắt. Kỳ quái, Chu Gia Sương người trung thượng rộng hạ hẹp. Nước mắt kỹ viện nữ cung thượng xuất hiện vài điều dựng văn, này thuyết minh hắn hình khắc con cái khó con nuôi tức. Chính là hắn lại có nhị nữ một tử, này xem như sao lại thế này. Chu Thiện khó nhịn lòng hiếu kỳ, lại nhìn trên giường sản phụ liếc mắt một cái. Sản phụ 2 mắt có thần, 2 hàng lông mày đuôi rủ xuống, con cái cung no đủ, khí sắc hồng nhuận, chính là nhiều tử nhiều phúc hảo tướng mạo. Bất quá nàng đuôi mắt thượng chọn thả phím hồng, mệnh phạm đào hoa chi tướng. Chu Thiện ánh mắt ở Chu Gia Sương trên tay cái kia tã lót thượng xoay chuyển, bất giác cười cười. Trần Hồng Màu mới vừa sinh nhi tử, tự giữ là Chu Gia công thần chính Xuân Phong đắc ý, sao có thể chịu đựng chính mình nổi bật bị cái tuyệt hậu đại bá ca cướp đi, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười mà châm chọc lên, là đại ca à, mấy năm không thấy, không biết ngươi không thể sinh nhi tử tật xấu chữa khỏi không có. Mọi người ánh mắt tức khắc có chút vi diệu, toàn bộ Hoàn Khê thôn đều biết, Chu Gia đại lang cưới tức phụ là cái mẫu giả xoa. Cố tình còn không thể sinh nhi tử, vất vả đến 35 tuổi mới thật vất vả đua ra cái khuê nữ, cứ như vậy, Chu Gia Bình cũng không dám nói cái gì. Bọn họ tuy rằng hâm mộ Chu Gia đại lang ăn lương thực hàng hóa, nhưng là mỗi khi đàm luận khởi hắn tới, ai mà không cười nhạo hắn bá lỗ thai. Phan Mỹ Phượng có chút tức giận, hướng Chu Thiện giơ lên đầu, này không phải ngươi chất nữ. Trong phòng người lúc này mới chú ý tới Chu Thiện, quần áo sạch sẽ đến không thấy một tia bùn đất, lớn lên phi thường trắng nõn, ngũ quan nhu hòa gọi người thoải mái, an tĩnh mà đứng ở Chu Gia Bình phu thê phía sau. Chu Thiện cũng không dẫn người chú ý, nhưng là một khi phát hiện nàng, lại gọi người khó có thể đem tầm mắt từ trên người nàng dịch qua đi. Trên người nàng hơi thở bình thản thả điềm đạm, cùng này nông thôn không hợp nhau. Mà trong phòng, Chu Gia Xương Nhị Ni chỉ so nàng tiểu một tuổi, lại ăn mặc rách tung tóe, khuôn mặt nhỏ đen xì lì tất cả đều là hôi, còn treo hai điều sáng lấp lánh nước mũi, thường thường hút hai hạ. Hai bên đối lập, lập thấy cao thấp. Chu Gia Xương trong mắt xoay chuyển, đại ca, đây là chất nữ A, cũng chưa gặp qua. Chu Gia Bình hàm hậu mà cười cười, này không phải thấy sao. Thiện Thiện, mau kêu thúc thúc. Chu Thiện lại đứng ở nơi xa phảng phất giống như không nghe thấy, còn tại an tâm mà thưởng thức chính mình ngón tay. Phần 11. Cái này, Chu Gia Xương trên mặt giả cười không nhịn được. Trần Hồng Màu càng là ngữ khí khinh thường, không sinh nhi tử không làm theo là cái tuyệt hậu. Phan Mỹ Phượng tức giận đến cả người phát run, nàng há mồm liền muốn mắng, lại bị Chu Thiện túm chặt góc áo nhẹ nhàng mà xả hạ. Nhìn đến Chu Thiện ngoan ngoãn khuôn mặt, Phan Mỹ Phượng trong lòng thiêu kia đem hỏa mới tính tắt, nàng thẳng thắn bối hung tận mà xẻo Trần Hồng Màu liếc mắt một cái. Chu Thiện nhìn Trần Hồng Màu đắc ý khuôn mặt, bỗng nhiên nhẹ nhàng mà cười cười. Đáng tiếc Trần Hồng Màu cũng không biết có cái đạo lý gọi là, đắc tội ai đều không cần đắc tội phong thủy sư. Chu Thiện bất động thanh sắc mà đi đến bên ngoài, tùy tay nhặt tiệt vật liệu gỗ, ước lượng nặng nhẹ, lúc này mới vừa lòng mà nở nụ cười. Nàng ngồi vào một gốc cây liễu hạ, dùng kia tiệt vật liệu gỗ làm cái nhân duyên phủ. Cái gọi là nhân duyên phủ, nhưng thúc dục thiên hỷ hồng loan tinh thần, hòa hợp nhị tiên, thôi tình tổ sư chờ thần tiên giúp ích, chính là yêu nhau nam nữ khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Chu Thiện lại điệp ra một con hạt giấy, thỉnh nó đem nhân duyên phủ đưa đến Trần Hồng Màu phòng trong. Làm xong này hết thảy, nàng mới giảo hoạt mà vớt cằm nở nụ cười. Nhân duyên, chính là không biết cái này nhân duyên phủ, dẫn ra rốt cuộc là dã huyên ương, vẫn là cậu nam nữ. Nàng xoa nhẹ hạ bùn dùng chân, lại bất giác trước mắt tối sầm, thẳng tóc mà sau này tài đi. Giữa trưa, mọi người đi trong từ đường ăn tiệc, chỉ để lại nhà mẹ đẻ người bồi sản phụ. Phan Mỹ Phượng lúc này mới ý thức được Chu Thiện không thấy, nàng hoảng sợ, lao ra đi liền phải đi tìm, lại bị Nhiêu Xuân Cầm rỗi tay ngăn cản. Nhiêu Xuân Cầm chỉ vào Phan Mỹ Phượng cái mũi chửi ầm lên, ngươi không đi phòng bếp hỗ trợ chạy loạn cái gì. Phan Mỹ Phượng cố nén nôn nóng, Thiện Thiện không thấy. Nhiêu Xuân Cầm thoá một ngụm, kia nha đầu chết tiệt kia đói bụng tự nhiên liền sẽ trở lại. Phan Mỹ Phượng hoàn toàn nổi giận, ngươi tôn tử không thấy ngươi có bản lĩnh nói câu nói như vậy. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, bang, Nhiêu Xuân Cầm ở trên mặt nàng nặng nề mà phiến một cái tát. Người khác đều ngây ngẩn cả người, Chu Gia Bình cũng ngây người, vội vàng giơ tay hộ tức phụ, mẹ, ngươi làm gì? Nhiêu Xuân Cầm lạnh mặt, ngươi cưới tức phụ đã quên nương, ta không lời gì để nói, nhưng nàng dám chú ta Chu Gia con cháu, nên đánh. Chẳng lẽ Thiện Thiện liền không phải bọn họ Chu Gia con cháu? Phan Mỹ Phượng không thể tưởng tượng mà bụng mặt, cũng ý thức được lần này gọi bọn hắn về nhà tới ăn Tết, chính là cố ý lấy Chu Gia Xương sinh nhi tử việc này tới gõ nàng. Trong phòng Trần Hồng Màu như thế nhục nhã người, khẳng định cũng là Nhiêu Xuân Cầm bảy mưu đặc kế. Nàng vánh mắt nháy mắt đỏ, Gia Bình, chúng ta tìm được Thiện Thiện liền về nhà. Chu Gia Bình khi nào gặp qua thê tử như thế mềm yếu bộ dáng, tức khắc lại toan lại sát, hảo, chúng ta về nhà. Bọn họ vợ chồng hai người cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cái này Nhiêu Xuân Cầm hoàn toàn tạc, điên chân nhỏ đuổi theo đi, ngươi cấp lao nương trở về. Hôm nay ngươi nếu là không cùng kêu bà nương ly hôn, liền mơ tưởng ta nhận ngươi đứa con trai này. Bàn tiệc vừa mới mang lên, chủ gia liền ra việc này, có chút khách nhân vội vội vàng vàng ăn mấy chiếc đũa liền đi xem náo nhiệt. Phan Mỹ Phượng bọn họ đi trước nhà cũ kia tìm một vòng. Nhiêu Xuân Cầm dù sao cũng là chân nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không có thể đuổi kịp, mang theo vài người hùng hổ mà ngăn chặn đại môn, chống nạnh chửi ầm lên, cho ta giữ cửa đổ. Nhiêu Xuân Cầm chỉ vào Phan Mỹ Phượng cái mũi hùng hổ mà khai mắng, bỗng nhiên sửng sốt. Từ Trần Hồng Màu kia phòng truyền đến nữ tử ngâm nga thanh, một tiếng cao tựa một tiếng. Ở đây tất cả mọi người nghe được. Nhiêu Xuân Cầm mặt già không nhịn được, hướng trên mặt đất thoá một ngụm, lão nương đảo muốn nhìn nhà ai dã nam nữ không é lệ, tới nhà của ta làm việc. Lời tuy như thế, Nhiêu Xuân Cầm nhưng cũng biết trong phòng nên là không nín được Chu Gia Xương hai vợ chồng. Không lâu, cửa mở, từ trong phòng lại đi ra một cái đang ở hệ lưng quần xa lạ nam nhân. Chu Gia nhà cũ hoàn toàn nổ tung nổi. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Chu Thiện ở cây liễu biên nhất thời đại ý. Mới đầu ngửi được cây liễu hệ dễ tản mát ra hơi hương khí cũng không để ý. Chu Thiện đột giác này hương có chút không đúng, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng nín thở thu khí, nhưng này hương khí tính thực liệt, nàng tuy rằng hút vào không nhiều lắm, lại cũng lập tức tay chân bùn rùn. Nàng thiếu chút nữa liền ngã quỵ đi xuống, còn hào nốt ruồi đỏ đông nhiên tràn ra nóng rực, gọi trở về nàng thần trí. Chỉ là, Chu Thiện nghe được cái gì, trong lòng vừa động, cố ý trang hôn tài đi xuống. Nàng lúc trước lo lắng bị người nhìn đến chính mình làm sự, tới khi cố ý chọn yên lặng bờ sông biên cây liễu lâm. Không bao lâu, cây liễu trong rừng liền truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Đại sư, đứa nhỏ này mệnh cách thích hợp sao? Chương 14. Chu Thiện khí tụ với đỉnh giải khai tuệ nhãn, như thế gần nhất, nàng mắt thường tuy bế, ngũ cảm lại càng thông, thả quanh mình một thảo một mục đều có thể thấy được rõ ràng. Này pháp gọi là xem tâm, yêu cầu cực kỳ thâm hậu huyền môn cơ sở mới có thể vận dụng. Đây cũng là bởi vì đạo đức kinh nội pháp lực ngày ngày cọ rửa Chu Thiện thân thể, mấy năm không dứt, hiện giờ nàng đạo thuật tu luyện đã nâng cao một bước duyên cớ. Tới tổng cộng có hai người, một cái thai to mặt lớn trời sinh phú quý tướng, một cái trưởng quái dâu dê trong tay thắp hương, hiển nhiên là cái phương sĩ trang điểm. Không biết vì sao, Chu Thiện nhìn đến cái kia thai to mặt lớn nam nhân khi, cảm giác thập phần không thoải mái, người này trên người quanh quẩn một cổ âm hủ chi khí, ấn đường đen bóng đến giống như mực dầu, đầy người hung thần. Cái kia phương sĩ trang điểm nam tử vòng quanh Chu Thiện thân hình chuyển động vài vòng, đống nhiên cười nói, ngươi nhưng xem như đụng phải đại vận, nha đầu này trên người công đức thâm hậu thật sự, chính là thiên y hề lâm mệnh, loại này tướng mạo người giống nhau đều là ông trời phái xuống dưới cứu tử phụ thương. Chu Thiện nghe vậy trong lòng vừa động, cái này phong thủy tiên sinh quả nhiên không phải ăn mà không làm, cư nhiên có thể nhìn ra nàng thiên y hề lâm mệnh. Đương nhiên, khối này thân hình chính là ngọc đế mọi cách chọn lựa sau, bằng không cũng không chịu nổi một cái thượng thần hồn phách. Nàng mệnh cách, lại há là kẻ hèn một cái thiên ý hề lâm mệnh có thể ngôn. Hai to mặt lớn nam nhân trong mắt tham lam chi sắc tấn hiện, quả nhiên này trong thành nha đầu chính là so ở nông thôn nha đầu hảo xử nhiều, kia. Phong thủy tiên sinh vươn cái bàn tay, ít nói 5 năm, bất quá sao hắn sở chính mình dâu dê, kéo dài quá thanh âm này tiền. Béo nam nhân cười cười, tự nhiên không thể thiếu hứa đại sư, ta Chu mỗ làm người đại sư lại không phải không biết. Cái kia hứa đại sư từ hoài trong túi móc ra một bó tơ hồng. Chói đến chỗ cũ đi. Trong miệng hắn theo như lời chỗ cũ chính là Hoàn Khê thôn đông đầu một chỗ sân, kia trong viện hồi lâu không người ở, cỏ hoang mọc lan tràn. Bọn họ vì tránh thai mắt của người, khiêng Chu Thiện một đường lén lút mà vào sân. Mới vừa tiến sân, béo nam nhân nặng nghề mà đem trên vai khiêng Chu Thiện ném xuống đất, đỡ lấy tường không được thở dốc, nha đầu này ăn hợp lại phì lớn lên đi, như vậy trọng. Hứa đại sư chậm gì gì mà đi theo hắn phía sau đem cửa đóng lại, nghe vậy cười nhạo hạ. Một tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu trọng? Tiểu nha đầu đương nhiên là không nhiều trọng, nhưng là béo nam nhân gặp được chính là lòng dạ hẹp hòi lại mang thù Chu Thiện, dám dùng mê hương tới mê nàng, không đem hắn áp chết liền tính nhẹ. Chu Thiện dùng xem giáp tâm đem sân quét một vòng, viện này cùng tầm thường nông gia tiểu viện bất đồng, tường vây tu đến cực cao, nên có 2-3 mét cao, khắp nơi đều phong đến kín mít, nếu không mở cửa, người khác liền vô pháp nhìn đến trong viện cảnh trí. Viện này bên ngoài tất cả đều là cỏ hoang, bên trong lại sạch sẽ. Trong viện là cái kiểu cũ giếng nước, giếng thượng đè nặng thật dày một khối đá phiến, bên cạnh giếng bày trương bàn thờ. Bàn thờ thượng tất cả sự việc đều là tân bị hạ, có trái cây, sống gà trống, còn có lao đại một cái đầu heo, vây quanh một cái bài vị lấy tứ tướng chi vị bày biện. Cái kia hứa đại sư lấy ra lục căn lao trưởng lao thô cung hương, tất cung tất kính mà trước hướng về phía cái kia bài vị được rồi hạ lễ, sau đó mới điểm lá bùa đem kia 6 chi cung hương bốc cháy lên. Lại đan sen có hứng thú mà cắm đến giếng đài bên mềm xốp bùn đất chung. Chu Thiện mắt độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia hứa đại sư là ấn 6 hào vị trí đem cung hương cắm thượng. Người này xác thật có chút tài năng, bất quá ở Chu Thiện trong mắt, còn chưa đủ xem. Điểm xong cung hương, hứa đại sư cũng thu liễm thần sắc, trở nên thập phần nghiêm túc, hắn lấy ra kia chỉ gà trống, từ trong tay háo lấy ra một phen truy thủ, một đao tức đi gà trống đầu, đem gà trống huyết xối đến cung hương thượng. Chu Thiện tâm thần đều bị kia đem chủy thủ cấp hấp dẫn qua đi. Kia chủy thủ hình thức thập phần cổ xưa, toàn thân đen nhánh, đao mầm chỗ cũng bị triện thượng cổ xưa hoa văn, vừa ra nhận liền hàn quang bắn ra bốn phía, mang theo từng trận sát khí. Hứa đại sư cái này chủ nhân cũng có chút sợ kia đem chủy thủ, dùng nó cắt rứt gà trống đầu về sau liền lập tức đem nó vào vỏ. Thực hiển nhiên, đây là một phen hung nhận, hơn nữa vẫn là thượng năm đầu tà vật. Phải biết rằng, trước kia binh khí nhưng không thể so hiện giờ là ở nhà xưởng phê lượng đúc. Mà là thợ rèn một chút rèn luyện mà đến, mỗi một phen binh khí đều phải hao phí thật lớn tâm tư, tốt chủy thủ trên người đều có chứa linh khí. Nay trong đó, liền có cùng nhau tử tà tâm người, cho rằng gia nhập người huyết mới là đúc ra tuyệt thế hảo binh. Nếu nàng không có đoán sai nói, Cái kia Hứa đại sư trong tay cầm chủy thủ chính là dùng người sống làm tế phẩm mới rèn ra tới cổ đao. Kia chủy thủ hút đủ rồi máu tươi, cho nên mới toàn thân đen nhánh, thân đao tản mát ra nặng nề sát khí. Hứa đại sư cũng không có hoàn toàn thu phục thanh chủy thủ này, vật ấy cực tà năng đủ phệ chủ, nếu không thể thu phục nó mà đem nó quanh năm suốt tháng mang theo trên người nói, chỉ sợ người nọ không lâu về sau liền sẽ lưu lạc vì chủy thủ phụ thuộc. Một khi người nọ thoáng tuổi già, này đem hung nhận liền sẽ đem người nọ toàn thân máu tươi hút khô. Sau đó lại đi tìm kiếm tiếp theo cái gọi là chủ nhân. Bất quá thanh trùy thủ này đi theo Hứa đại sư thời gian còn không lâu, tuy rằng đối hắn tâm trí đã sinh ra ảnh hưởng, lại còn không có khiến cho hắn hoàn toàn trở thành nó phụ thuộc. Thường nhân e sợ cho tránh còn không kịp đồ vật, Chu Thiện lại thấy săn tâm hỉ, nàng thượng thiếu một kiện tiện tay pháp khí. Nếu này Hứa đại sư muốn nàng này mệnh, nàng thu hắn một phen trùy thủ, hẳn là không quá đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, béo nam nhân đã thở hồng hộc mà đem kia khối tảng đá lớn bản dọn khai. Hắn mang tới một đoạn thô tráng hoàng dương mục, ở mặt trên xuyên buộc lại một cái tơ hồng, sau đó hoành đáp ở miệng giếng thượng, đại sư, hảo. Hứa đại sư bất động thanh sắc gật gật đầu, lại lấy gà trống huyết xoa xoa kia đoạn tơ hồng, rồi sau đó mới ở dây thừng phía cuối đánh cái tục ngữ, đem bao bộ đến hôn mê Chu Thiện trên cổ. Béo nam nhân cố hết sức mà bế lên Chu Thiện, đem nàng hướng giếng một ném. Cái kia thẳng bộ nháy mắt chặt lại, Chu Thiện cứ như vậy nửa truy không ngã mà treo ở trong giếng, mắt thấy liền phải bị sống sờ sờ lật chết. Cái kia Hứa đại sư lau đem căn bản liền không tồn tại nước mắt cá sấu, nha đầu ngươi an tâm đi thôi, kiếp sau đầu hảo nhân ra. Chu Thiện lúc này mới chậm gì gì mà mở to mắt, vừa mở mắt, liền thấy được giếng đen nhánh trong nước kia mấy phó tuyết trắng hài cốt, khung xương phi thường thật nhỏ, hiển nhiên cũng đều là tiểu hài tử. Phẫn nộ là cái gì tư vị? Muốn giết người là cái gì tư vị? Chu Thiện một tức chi gian hết thể cảm nhận được. Chả trách nàng lúc trước xem cái kia béo nam nhân tướng mạo liền cảm thấy không thích hợp. Người này xác thật là một bộ phú quý tài vật tướng, nhưng là hắn lại sinh ra được một đôi tam bạch nhãn, thiên trung sụp đổ, ấn đường giữa mày tương liên, chẳng những hình khắc cha mẹ vẫn là đoạn mệnh hiện ra. Hơn nữa trên người hắn đen nghìn nghịt tất cả đều là âm hủ chi khí, Chu Thiện lúc trước suy đoán người này có thể là cái trộm mộ, cho nên đẩy người âm khí. Nhưng là trước mắt, nàng lại biết, chính mình đã đoán sai. Người này cũng không phải trộm mộ, mà là một cái người chết. Hắn dương thọ vốn nên sống tẫn. Lại lưu luyến nhân thế không cam lòng như vậy chết đi, cho nên cùng cái kia có 2-3 phân đạo hạnh Hứa đại sư, bày ra hôm nay chu mà diệt tụ hồn tục mệnh thuật. Như thế nào tụ hồn tục mệnh thuật? Hoàng Dương Mục ở Thủy Biên, là có thể tụ hồn, tiểu hai tử giống nhau đều sẽ có tương đối so lớn lên dương thọ, mà bọn họ đem đứa nhỏ này phong đến trong giếng chết đuối, đứa nhỏ này hồn phách liền sẽ bám vào với Hoàng Dương Mục thượng. Bên ngoài kia 6 hào trận chính là cùng này đoạn Hoàng Dương Mục hỗ trợ lẫn nhau. Bên ngoài kia trương bàn thờ thượng cống hiển nhiên cũng là cái tai họa, chờ tiểu hài tử hồn phách một phụ thượng dương mục, cái kia Hứa đại sư liền sẽ khai đàn tố pháp, sau đó ở bàn thờ thượng đem kia đoạn dương mục tiêu hủy. Chờ bọn họ cung phụng cái kia tai họa nuốt lấy tiểu hài tử hồn phách dùng làm tu luyện về sau, béo nam nhân liền sẽ đem dư lại cho tàn chiên thành trà dùng, bởi vì này pháp thật là ác độc sẽ đại lượng học hành lương chứng khí, cho nên bọn họ có thể từ hài tử trên người mang tới dương thọ cũng không nhiều. Nếu tiểu hài tử vốn nên còn có 60 năm dương thọ, như vậy tục đến béo nam nhân trên người mệnh chính là 2 năm, nếu tiểu hài tử có 90 năm dương thọ, đó chính là 3 năm. Phần 12. Ác độc như vậy biện pháp, nàng hiện giờ cư nhiên ở như vậy một cái người bình thường trong mắt thuần phát tự nhiên hẻo lánh nông thôn thấy được. Chu Thiện rốt cuộc nhịn không được, hoán độc mà ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng chính đi xuống phóng dây thường muốn đem nàng chết đuối ở nước giếng Hứa đại sư đôi mắt. Chu Thiện đề khí, từ trong giếng phi thân mà ra. Cái kia béo nam nhân thấy thế sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, đại sư, nàng như thế nào ra tới. Cái kia Hứa đại sư híp mắt đánh giá nàng một chút, chợt cười lạnh một tiếng tế ra trong tay háo truy thủ, yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Chu Thiện không giận phản cười, ai là yêu nghiệt. Bọn họ hai người giữa, lại có ai là chân chính người. Phàm là có điểm nhân tâm, liền lộng không ra như thế ác độc pháp thuật. Chu Thiện quay đầu lại nhìn trong giếng kia mấy phó nho nhỏ hải cốt, trong mắt phong vân sậu khởi. Nàng tình nguyện này đó hải tử là bị người khác hại chết, bị người hại chết, còn có hồn phách có thể hạ âm phủ một lần nữa đầu thai. Nhưng bị này hai cái xuất sinh không bằng đồ vật hại chết, liền thật là hồn phi phách tán sáu mệnh toàn vô. Chu Thiện nhắm hai mắt lại, khỏe mắt vẫn là khó có thể khống chế mà nhỏ giọt vài giọt nước mắt. Đều nói sơn tử thần quân mãi thần thạch biến thành vốn nên ý chí sắt đá, nhưng là nàng một cục đá lớn, lại cố tình nhất đa tình. Lại trợn mắt khi, Chu Thiện trong mắt không thấy chút nào ôn nhu, chỉ còn lại trước mắt hung quang. Nàng đem tay phải nắm chặt đến khanh khách rung động, gàn từng chữ một nói, hôm nay ta cho các ngươi này hai xuất sinh có một tia hồn phách bỏ chạy đi đầu thai, ta liền uổng làm người. Nàng lại không nhiều lắm lời nói, đôi tay kết ấn với trước ngực, lăng nhiên dừng chân giữa không trung trung, ba ba ba mấy chục đạo hoàng phù bay ra, chặt chẽ mà đem sân vây khốn trung ương. Chu Thiện Mặc không lên tiếng mà đem pháp quyết véo xong, không trung mây đen sổ khởi, đen nghìn nghịt mấy dục trầm xuống đến tiểu viện. Không biết bị thiên lôi một tấc phách vì tiêu hôi cảm thụ, cùng những cái đó vô tội hài tử bị thai họa cắn nuốt hồn phách tư vị so sánh với, cảm thụ như thế nào. Chu Thiện Mặt vô biểu tình mà đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới kia hai cái kinh hoàng thất thố xuất sinh. Hứa đại sư cũng biết chính mình đụng phải ngạnh cha tử, lập tức quỳ xuống xin tha, đại tiên tha mạng. Tha mạng. Chu Thiện khuôn mặt hung ác, đáng tiếc ta không nghĩ tha các ngươi mệnh. Nàng cuối cùng một cái thủ thế véo xong, lôi đình ầm ầm nổ vang, màu xanh lá điện quang du xả bổ về phía tiểu viện. Chương 15. Lôi đình bổ hồi lâu, bổ vào cỏ khô thượng, bốc cháy lên vài giờ hỏa tinh, Chu Thiện lại lấy ra trường dẫn phong phủ, đem hỏa thế thổi đại. Chu Thiện nhìn quay cuồng lôi đình dần dần trừ khử, kia hai cái xúc sinh biến mất ở kiếp lôi, thi cốt toàn vô, trên mặt đất chỉ hiện ra hai quán màu đen nước bẩn. Làm người một hồi, hiện giờ bị thiên hỏa sống sờ sờ nung khô mà chết, này có thể so tầm thường ngọn lửa thiêu chết đau nhiều, báo ứng. Chu Thiện nhanh nhẹn mà xuống, nhặt lên trong đó một bãi hắc thủy thượng trùy thủ. Nàng cũng không quay đầu lại, đủ chỉa xuống đất lặng yên rời đi. Trong tiểu viện hừng hực lửa lớn liên tục thiêu đốt. Trở lại Chu gia nhà cũ về sau, tự nhận là làm kiện đại sự Chu Thiện đại sư cũng trốn không thoát bị đánh vận mệnh. Phan Mỹ Phượng lại cấp lại sợ, vừa nhìn thấy nàng ở ngoài cửa gión ra gión rén thân ảnh liền giận sôi máu, trực tiếp túm lại đây dùng quạt hương bổ dường như bàn tay to tàn nhẫn chịu vài cái mông. Nàng mặc kệ ở Chu gia nhà cũ phát sinh phong lưu vận sự, lập tức túm phu nữ rời đi. Bởi vậy sau lại sự vẫn là nghe người khác nói. Trần Hồng Mầu nhân tình là nàng nhà mẹ đẻ biểu ca, hai người bị Chu Thiện khắc ra nhân duyên phù tình mê, mới ra ở cữ liền ở cữ trong phòng làm ra loại này hoạt động. Chu gia xương bình sinh nhất hảo mặt mũi, sao có thể chịu đựng đội nón xanh loại này khuất nhục, lập tức liền túm Trần Hồng Mầu muốn đi cục dân chính ly hôn, Trần Hồng Mầu phi đầu tán phát quỳ gối trên giường cầu xin cũng không được việc. Cũng không biết là Trần Hồng Mầu đáng thương bộ dáng chạm được nàng nhà mẹ đẻ biểu ca nào căn thần kinh. Ở nhân gia phu thê nháo ly hôn thời điểm, hắn một cái nhân tình không chút nào thu liễm, lời nói lạnh nhạt mà tới câu, ngươi đắc ý cái gì, ngươi nhi tử đều là của ta. Chu gia người tất cả đều ngây người, Trần Hồng Mầu nhà mẹ đẻ người cũng sửng sốt. Lại cứ này biểu ca là cái không sợ sự, há mồm lại tới, ngươi thay ta dưỡng như vậy nhiều năm khuê nữ, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Cái này, toàn bộ Hoàn Khê thôn đều nổ tung chảo. Này tin tức có thể so thôn đông đầu cái kia đã không ai trụ sân cháy muốn kính bạo nhiều. Đương nhiên, ở dập tắt ngọn lửa về sau, thôn dân ở kia khẩu giếng phát hiện mấy cổ hài cốt tin tức, cuối cùng vẫn là áp xuống Chu gia xương nón xanh. Hoàng Khê trong thôn 10 năm tới đã mất tích 3-4 tiểu hài tử, báo nguy đều là không giải quyết được gì, người khác đều cho rằng này đó hài tử bị chụp ăn mày quải, ai có thể nghĩ đến, này đó hài tử thi thể cư nhiên ở lao trong giếng tìm được rồi. Hoa nghiệt, Chu Thiện trằn trọc mới biết được cái kêu béo nam nhân chính là sân chủ hộ, người này danh gọi Chu gia nhân. Chính là Chu Gia Bình bọn họ đồng tông con cháu, so Chu Gia Bình đại cái vài tuổi. Hắn vận khí tốt, nương cải cách mở ra Đông Phong lấy cha mẹ di sản ở bên ngoài khai cái xưởng, tránh đồng tiền lớn. Đang lúc hắn Xuân Phong đắc ý thời điểm, lại bị cha ra hoạn bệnh nan y đi, đem không lâu với nhân thế. Lại sau đó, Chu Gia nhân liền biến mất. Người trong thôn mỗi cách mấy năm ngẫu nhiên sẽ nhìn đến hắn trở về một lần, thôn dân đều kinh ngạc cảm thán hắn bị bệnh nan y đi lại bất tử, lại đoán không được. Người này trở về mục đích là trộm trong thôn hải tử tới thi triển kia ác độc tụ hồn tục mệnh thuật. Hại người khác tánh mạng, bảo chính hắn kéo dài hơi tàn. Mà cái kia Hứa đại sư, Chu Thiện như thế nào đều thám thính không đến nửa điểm tin tức. Thẳng đến ngày nọ Phan Mỹ Phượng ngẫu nhiên nhắc tới, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử thân ca ca mất tích hồi lâu, người nhà báo án, lại tìm không thấy. Chu Thiện không khỏi mà để lại tâm, khóa long trận hạ thôn, nàng nhìn đến Phan Mỹ Long về sau mới biết được, Phan Mỹ Long nhạc gia cũng ở cái kia trong thôn. Cái kia thôn ở La Hoa huyện còn tính nổi danh, rất nhiều phong thủy tiên sinh đều là từ này trong thôn ra tới. Hoa Quốc hiện giờ đem đạo thuật huyền môn đều đánh thành giả thần giả quỷ phong kiến mê tín chi lưu, cho nên một cái thôn ra như vậy nhiều phong thủy tiên sinh, xem như riêng một ngọn cờ. Mà Phan Mỹ Phượng nhà mẹ đẻ tẩu tử thân ca ca, còn không phải là Phan Mỹ Long đại cứu ca. Hắn hẳn là cũng là cái kia thôn người. Chu Thiện chớp chớp mắt, mụ mụ, ngươi họ Phan, ba ba họ Chu, vậy ngươi tẩu tẩu họ gì đâu? Phan Mỹ Phượng trừng mắt nhìn nàng một chút, con nít con nôi hỏi cái này làm cái gì? Chu Thiện đã sớm tưởng hảo đổ nàng lời nói, từ cặp sách rút ra một quyển mới tinh thư, chúng ta lão sư tự cấp chúng ta giảng bách gia tính, ta nhìn xem nàng họ ở thư thượng có hay không. Chu Gia Bình vui sướng hài lòng mà bế lên nàng dùng dâu hảo một đốn chát, Thiện Thiện cũng biết đọc sách lạc, không tồi không tồi. Chu Thiện bị dâu chát đến có chút hỏng mất, nàng mới không thích đọc sách, nhưng là nàng tốt xấu cũng là cái sống mười mấy vạn năm thần quân, nhiều lần phủng 3-40 phần ngữ văn bài thi trở về. Cũng quá mất mặt. Này nếu như bị thiên giới đồng liêu đã biết, nàng mặt già hướng nào gác. Chu Gia Bình ý bảo Phan Mỹ Phượng, hai tử lòng hiếu kỳ trọng, ngươi nói cho nàng không phải xong rồi. Phan Mỹ Phượng chừng hắn một cái, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, chỉ là nhiều năm như vậy, ta cùng nàng lại không thân, ai còn nhớ rõ nàng họ gì. Trên tay nàng động tác không ngừng, bay nhanh cán bột, họ Tôn. Không đúng. Họ Từng. Giống như cũng không lớn giống. Chu Thiện hoàn toàn bất đắc dĩ, rốt cuộc họ gì. Đông Dương, Phan Mỹ Phượng lấy dính đầy mặt hôi tay chụp hạ chính mình Thái Dương. Đúng rồi, là họ Hứa, là Hứa. Chu Thiện sóng mắt vừa động, khoe miệng gợi lên lạnh thấu xương độ cung, họ Hứa. Kia khả xảo. Họ gì không tốt, cố tình họ Hứa. Chu Thiện mặc không lên tiếng mà nhìn vô chi vô giác còn tại vui tươi hớn hở mà cán bột cha mẹ liếc mắt một cái, trong lòng mềm nhũn. Cái gì cũng không biết cũng là chuyện tốt, vạn sự có nàng. Hiện giờ hỏa hậu đã đến, thuộc về bọn họ mệnh cách cũng nên đổi về tới. Nếu này hết thể thật là như nàng sở liệu, đến lúc đó nàng thiết hạ trận pháp xoay chuyển thiên mệnh đổi về mệnh cách, đứng núi chịu sao gặp phản vệ chính là đổi lấy mệnh cách được lợi người, cũng chính là Phan Mỹ Phượng nhà mẹ đẻ tẩu tẩu. Đến lúc đó, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, đều sẽ một đám trồi lên tới. Chu Thiện cười lạnh, dâm liền đem trên tay mới tinh sách vở xé một tờ xuống dưới. Phan Mỹ Phượng táo bạo, túm lên chày cán bột liền đuổi theo Chu Thiện mãn viện tử chạy, nha đầu chết tiệt kia, ngươi không đọc sách cũng đừng đạp hư sách vở a. Tân. Lao nương mới vừa hoa ba cái đại dương cho ngươi mua. Chu Thiện lập tức nhận túng, chạy vắt giò lên cổ. Nghịch thiên sửa mệnh đều không phải là chuyện dễ, Chu Thiện cũng không dám dễ dàng động thủ. Hơn nữa mặt sau khả năng cất giấu nhân vật, nàng liền càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Tuy rằng hiện giờ nàng đã thu phục kia đem truy thủ, có chính mình pháp khí, không giống lúc trước bàn tay trần, ở nhân gian hẳn là khó gặp gỡ đối thủ. Nhưng là nàng ở thiên đình ăn đủ rồi khinh thường đối thủ mệnh. Nàng nhưng không nghĩ tại đây nho nhỏ La Hoa huyện phiên thuyền, kia đã có thể mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Vì làm tốt sung túc chuẩn bị, Chu Thiện lại thỉnh địa chất thăm dò đội những người đó đương hướng dẫn du lịch mang nàng đến thị thượng đi dạo vòng. Văn lão ở thị an ảnh thục, hơn nữa hắn cũng tin phong thủy loại đồ vật này, cho nên quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Chu Thiện đi vào phong thủy một cái trên đường. Cái gọi là phong thủy một cái phố, kỳ thật khai đại đa số là đồ cổ cửa hàng. Chẳng qua. Văn Lao tại hạ sa tiền mở miệng hỏi Chu Thiện một câu, đại sư, ngươi mang đủ tiền không có. Bình sa thị nhưng không thể so nho nhỏ La Hoa huyện, đây là thật thật tại tỉnh lỵ thành thị, kinh tế, văn hóa, chính trị mạch máu đều ở thị thượng, giá hàng cùng cái kia tiểu huyện thành so sánh với cũng là khác nhau như trời với đất. Chu Thiện cực kỳ khờ dại nhìn hắn một cái, ta mang theo à, 1.000 đồng tiền ta đều mang lên. Chu ra 1 năm đều không thấy được có thể tồn hạ này 1.000 đồng tiền. Này 1.000 khối đối với Chu Thiện tới nói đã là cái đại vô cùng con số. Văn lão chỉ phải cười khổ, này 1.000 đồng tiền tại nơi đây nhưng không trải qua dùng. Hắn danh khí nhưng thật ra còn có thể, nhưng mà một thân chính khí 2 bàn tay trắng, tiền thật sự không nhiều lắm. Ngược lại là lúc trước Chu Thiện cứu cái kia người trẻ tuổi, xuất thân phú quý, này 1.000 đồng tiền sau lại cũng là ở hắn trướng thượng cấp bình. Vốn dĩ người trẻ tuổi kia chết sống muốn đuổi kịp, cuối cùng thời điểm lại bị văn lão bắn cho đi xuống. Hiện giờ văn lão kia kêu một cái hối hận a, sớm biết rằng liền đem hắn mang lên, tuy rằng khác không được việc, nhưng là phó hạ trướng gì đó vẫn là có thể. Vì thế, không biết nhân gian phú quý cùng khó khăn Chu Thiện cứ như vậy đi theo vẻ mặt khổ ha ha văn lão vào đồ cổ cửa hàng. Nay cửa hàng cùng sở hữu 2 tầng, chiếm địa cũng rộng, xem như gia đại cửa hàng. Trong tiệm người chú ý tới văn lão toàn thân khí phái không dám chậm trễ, lão bản tự mình ra tới đại khách, đem hắn nghênh đến ghế trên, nha. Văn lão á như thế nào đột nhiên đến tiểu điếm, ta mấy ngày trước mới vừa nghe nói ngài lao xuống nông thôn đi. Đến nỗi Chu Thiện cái này ăn mặc chỉ có thể nói là sạch sẽ quê mùa ở nông thôn nha đầu, căn bản liền không ai chú ý. Văn lão thật cẩn thận mà liếc Chu Thiện liếc mắt một cái, Chu Thiện đánh cái thủ thế, ý bảo văn lão mặc kệ nàng. Văn lão lúc này mới buông tâm, cùng chủ tiệm hàn huyên vài câu, ánh mắt lại còn thường thường ở Chu Thiện trên người đảo quanh. Chủ tiệm cũng chú ý tới hắn tầm mắt, nhíu nhíu mày. Một cái ở nông thôn nha đầu có cái gì đẹp. Hắn không khỏi để lại tâm, nhớ tới kia ở nông thôn nha đầu là cùng văn lão cùng nhau tiến vào, vị này chính là. Văn lão vây vây tay, ngại với cùng chủ tiệm có 2 phần tình nghĩa mới lộ ra điểm khẩu phong, cao nhân. Cao nhân. Chủ tiệm trong lòng xem thường đều mau phiên đến chân trời đi, nếu là cái này hoàng bao nha đầu là cao nhân, kia hắn trong tiệm tiếp khách tiểu muội chẳng phải đều là lục địa thần tiên. Chu Thiện cũng không biết chủ tiệm chửi thầm, vẫn cứ rất có hứng thú mà chắp tay sau lưng ở trong tiệm đi dạo. Đông nhiên nàng mi mắt vừa động, nhón chân duỗi tay cầm lấy đồ cổ cửa hàng nhất bên trong bác cổ giá thượng cái kia một mình bảy biện gỗ nam hộp, cái hộp gỗ dán trương khắc đầy phù văn chu sa hoàng phù giấy, nàng ước lượng, tò mò hỏi, chủ quán, cái này là cái gì? Nguyên bản bồi văn lão hàn huyên chủ quán đại kinh thất sắc, nha đầu, đem vật kia bông, sẽ chết người. Chương 16. Văn lão nghe vậy kinh hãi, này ngoạn ý nếu là cái hại người. Ngươi như thế nào ngược lại đem này thai họa phóng tới trong tiệm tới? Chủ tiệm La Quân bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói ra thì rất dài. Hắn này nghề, trên danh nghĩa là khai đồ cổ cửa hàng, trên thực tế lợi nhuận đầu to chính là buôn đi bán lại trong quá trình kiếm lấy chênh lệch giá, tục xưng nhặt của hời. Thật đúng là đừng nói, này La Quân trời sinh một đôi lợi hại đôi mắt, ở hắn mí mắt phía dưới chân chính hảo mặt hàng, đều đi không thoát mắt. Nhưng là suốt ngày đánh nhạn cũng bị nhạn mù mắt, khai nhà này đồ cổ cửa hàng về sau. La Quân cũng không giống trước kia giống nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm xuống nông thôn đi tìm tòi bảo bối, mà là ngồi chờ sinh ý tới cửa. Phần 13. Trước mấy tháng, liền có cái nhỏ gầy xốp vác nam tử tới cửa, La Quân hàng năm cùng loại người này giao tiếp, liếc mắt một cái liền nhìn ra nam tử là cái đảo đấu, cũng chính là chống mộ. Từ hắn bên hông căng phồng mồm to túi xem, nam tử hẳn là lộng cái du đấu. La Quân chỉ lo đồ vật tốt xấu, mặc kệ lai lịch chính bất chính, này đó đảo đấu hắn ngược lại là thích. Bởi vì những cái đó đi âm huyệt người đều nóng lòng đem đồ vật ra tay, cho nên giá cả thường thường đều có thể đủ ép tới rất thấp. Ngày ấy cũng là giống nhau, nam tử ra 10-20 kiện đồ vật, La Quân hết thể lấy giá thấp thu mua, trong đó liền có này chỉ tơ vàng gỗ nam hộ. Tơ vàng gỗ nam là quý báu vật liệu gỗ, có chứa thanh nhã ưu hương, nhân bó củi mặt ngoài dưới ánh mặt trời sẽ có tơ vàng hiện lên mà được gọi là, mà cái này hộp gỗ chất liệu thượng thừa, tơ vàng chung lại có từng đợt tím đen lắng đọng lại. Hiển nhiên là khối quanh năm hảo đầu gỗ. La Quân biết chính mình nhặt được bảo. Này hộp gỗ bên trong hẳn là còn có cái gì, nhưng là hắn đi tìm mấy cái thợ khóa, đều nói này hộp khóa lại tài nghệ đã thất truyền, nếu thật sự muốn mở ra, cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ này hộp. La Quân liên tiếp, liền không phá vỡ này hộp. Sau đó việc lạ liền đã xảy ra. Hắn nguyên lai là đem này hộp phóng tới chính mình phòng ngủ, mà hắn trong phòng ngủ dưỡng một lù phong thủy cá, hộp vào nhà ngày hôm sau. Sở hữu phong thủy cá đều phiên bạch cái bụng, kia lu nước trong cũng trở nên huyết hồng. Ngay sau đó, phạm vi mở rộng, hắn dưỡng cái kia đại hoàng cẩu cũng đã chết, chết tương thê thảm, sở hữu máu tươi đều trống rỗng từ trong cơ thể chui ra ngưng kết với da lông thượng, mà hắn dưỡng kia mấy bùn hoa cũng đều bắt đầu khô héo, thân thể đồng dạng trở nên huyết hồng vô cùng. La Quân sợ, hắn thỉnh cái phong thủy tiên sinh tới xem, phong thủy tiên sinh nói cho hắn, cái kia gỗ nam hộp trấn tà vận, muốn hắn chạy nhanh đem này ngoạn ý làm ra đi. Bằng không chỉ sợ tiếp theo cái ương cập chính là hắn. La Quân tin, nhưng là hắn lại luyến tiếp ném này bảo bối, này đây hắn lại đem này hộp tàng đến chính mình không được nhà cũ. Hộp đến nhà cũ ngày đó, cách vách đang ở trang hoàng, có cái công nhân từ tay chân giá thượng một chân dâm không, từ một mét rất cao địa phương bị sống sờ sờ ngã chết, máu chảy thành sông. Càng quỷ dị chính là, cái kia hộp tựa hồ nhận định hắn, ngày hôm sau lại thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở hắn trong phòng ngủ. Sau lại mặc kệ hắn ném rất xa, nay hộp đều có thể chuẩn xác không có lầm mà trở lại hắn phòng ngủ. Hắn mọi cách bất đắc dĩ, chỉ phải lại mời đến cái kia phong thủy tiên sinh. Cái kia phong thủy sư cũng biết này hộp chỉ sợ có linh tính, khó đối phó. Liên dùng một chương trấn sát phù trấn trụ cái hộp này, lại dặn dò hắn đem này hộp phóng tới lượng người đại cách hắn lại không xa địa phương. Vì nay chi kế, chỉ có dựa vào người đến người đi dương khí kinh sợ trụ ta hộp, xử nó không dám quấy phá. La Quân nghĩ tới nghĩ lui, liền đem này hộp phóng tới trong tiệm tới. Chu Thiện nghe xong kia phiên lời nói, đông nhiên cười một cái, lão bản, ngươi sở di đem này hộp phóng tới trong tiệm, không ngừng cái kia nguyên nhân đi. La Quân ngượng ngùng cười, liền bởi vì việc này, không nguyên nhân khác. Chu Thiện thưởng thức kia hộp, ngươi đem này hộp đặt tới này trong tiệm, kỳ thật vẫn là tưởng đem này hộp bán đi đúng hay không. Ngươi cảm thấy là bởi vì ngươi tiêu tiền mua này hộp, nó mới có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi nếu là đem nó bán đi, kia nó nói không chừng liền sẽ cùng tiếp theo cái người mua. Nếu ngươi thật sự không nghĩ qua tay này hộp, liền sẽ không đặt tới trên giá tới. Nay mặt tiền cửa hàng có như vậy nhiều địa phương, nếu La Quân thật sự không nghĩ bán trao tay này hộp, đem nó thu hồi chính là, tội gì lại đặt tới trên giá. La Quân ánh mắt lập lòe, nói bừa, nói càn nói bậy. Văn lão thở dài, ngươi này quỷ tâm nhãn. Ngươi này hộp bán bao nhiêu tiền, ta mua. Nữ đồng trong trẻo sâu thẳm thanh âm ở trong tiệm vang lên, đem La Quân cấp khiếp sợ, ngươi muốn mua. Chu Thiện nhàn nhạt gật gật đầu. La Quân cười khổ, này ngoạn ý thật là cái tà tính đồ vật. Chu Thiện thờ ơ, ra giá. Văn lão nắm lấy không ra nàng ý tứ, nhưng là hắn minh bạch Chu Thiện là cái loại này không có 10 thành 10 năm chắc liền sẽ không mở miệng người, ngươi bán cho nàng đi. La Quân hít ngược một hơi khí lạnh, hoài nghi mà nhìn Văn lão. Này nữ hoa tử nên không phải là lão nhân này nhi tử ở bên ngoài tạo nghiệt đi, cho nên lão nhân này như vậy vội vàng mà muốn lộng chết nàng. Chính là, La Quân sắc thật bức thiết mà muốn đem này rảo đến nhà hắn trạch không yên đổ vật ra tay. Lương tâm cùng tự báo thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là tự bảo vệ mình này ý niệm chiếm thượng phong. Hắn đã cảnh cáo cái này tiểu nữ hài, là nàng kiên trì muốn mua, không thể trách hắn. La Quân vươn cái bàn tay, này hộp ta hoa 5.000 mua. Chu Thiện tự tin biểu tình bỗng nhiên đình trệ. Nam. 5.000. Nàng không có nghe lầm đi. La Quân bay nhanh mà nhìn nàng một cái, ngươi muốn, ta bán cho ngươi 50. Trời mới biết, thẳng không cho không tiền hắn đều có thể. Chỉ cần đem này quỷ đồ vật lấy đi. Này 5.000 cùng 50 chi gian chênh lệch cũng quá lớn, Chu Thiện trong lòng muôn thanh, cười tủm tỉm nói, thành giao. Chu Thiện móc ra 50 đồng tiền, vui dạo dực mà đem cái kia hộp phủng ở lòng bàn tay. Văn lão thần sắc phức tạp, ngươi mua cái này làm cái gì? Nếu là ham kia khối tơ vàng gỗ nam, nhưng là nghe thế hộp ta tính, lại tham tài người chỉ sợ cũng không nghĩ muốn đi. Chu Thiện mặt mày hớn hở, ta là vì bên trong kia đồ vật. Tơ vàng gỗ nam sở dĩ thường bị đại quan quý nhân làm thành quan tài, chính là bởi vì tơ vàng gỗ nam hoa văn tinh mịn, phong âm tuần dương, có thể làm cho tinh khí không ngoài tiết duyên cớ. Đạo gia liền rất là ưu ái tơ vàng gỗ nam, thường dùng tơ vàng gỗ nam phong bế tà sát. Cái hộp này cố nhiên tự phụ, nhưng là này giá trị lại xa không bằng nó bên trong chấn trụ đồ vật 1/1000. Chu Thiện hoa siêu giá thấp mua này hộp, tâm tình còn tính không tồi, đóng cửa lại, hôm nay ta cũng cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Văn lão cùng nàng đánh quá nhiều lần giao tế đã thấy nhiều không trách, La Quân nhìn đến Chu Thiện này lao thành tiểu bộ dáng lại là cực kỳ kinh ngạc. Hắn mang hai người đi vào nội thất, Chu Thiện đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp đem kia đạo phù giấy xốc lên. La Quân đồng tử nhanh chóng thu nhỏ lại. Lá bùa vừa đi, cái kia hung hộp không có kinh sợ nó đồ vật, bắt đầu kịch liệt rung động, chưa bao giờ có ổ khóa khóa trước tràn ngập ra nhẹ nhẹ từng đợt huyết khí. Chu Thiện cười lạnh một tiếng, ngươi còn tạo phản. Nàng đem cái kia hung hộp ném tới trên bàn, sau đó móc ra chùy thủ, tay vừa lật, chùy thủ xông thẳng hung hộp bắn nhanh mà đi. Len ken kim loại chanh chanh, chùy thủ nghiêng nghiêng mà rửa gần hộp gỗ ven thâm nhập bàn phùng, lực thấu 3 phần. Hộp gỗ tuy hung, nhưng là chùy thủ lại so với nó càng hung càng tà, hung vật mới có thể ngăn chặn hung vật. La Quân tránh ở phía sau cửa, chuẩn bị một có trạng hướng liền tông cửa xông ra. Hắn trợn tròn đôi mắt, cái này nữ hải cư nhiên là phong thủy sư. Khó trách Văn lão đối nàng như thế tất cung tất kính. Ngăn chặn hộp về sau, Chu Thiện mới đem tay phải phóng tới cái hộp gỗ, nhắm mắt lại, nhẹ nhẹ từng đợt pháp lực dọc theo khóa đầu khe hở thấm vào trong đó. Cái hộp này là vì huyền môn đệ tử chế tạo, tầm thường mở khóa thợ tự nhiên mở không ra. Không đồng nhất khi, hộp gỗ cơ quan bị khởi động, chậm rãi lộ ra một cái khe hở. Cùng lúc đó, một đạo tận trời huyết quang mang theo hưng phấn tiếng rít từ khe hở càn rỡ mà ra, kia đoàn huyết quang tại nội thất trung biến ảo thành cự thú bộ dáng. Nó hình như có linh tính, lấy cặp kia lạnh như băng chung đồng đại huyết mắt đánh giá ở đây 3 người, lập tức giơ lên thú để đối Chu Thiện đáp xuống. Chu Thiện trong lòng buồn bực, nàng thoạt nhìn thực dễ khi dễ phải không? Một đoàn bị áp chế ngàn năm kỳ lân huyết sắt linh thức đã bị ma diệt, chỉ còn lại có hung tính, cư nhiên còn mưu toàn đoạt xá. Chu Thiện vô cùng tức giận, tay phải không nắm thành nửa quyền, hư hư hóa ra một cái pháp lực roi dài. Nàng không lưu tình chút nào, chấp nhất roi dài hung tợn mà hướng kia đoàn kỳ lân huyết sắt thượng chịu. Ta kêu ngươi kiêu ngạo. Ta kêu ngươi kiêu ngạo. Kia chỉ huyết kỳ lân bị phong ấn ngàn năm, tu vi lùi lại không ít, thật vất vả tránh thoát phong ấn liền ăn đổ ập xuống một đốn roi, liền đoạt xá cũng đã quên, giơ lên chân ai ai kêu trốn đến trong một góc đi. Chu Thiện pháp lực trí cương trí dương, chúng nó loại này tà vật sợ nhất, một dính vào người, đó là khắc cốt thiêu cơ chi đau. Chu Thiện giơ lên roi thẳng chỉ huyết kỳ lân cười dữ tợn, lăn trở về đi. Nị mạ, quá hung tàn. Phạm quy. Huyết kỳ lân ngại với Chu Thiện trên người kia trước liệt đến giống như tiểu thái dương chính khí cùng với trên bàn trùy thủ hắc trầm sắc khí, cuối cùng là không dám quay phá, gầm nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn biến thành một cái huyết tuyến trở lại hộp. Chu Thiện lúc này mới thong thả ung dung mà mở ra hộp, bên trong dùng vải đỏ bao khối kỳ lân ngọc chặn giấy, tứ giác lại dùng lưu hình hỏa tinh lấy tứ tướng chi vị chấn áp tà ám.